Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phảng phất trời sụp đất nứt, uy thế kinh người đến cực điểm. Trần Tông cùng Trần Tu sắc mặt thoáng ngưng trọng. Tu La Trảm Nguyệt, Trần Tu nhất kiếm giơ lên, kiếm phong thượng, thần sát chiến lực không ngừng dũng mãnh vào, không ngừng áp xúc ngưng tụ với kiếm phong, thẳng tới đến chính mình có khả năng đủ áp xúc cực hạn. Chảm, kiếm phong đánh rớt, hư không vỡ vụn, một đạo màu xám tàn nguyệt phiếm một mặt kỳ dị kim loại ánh sáng. Nháy mắt chảm nứt hư không sát ra, này tàn nguyệt kiếm phong thượng, lực lượng cực độ ngưng tụ, hết thảy cảnh toàn bộ đều không thể chống đỡ, cho dù là cho nhau tập kết lên, cũng vô pháp ngăn trở, cuối cùng vẫn là bị chảm nứt vỡ mở tung đi. Ngay sau đó, quỷ mẫu thụ trên thân cây lập lòe hắc quang, cũng đồng dạng bị chảm phá, lộ ra quỷ mẫu thụ thân cây, chân không vô sinh chảm. Này, đó là Trần Tông hiện tại sở nắm giữ chí cường nhất kiếm. Lấy Tu La Trảm Nguyệt mở đường, chân không vô sinh chảm ngưng tụ ra mạnh mẽ đến cực điểm uy lực. Phá không sát ra, kia kiếm quang, lộng lẫy đến mức tận cùng, giống như là chân dương tạc nứt, phá hủy hết thảy, không bố trí phòng vệ thân cây, lập tức bị chảm chung, quỷ mẫu thụ kịch liệt rung động. Mặt quỷ ba lựu toàn bộ phát ra thê lương thét chói tai, so với phía trước càng thêm bén nhọn, giống như vô hình đao kiếm cắt giống nhau, liền hư không tựa hồ đều ở sóng âm dưới xuất hiện từng sợi nhỏ vụn vết rách. Tu La Trảm Nguyệt, Trần Tu đệ nhị kiếm tùy theo chém giết mà ra, tàn nguyệt kiếm phong trực tiếp phách chảm ở quỷ mẫu thụ trên thân cây, tiến thêm một bước gia tăng thương tổn. Ngự thần phá hủy, sáu non ngự thần binh dung hợp vì một đạo kinh người hắc quang, mang theo tâm chi kiếm ý khủng bố uy năng, lại lần nữa oanh sát mà đi. Ven đường sở quá, hư không băng toái vô số, liên tục tam đánh, cấp quỷ mẫu thụ sở tạo thành bị thương, khó có thể hình dung, rung động, vô cùng kịch liệt rung động, cả tòa quỷ thành đều tùy theo chấn động không thôi, tường thành bắt đầu sụp đổ, tùy theo, một trận khói đen từ luyện ngục quỷ môn nội mãnh liệt mà ra, nhằm phía quỷ mẫu thụ, muốn khôi phục quỷ mẫu thụ sở đã chịu bị thương nặng. Nhưng này hết thảy, đều ở Trần Tông cùng Trần Tu đoán trước giữa, như vậy, lại đến một kích, liền đầu tiên là đối phó kia một tôn quỷ vương dường như. Trước đem quỷ vương đánh chết, làm luyện ngục quỷ môn mất đi hiệu lực, Thái Sơ kiếm nguyên sôi nổi dũng mãnh vào tâm chi kiếm ý nội. Tâm chi kiếm vực mở ra, cây số trong vòng, vạn đạo kiếm khí ngưng tụ, tâm chi kiếm vực, thoáng chốc, một vạn đạo kiếm khí sôi nổi bắn nhanh mà ra, tất cả oanh hướng quỷ mẫu thụ bị thương chỗ, Trần Tu cũng tùy theo bổ ra nhất kiếm, Tu La Trảm Nguyệt, chảm chảm chảm, khuynh tấn toàn lực, khai quật tự thân mỗi một phân lực lượng, toàn lực mà làm, không ngừng ra chiêu. Tranh thủ ở luyện ngục quỷ môn lực lượng bổ sung khôi phục quỷ mẫu thụ phía trước, đem quỷ mẫu thụ phá hư. Quỷ mẫu thụ vô cùng cứng rắn, có mấy chục mễ tô tráng, nhưng ở Trần Tông cùng Trần Tu hai người liên tục không ngừng công kích dưới, đầu tiên là bị thương nặng, thương thế mở rộng, oanh, quỷ mẫu thụ bị chặt đứt. Cùng lúc đó, luyện ngục quỷ môn lực lượng cũng mãnh liệt tới, dũng mãnh vào quỷ mẫu thụ nội, hắc quang tràn ngập chi gian, đem vết nứt chỗ hàm tiếp lên, tựa hồ muốn đem chi khép lại. Chảm, hai người không ngừng áp bức chính mình mỗi một phân lực lượng. Nếu là bị tu bổ xong khôi phục nói, như vậy phía trước sở làm hết thảy nỗ lực đều đem uổng phí, lúc này đây, vô luận như thế nào, đều cần thiết đem chi chặt đứt phá hư. Giận Tu La hình thái, thoáng chốc, Trần Tu bạo nộ, đem thần sát Tu La chiến pháp tu luyện đến thứ 5 trọng sau. Trần Tu đã có thể tự nhiên khống chế nội tâm tức giận, hay không kích phát, toàn bằng chính mình khống chế. Giận Tu La hình thái dưới, chiến lực tăng vọt, tự mình tự tại cảnh. Lấy tự mình tự tại cảnh làm chính mình đầu óc bảo trì bình tĩnh, như thế liền có thể càng tốt khống chế tự thân lực lượng. Tu La Trảm Nguyệt nhất kiếm chém giết mà ra, kia màu xám tàn nguyệt kiếm phong bảo chướng gấp đôi, uy lực cũng có thể sợ cực hạn, chém giết mà ra, lập tức đem hắc quang chảm liệt chảm toái, sát nhập quỷ mẫu thụ miệng vết thương nội, chảm chảm chảm, liên tục tam kiếm sát ra, kiếm kiếm đoạt mệnh, âm mang quỷ mẫu thụ bắt đầu huynh đảo, đến nỗi luyện ngục quỷ môn lực lượng cũng không phải vô hạn chế xuất hiện, có một chút thời gian khoảng cách, vậy là đủ rồi. Quỷ hành chấn động không thôi, khổng lồ quỷ mẫu thụ chậm rãi ngã xuống, có một loại phảng phất núi cao sụp đổ kinh người thanh thế. Cho dù là luyện ngục quỷ môn lực lượng lại lần nữa mãnh liệt mà ra, cũng vô pháp cứu lại, bởi vì ở Trần Tông cùng Trần Tu bùng nổ thực lực công kích dưới, bị chặt đứt, huống chi Trần Tông cùng Trần Tu cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Làm này khôi phục lại, theo quỷ mẫu thụ chậm rãi khuynh đảo, mỗi một cây cành khô thượng sở dắt quỷ nhưỡng cũng bắt đầu co rút lại. Phảng phất co lại giống nhau, cuối cùng, sinh cơ mất đi, tử vong, quỷ mẫu thụ đang ở nhanh chóng hướng đi tử vong, mặt quỷ ba lựu thượng không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Thập phần thê lương, thanh âm bén nhọn đến cực điểm, tựa hồ ở mắng, lại trở nên ai uyển, phảng phất ở đau khổ cầu xin, tha đến một mạng. Trần Tông cùng Trần Tu đều không dao động, một bên vận chuyển công pháp khôi phục lực lượng, một bên nhìn quỷ mẫu tụ ngã xuống. Oanh, theo quỷ mẫu tụ hoàn toàn ngã xuống, cả tòa quỷ thành đại chấn, tường thành hoàn toàn băng toái, trên mặt đất xuất hiện vô số vết rách, không ngừng sụp đổ, hủy hoại, quỷ thành ở hủy hoại, này quỷ thú bộ trả giá rất nhiều tài nguyên sáng chế tạo mà thành quỷ mẫu tụ. Chân chính bị phá hư bị phá hủy, theo kia thân cây chậm rãi co rút lại, một chút phong hóa giống nhau, Trần Tông cùng Trần Tu sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một trận chiến này, thật đúng là không dễ dàng a, này quỷ mẫu thụ so với kia hai cái quỷ vương liên thủ còn muốn khó chơi. Còn muốn khó có thể chống lại, mà này, gần chỉ là mới vừa sáng tạo sinh trưởng không lâu quỷ mẫu thụ mà thôi. Chương 1863, thế giới ý chí. Chấn động, chấn động, chấn động, quỷ thành ở sụp xuống, đại địa ở vỡ vụn, lún xuống, nhưng là kia một tòa luyện ngục quỷ môn, lại vẫn như cũ tồn tại, kiên cố không phá vỡ nổi. Tương đối với quỷ mẫu thụ, luyện ngục quỷ môn tuy rằng không cụ bị cái gì lực công kích, lại vô cùng kiên cố, ít nhất lấy Trần Tông Trần Tu trước mắt chiến lực, mơ tưởng đem chi phá hủy, thật lớn quỷ mẫu thụ hoàn toàn ngã xuống đất, từng sợi màu đen hơi thở, không ngừng từ quỷ mẫu thụ giữa bốc lên dựng lên, tản mát ra một loại thuần túy lành lạch ác ý, này ác ý không có cố tình nhằm vào bất luận kẻ nào. Bản thân, chính là tà ác, đó là luyện ngục quỷ vực chịu tải ở quỷ mẫu thụ thượng ý chí. Đối lập khởi quỷ vương tới, này quỷ vực ý chí ít nhất phải mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng. Luyện ngục quỷ tộc, càng là cường đại chiến lực, trên người sở chịu tải quỷ vực ý chí liền càng là mãnh liệt. Này ở mỗi một cái thế giới cơ hồ đều thông dụng. Giờ này khắc này, chịu tải quỷ mẫu thụ tượng quỷ vực ý chí đang ở bị này một phương thế giới ý chí hấp thu. Hóa thành mình có, bổ sung tự thân, không ngừng khôi phục, đầu tiên là gần 10 vạn quỷ tộc đại quân tử vong cùng một tôn quỷ vương cấp cường giả gần như tử vong, bọn họ trên người sở chịu tải quỷ vực ý chí đều bị thế giới này ý chí hấp thu. Cung Thiên Thần một người độc chắn vạn quân, càng đánh càng hăng, cũng đánh chết không ít quỷ tộc, đồng dạng làm thế giới này được đến không ít quỷ vực ý chí. Không bao lâu, quỷ mẫu thụ tượng sở chịu tải quỷ vực ý chí, toàn bộ hấp thu không còn, quỷ mẫu thụ cũng phảng phất hủ bại vạn năm phong hóa giống nhau biến mất. Lưu lại đầy đất nhỏ vụn như sa, không làm gì được luyện ngục quỷ môn, lại chém giết quỷ mẫu thụ, Trần Tông cùng Trần Tu đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi này luyện ngục quỷ môn, chỉ có thể trước mặc kệ. Bất quá từ đây lúc sau một đoạn thời gian nội, cần thiết có người trấn thủ ở chỗ này mới được, phòng ngừa mặt khác luyện ngục quỷ tộc từ luyện ngục quỷ môn nội lại lần nữa đi vào này giới. Tốt nhất trấn thủ giả, tự nhiên là Trần Tu, có được mạnh mẽ chiến lực, chỉ cần không phải quỷ vương cấp cường giả tiến đến, đều phải chết, nhược một ít quỷ vương cấp vừa xuất hiện, cũng sẽ bị chém giết. Hô hô hô, thoáng chốc, gió to thổi quét mà đến, tiếng gió gào thét không thôi, thổi quét bốn phương tám hướng, mênh mông cuồn cuộn, thiên địa tựa hồ bị thổi quét. Phảng phất có gió lốc từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới dường như. Trần Tông cùng Trần Tu thần sắc một ngưng, mới vừa khôi phục một chút lực lượng tùy theo vận chuyển lên. Hai tròng mắt phiếm hàn mang chăm chú nhìn phía trước trăm mét chỗ. Siêu nhạy bén cảm giác giữa, liền ở trước mắt trăm mét chỗ, tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng ở chậm rãi ngưng tụ. Lực lượng nơi phát ra, còn lại là bốn phương tám hướng, tựa hồ theo gió to mà đến, âm mang, kinh người thật lớn thanh âm ở trên không nổ tung, giống như khai thiên thần lôi cuồn cuộn chấn động, vang vọng bát phương. Kinh người đến cực điểm, lóa mắt đến cực điểm kim sắc lôi quang xé rách, chiếu rọi thiên địa, trải rộng bát phương, kinh người vô cùng uy áp, mang theo huy hoàng thiên uy buông xuống, giống như thần minh giáng thế, loại này biến hóa, kêu Trần Tông cùng Trần Tu sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ước chừng 15 phút tả hữu, phong càng thêm mãnh liệt, lôi đình càng thêm cuồng bạo, đại địa chấn động không thôi, phảng phất muốn hoàn toàn sụp đổ giống nhau, hoàn toàn luân hãm, nhưng tựa hồ có ước định giống nhau, bỗng nhiên chính là một đốn. Toàn bộ đều đình chỉ, toàn bộ đều biến mất, thật giống như trước một tức vẫn là mưa rền gió dữ sóng lớn ngập trời. Sau một tức, gió êm sóng lặng gợn sóng không dậy nổi, loại này chuyển biến, quá nhanh quá kinh người, làm Trần Tông cùng Trần Tu càng thêm kiêng kỵ, hai tròng mắt ngưng tụ, ánh mắt cũng trở nên sắc nhọn đến cực điểm, nhìn chăm chú phía trước trăm mét chỗ, kia đang có một đạo hư ảnh hình dáng ở ngưng tụ. Kia hư ảnh thực kỳ lạ, chợt vừa thấy, giống như là một người hư ảnh, nhưng lại vừa thấy, rồi lại như là nào đó thú loại hư ảnh. Luôn mãi xem, tựa hồ là một thân cây, một cây thảo, một đóa hoa. Lại phảng phất là một viên cục đá, một cái sa, nước lửa phong lôi thổ, vạn sự vạn vật xâm la, phảng phất ở Trần Tông cùng Trần Tu trong mắt, không ngừng biến ảo hình thái, nhưng trên thực tế, kia hư ảnh một ngưng tụ xuất hiện, đều không có bất luận cái gì biến hóa quá, biến hóa, chỉ là Trần Tông cùng Trần Tu cảm giác, lại hoặc là nói, là thuộc về kia hư ảnh bản thân sở độc hữu một loại năng lực, từ trong đó. Trần Tông cùng Trần Tu đều cảm giác được một cổ thâm như vực sâu biển lớn không lường được ý chí. Lực lượng, kia lực lượng, tựa hồ chỉ cần bộc phát ra tới, liền có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Loại này ý chí cường độ, như thế thâm thúy, như thế bàng bạc, sâu không lường được, không thể đánh giá, liền làm Trần Tông trong lòng vừa động, nghĩ đến chính mình ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo khi Sở Lật xem điển tịch ghi lại. Đó là, thế giới ý chí, Trần Tông không cấm thấp giọng nói, ân, một đạo già nua mà hùng hồn thanh âm, bỗng nhiên liền vang lên, dường như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, ở thiên địa hư không chi gian mỗi một chỗ, hình như là từ không trung dưới mỗi một sợi phong mỗi một sợi hơi thở truyền ra. Hình như là từ đại địa phía trên mỗi một thân cây, mỗi một cây thảo, mỗi một đóa hoa, mỗi một cái cát đá truyền ra, lại như là từ đối diện trăm mét ngoại kia hư ảnh truyền ra. Chỉ là một đạo thanh âm, khiến cho Trần Tông cùng Trần Tu có một loại, nghe được này phương thiên địa thanh âm cảm giác, khó có thể hình dung loại cảm giác này, như người lời nói Ngô nãi này giới ý chí hiện hóa. Kia cổ xưa mà tang thương thanh âm lại một lần chậm rãi vang lên. Tựa hồ nói ra mỗi một chữ khi đều chịu tải không gì sánh được nặng trĩu trọng lượng. Nghe được đối phương chính miệng thừa nhận, Trần Tông cùng Trần Tu nội tâm có nói không nên lời chấn động cảm. Thế giới ý chí hiện hóa, này đương nhiên là thật sự, cường đại thế giới ý chí, có thể hiện hóa mà ra, cùng người nói chuyện với nhau, cùng người câu thông. Đương nhiên, tuyệt đại đa số dưới tình huống, thế giới ý chí là sẽ không làm như vậy, bởi vì thế giới ý chí cùng vạn vật sinh linh thuộc về hai loại hoàn toàn bất đồng tồn tại. Hai bên chi gian, kỳ thật không có gì hảo câu thông, dùng một cái tương đối cực đoan so sánh, thật giống như là người cùng con kiến, một người sẽ đi cùng con kiến câu thông sao? Sẽ không, đại đa số chính là làm lơ, hoặc là mang theo vài phần tò mò quan sát, lại hoặc là không chút để ý một chân dẫm chết, đó là một loại thái độ, một loại cao cao tại thượng tâm thái, như điển tịch thượng ghi lại, sinh linh thông qua tu luyện, không ngừng tăng lên tự thân tu vi cùng thực lực, tiến tới lột xác, khiến cho sinh mệnh quá độ, tăng lên sinh mệnh bản chất, thế giới, cũng có này tấn chức chi đạo, tuyệt đại đa số người cũng không biết, bọn họ sở sinh tồn kia một phương thiên địa, kỳ thật là có ý chí tồn tại, mà không phải vật chết, chẳng qua. Thế giới ý chí giống nhau là sẽ không can thiệp sinh linh hưng suy, bởi vì đó là một loại tự nhiên quy luật, sinh lão bệnh tử đều có này luân hồi ảo diệu nơi, một phương thiên địa nội sinh linh tự nhiên hưng suy, cũng là này phương thiên địa một loại tấn chức phương thức. Vọng tự tăng thêm can thiệp kết quả, thật giống như là tu luyện giả mạnh mẽ xoay chuyển chính mình tu luyện phương thức. Không chỉ có khó có thể lấy được tốt thành quả, ngược lại sẽ đổi bại, thậm chí mang đến nghiêm trọng hậu quả, nói ngắn lại, chính là như thế, nhưng hiện tại, thế giới này ý chí hiện hóa ở chính mình cùng Trần Tu trước mặt. Lại là vì sao, liền tính là muốn hiện hóa, cũng nên là hiện hóa ở khí vận chi tử trước mặt mới đúng. Chẳng lẽ chính mình biến thành khí vận chi tử? Đối với này khí vận chi tử, Trần Tông Kỳ thật không có như vậy khát vọng, có thể không? Ngô muốn cùng ngươi làm một cọc giao dịch, thế giới ý chí hiện hóa lại lần nữa mở miệng nói. Mỗi một chữ đều ẩn chứa cổ xưa ý nhị, này nội dung, lại kêu Trần Tông cùng Trần Tu hai mặt nhìn nhau, cùng thế giới ý chí làm giao dịch, như thế nào nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng, ra ngoài tưởng tượng, thượng cổ một trận chiến. Ngô bị thương không thể không lâm vào ngủ say, phòng ngừa lực lượng sói mòn, thế giới ý chí tiếp tục lại nói tiếp, tựa hồ ở trầm tư ở hồi ước, lúc này đây, luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, đã là nguy cơ cũng là cơ duyên, làm Ngô chi ý chí thức tỉnh, cũng có thể được đến quỷ vực ý chí khôi phục, này đó, Trần Tông cùng Trần Tu đều biết, nhưng không có chen vào nói, mà là tiếp tục nghe, lần này, người chờ sát 10 vạn quỷ tộc, hủy quỷ mẫu thụ, làm Ngô hấp thu quỷ vực ý chí sau khôi phục càng nhiều, miễn cưỡng có thể hiện hóa. Nhưng còn chưa đủ, Ngô yêu cầu hấp thu càng nhiều luyện ngục quỷ vực ý chí. Thế giới ý chí nói, hấp thu luyện ngục quỷ vực ý chí, làm thế giới này ý chí khôi phục càng mau, nếu là dựa vào chính mình chậm rãi khôi phục nói, lại là muốn hao phí rất nhiều năm, đó là lấy vạn năm tới làm đơn vị, nếu không có lối tắt có thể đi, đương nhiên chỉ có thể là chính mình chậm rãi khôi phục. Nhưng hiện tại, có thể cắn nuốt luyện ngục quỷ vực ý chí, liền có thể càng mau khôi phục lại, ít nhất là chính mình khôi phục gấp trăm lần ngàn lần tốc độ. Tự nhiên không thể như vậy buông tha. Nếu là luyện ngục quỷ tộc không có mở ra giới môn xâm lấn nói, thế giới này ý chí liền sẽ không thức tỉnh, cũng sẽ không khôi phục, đây là một loại cơ duyên, tu luyện giả yêu cầu cơ duyên, thế giới ý chí cũng đồng dạng yêu cầu cơ duyên, tuy rằng bất đồng, nhưng bản chất đều là muốn tăng lên tự thân, trở nên càng cường đại hơn, do đó siêu việt siêu thoát, ngươi là tính toán làm càng nhiều luyện ngục quỷ tộc tiến vào này giới, lại đem chi chém giết sao? Trần Tông không cấm hỏi, thế giới này ý chí khôi phục còn chưa đủ, bởi vậy còn vô pháp trực tiếp đánh chết luyện ngục quỷ tộc, yêu cầu mượn thế giới này trợ sinh linh lực lượng. Trần Tông cùng Trần Tu chém giết rất nhiều quỷ tộc, bày ra ra kinh người tiềm lực cùng chiến lực, mượn dùng bọn họ lực lượng đối phó quỷ tộc, không thể nghi ngờ thực thích hợp. Không, thế giới ý chí lại phủ nhận, càng là đưa ra một cái kêu Trần Tông nghẹn họng nhìn chân chối cách nói. Ngô yêu cầu ngươi tiến vào luyện ngục quỷ vực, chém giết luyện ngục quỷ tộc, phá hủy quỷ mẫu thụ. Trần Tông cùng Trần Tu tức khắc bị thế giới ý chí lớn mật ý tưởng sợ ngây người. Cái quỷ gì, đây là tính toán làm chính mình đi luyện ngục quỷ tộc chịu chết sao? Trần Tông tự tin, lại không tự phụ, luyện ngục quỷ vực, đó là cỡ nào đáng sợ địa phương, chính mình bước vào trong đó, không cần bao lâu liền sẽ rước lấy vô tận quỷ tộc. Thậm chí là rất nhiều quỷ vương cấp cường giả, cho dù là có ba đầu sáu tay, cũng sẽ bị giết chết. À, phải biết rằng, ở luyện ngục quỷ vực trong vòng, luyện ngục quỷ tộc có thiên nhiên ưu thế, mặc kệ là lực lượng tiêu hao vẫn là bị thương, đều tương đối có thể ở so đoàn thời gian nội hấp thu quỷ vực lực lượng khôi phục lại. Tuyệt đối sẽ không so với chính mình ở thiên nguyên thánh vực nội khôi phục đến chậm. Nhưng chính mình đâu, nhưng không có như vậy năng lực. Huống chi, luyện ngục quỷ vực nội sở tràn ngập, cũng không phải là thiên địa nguyên khí, mà là thuộc về quỷ vực lực lượng. Cái loại này lực lượng chính mình căn bản là vô pháp hấp thu. Một khi lực lượng tiêu hao, liền vô pháp khôi phục, chỉ có thể thông qua đan dược. Nhưng, đan dược khôi phục, trước sau có này hạn chế, không hiện thực, làm chính mình tiến vào luyện ngục quỷ vực, quả thực giống như là dương nhập bầy sói giống nhau cảm giác. Thuần túy chính là tự tìm tử lộ, ghét bỏ chính mình sống được quá hảo. Trần Tông thậm chí ác ý tưởng, có phải hay không thế giới này ý chí biết chính mình cùng thế giới này khí vận chi tử cung thiên thần là địch, lo lắng cung thiên thần không phải chính mình đối thủ, bởi vậy muốn giúp cung thiên thần đem chính mình diệt trừ, làm cho cung thiên thần trở thành này giới mạnh nhất. Theo lý thuyết, thế giới ý chí hẳn là sẽ không như thế mới là. Chợt kia thế giới ý chí lại lần nữa mở miệng nói ra nội dung, làm Trần Tông thần sắc ngẩn ra. Chương 1864, thế giới chỗ sâu trong bí cảnh. Linh võ thánh giới tại tượng cổ phía trước còn hoàn chỉnh là lúc, cũng là một cái không yếu thế giới, đã từng ra đời quá không ít cường giả, cũng từng có một ít vũ trụ cường giả du lịch đến tận đây. Hưng chỗ đến, cũng sẽ tạm thời dừng lại một đoạn thời gian, này đó cường giả tu luyện địa phương, thường thường sẽ lưu lại thuộc về bọn họ một ít tu luyện thượng huyền bí. Bị kẻ tới sau phát hiện, từ trong đó tìm hiểu ra một ít ảo diệu tới, làm chính mình ở tu luyện thượng càng tiến thêm một bước. Thậm chí còn có, một ít cường giả còn sẽ cố ý lưu lại một ít truyền thừa. Tạm gác lại người có duyên. Cũng coi như là chính mình đã từng đi vào thế giới này dấu chân cùng chứng minh. Tốt nhất, đương nhiên là khai quật ra có thiên phú có tiềm lực người. Tiện tay mà làm, toàn bằng tâm ý, chỉ là, linh võ thánh giới trải qua thượng cổ đại chiến rách nát sau. Rất nhiều di tích cũng tùy theo bị phá hư, biến mất, còn có một ít vũ trụ cường giả lưu lại bí cảnh. Cũng đồng dạng bị phá hư, có không có bị phá hư, lại thoát ly linh võ thánh giới phiêu lưu ở vũ trụ trong hư không. Đương nhiên, trong đó vẫn là có một ít lưu lại, chỉ là rất ít, rất khó lấy gặp được. Thiên nguyên thánh vực thời đại, cũng đồng dạng có vũ trụ cường giả trải qua, bất quá lưu lại cơ duyên liền càng thiếu, mà nay, Trần Tông liền bước vào một đạo tràn ngập vô số loại nhan sắc xoáy nước chi bên trong cánh cửa. Kia vô số nhan sắc biến ảo không chừng, khó có thể nắm lấy, có một loại vô pháp phỏng đoán ảo diệu, này, là đi thông một chỗ bí cảnh môn hộ, này bí cảnh, chính là thượng cổ phía trước, một tôn đến từ chính vũ trụ hư không cường giả đi ngang qua nơi này khi, thuận tay lưu lại một cọc cơ duyên, bởi vì kỳ thật lực thật sự là quá khủng bố. Bởi vậy thuận tay mà làm cơ duyên, diễn biến vì một chỗ bí cảnh, từ thượng cổ đến nay, này bí cảnh đều chưa từng bị người phát hiện qua, không người từ trong đó đạt được quá cơ duyên, cho tới bây giờ, nơi này bí cảnh, chính là giao dịch tiền đề, là thế giới này ý chí cùng Trần Tông giao dịch tiền đề. Thế giới này ý chí, làm Trần Tông tiến vào luyện ngục quỷ vực trong vòng đánh chết quỷ tộc phá hư quỷ mẫu thủ. Đương nhiên không phải làm Trần Tông đi chịu chết, mà là lấy sức mạnh to lớn, đem Trần Tông ngụy trang thành quỷ tộc, tiến vào quỷ vực trong vòng. Liền không dễ dàng bị xuyên qua, giữa, nguy hiểm là có, chỉ là bị hạ thấp rất nhiều, liền tính là như thế, Trần Tông cũng không nghĩ đáp ứng, bất quá nếu là giao dịch, thế giới ý chí tự nhiên cũng là muốn trả giá một ít chỗ tốt cấp Trần Tông. Hiện tại bí cảnh, chính là giao dịch tiền đề, đây là thế giới ý chí từ số lượng không nhiều lắm cổ xưa bí cảnh giữa chọn lựa ra tới. Nhất thích hợp Trần Tông tiến vào bí cảnh, chỉ cần tiến vào này bí cảnh, lấy Trần Tông thiên phú, định có thể có thu hoạch, đây là một cái tiền đề, cũng coi như là một cái cảm tạ. Cùng giao dịch không có trực tiếp quan hệ, nhưng nếu Trần Tông đúng là này bí cảnh nội được đến chỗ tốt hơn nữa vừa lòng nói, liền muốn suy xét lúc này đây giao dịch, mà nếu là Trần Tông đáp ứng giao dịch, hơn nữa từ luyện ngục quỷ vực nội trở về, thế giới ý chí hứa hẹn, cấp Trần Tông một lần tiến vào trung tâm thế giới tìm hiểu thế giới căn nguyên cơ hội. Bí cảnh nội rốt cuộc là cái gì, Trần Tông không rõ ràng lắm, bởi vậy, tâm động không tâm động, đều khó mà nói, nhưng, tiến vào trung tâm thế giới tìm hiểu thế giới căn nguyên, cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Loại này cơ hội, có thể nói là thiên đại cơ duyên, hoàn toàn làm Trần Tông tâm động vạn phần, trực tiếp tiến vào trung tâm thế giới tìm hiểu thế giới căn nguyên. Chẳng khác nào gần nhất khoảng cách, không hề ngăn cách tìm hiểu thế giới trong vòng thiên địa bên trong hết thảy huyền bí. Hoàn toàn không bố trí phòng vệ triển lộ ở trước mắt. Triển lộ ở cảm giác giữa, loại này tìm hiểu hiệu suất, ít nhất là ngàn lần. Cho nên, Trần Tông thực tâm động, bất quá, tiến vào luyện ngục quỷ vực, chung quy thực mạo hiểm, cửu tử nhất sinh đều không đủ để hình dung. Thậm chí là thập tử vô sinh, cho dù là bị thế giới ý chí ngụy trang thành quỷ tộc, khó có thể bị xuyên qua, lại không đại biểu vĩnh viễn sẽ không bị xuyên qua. Một khi bị xuyên qua, này hậu quả, chính là lâm vào luyện ngục quỷ tộc cường giả vây công giữa. Có không tồn tại rời đi, khó mà nói, một là cực hạn nguy hiểm, Một là cực hạn cơ duyên, lấy hay bỏ, đại cơ duyên cùng với mạo hiểm lớn, đạo lý Trần Tông hiểu, cũng thập phần rõ ràng, không chút nào ngoài ý muốn, chỉ ở chỗ lấy hay bỏ, có nguyện ý hay không vì được đến kia cơ duyên, đi mạo cái kia nguy hiểm, chỉ thế mà thôi, cơ duyên thực động lòng người, thực mê người, làm Trần Tông thập phần tâm động, thiếu chút nữa liền trực tiếp đáp ứng xuống dưới, nhưng suy xét đến cái loại này cực hạn nguy hiểm, Trần Tông chỉ có thể trước kiềm chế nội tâm xúc động, này yêu cầu tiến thêm một bước suy xét. Đương nhiên, nếu đáp ứng giao dịch, thế giới ý chí cũng sẽ lấy vũ trụ ý chí lập hạ lời thề, cho thấy tuyệt đối không có ác ý, cũng tuyệt đối sẽ chỉ mình có khả năng đi hiệp trợ Trần Tông. Thế giới ý chí lấy vũ trụ ý chí vì danh thề, giống như là tu luyện giả lấy thiên đạo vì danh thề giống nhau. Thậm chí, càng thêm khắc nghiệt, như vậy hết thảy, liền trước từ này bí cảnh bắt đầu, chờ đến chính mình tiến vào này bí cảnh, từ này bí cảnh nội được đến chỗ tốt lúc sau, lại đến tiến thêm một bước suy xét hay không cùng thế giới ý chí giao dịch vấn đề. Bước ra bước chân, bước vào nhan sắc không ngừng biến ảo bí cảnh chi môn. Thoáng chốc, Trần Tông biến mất không thấy. Bí cảnh, Trần Tông chân chính tiến vào kia bí cảnh trong vòng. Này bí cảnh, ở vào thế giới này sâu đậm chỗ, không có thế giới ý chí dẫn đường, có thể nói không có khả năng có người có thể đủ đi vào nơi này. Tuy rằng nói này bí cảnh đối thế giới ý chí mà nói, cũng không có cái gì tác dụng, nhưng, lưu trữ chính là lưu trữ, liền giống như nhà của ngươi có cái gì có giá trị đồ vật, nhưng là chính ngươi lại không dùng được. Vẫn luôn lưu trữ không cho những người khác, nghe tới có lẽ sẽ làm người cảm thấy lãng phí, không có vật tận kỳ dụng, nhưng, đồ vật chính là của ngươi, như thế nào chi phối, hoàn toàn ở chỗ ngươi, rốt cuộc là đem chi cất chứa lên, vẫn là như thế nào, toàn bằng chính mình tâm ý, ích kỷ cũng hào, không sao cả cũng thế, lại hoặc là tính toán lưu trữ, tạm gác lại ngày sau nói không chừng phái thượng cái gì công dụng cũng đúng. Nói ngắn lại, chính là như thế, hiện tại, một là cảm tạ Trần Tông, nhị là làm giao dịch tiền đề, phái thượng công dụng. Trần Tông xuất hiện ở một chỗ tràn ngập rất nhiều loại nhan sắc địa phương. Nhan sắc không ngừng biến ảo, không chỉ là 9 màu, mà là có rất nhiều màu, vượt quá tưởng tượng phức tạp hay thay đổi, kỳ quái, cảm giác nơi này giống như là một chỗ mê huyễn thế giới. Tràn ngập không chân thật cảm giác, Trần Tông không cấm ngẩn ra, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, cơ duyên ở nơi nào, nhìn không tới, cũng không cảm giác được, liếc mắt một cái đảo qua, chỉ có thể đủ nhìn đến không ngừng biến ảo sắc thái. Khi thì giống như đám mây trôi nổi mà qua, khi thì lại phảng phất giải lụa rực rỡ uốn lượn, khi thì lại giống như nước chảy róc rách, khi thì lại phảng phất thanh phong thổi quét, không chỉ là nhan sắc ở thay đổi, liền hình thái cũng đang không ngừng biến hóa, quả thực chính là xâm la vạn vật, nhìn nhìn, Trần Tông liền hoa cả mắt, nhiều xem trong chốc lát, liền cảm giác được đầu óc choáng váng, cơ duyên đâu, ở nơi nào, Trần Tông nhắm hai mắt, cẩn thận tự hỏi, cẩn thận cảm giác, nhưng, vẫn là không có thể tìm được cái gì cơ duyên, chẳng lẽ bị lừa, không đến mức, thế giới ý chí không có lừa gạt chính mình đạo lý. Huống chi, nó đã lập hạ lời thề, tuyệt đối sẽ không đối chính mình có bất luận cái gì bất lợi. Nếu vi phạm nói, này đại giới, đủ để cho hắn lại lần nữa ngủ say thậm chí vẫn diệt. Như vậy, chính là chính mình vấn đề, cơ duyên có, chỉ là, chính mình còn không có tìm được mà thôi. Không nên gấp gáp, thả chậm tâm thái, chậm rãi tìm kiếm, không có đường lui, đường quỷ mẫu thụ bị chặt đứt phá hủy khi, quỷ lũ bộ quỷ vương cũng cảm ứng được. Này thuyết minh một chút, quỷ xâm bộ thất bại, nhưng, rốt cuộc là như thế nào thất bại? Vô pháp tưởng tượng, ở luyện ngục quỷ vực nội, cho dù là cường đại nhất quỷ vương đơn độc một cái khi, đối mặt có quỷ vương xuất lĩnh quỷ tộc đại quân, cũng khó có thể thảo đến hảo cái gì chỗ tốt, rốt cuộc chiến đấu bên trong, nhưng vô pháp như xâm nhập các thế giới khác giống nhau. Triệu hồi ra loại nhỏ luyện ngục quỷ môn nhanh chóng bổ sung tự thân. Đương nhiên, thân là quỷ vương cấp cường giả, này khôi phục tốc độ cũng là càng mau, liền tính như thế, đối mặt đại quân, nhiều nhất chính là chống lại, chém giết một bộ phận, cuối cùng không thể không rút đi. Tương đương cho nhau không làm gì được, nhưng nơi này là sao lại thế này? Đột nhiên toát ra một nhân tộc, đơn độc một người liền dám tiến đến, còn tưởng rằng là tự tìm tử lộ, không nghĩ tới ngay từ đầu bị chính mình áp chế, nhưng càng là chiến đấu, chiến lực liền càng là mạnh mẽ, không ngừng tăng lên, hiện giờ, này đỉnh đầu kia một đóa chậu rửa mặt lớn nhỏ cực cảnh chi hoa. Đã ngưng thật, đạt tới viên mãn trình tự, so với chính mình ngưng thật hai đóa cực cảnh chi hoa sở tản mát ra hơi thở dao động còn phải cường. Đại rất nhiều, quỷ tứ bộ quỷ tộc đã vượt qua 20.000 bị này giết chết, này nhân tộc, không chỉ có là càng đánh đấu, chiến lực liền càng là tăng lên càng là mạnh mẽ, hơn nữa, lực lượng giống như đều tiêu hao bất tận dường như, quả thực chính là chiến đấu cuồng ma, do luyện ngục quỷ tộc loại này chiến đấu chủng tộc, còn muốn đáng sợ, e ngại, quỷ lũ ác minh nội tâm ở e ngại, chính mình chính là đường đường quỷ vương A, thế nhưng đối mặt một nhân tộc, sẽ nội tâm e ngại, nói ra đi ai sẽ tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế, hơn nữa, tưởng tượng đến quỷ xâm bộ hai tôn quỷ vương cùng gần 10.000 đại quân khả năng bị đánh tan. Hắn liền càng thêm kinh tủng, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Nhỏ yếu chính là nhược kê, cường đại lại như thế kinh người, vô pháp tưởng tượng, quả thực không hợp với lẽ thường. Quỷ thú vương lần lượt bị cung thiên thần song quyền công kích. Hiện giờ thương thế thực trọng, bởi vì quỷ thú vương vô pháp triệu hoán loại nhỏ luyện ngục quỷ môn khôi phục tự thân. Đây là nó tệ đoan, tương đối mà nói, quỷ thú ác minh tuy rằng cũng bị đả thương, nhưng dựa vào loại nhỏ luyện ngục quỷ môn lực lượng, lại đều nhanh chóng khôi phục lại. Chiếu này dưới tình huống đi, quỷ thú vương khả năng sẽ chết, chính mình cũng có thể không chiếm được cái gì chỗ tốt, mà quỷ thú bộ đại quân cũng vô cùng có khả năng sẽ bị đánh chết không còn. Nên làm cái gì bây giờ? Quỷ thú ác minh thực tuyệt vọng a, hắn bỗng nhiên thực hối hận, như thế nào liền chạy đến thế giới này tới, còn gặp loại này khủng bố nhân tộc, quả thực so với bọn hắn luyện ngục quỷ tộc còn muốn khủng bố. Khí vận chi tử, đây là thế giới này khí vận chi tử, nội tâm điềm xấu cảm giác càng thêm mãnh liệt, cung thiên thần chiến ý, quấy phong vân, đánh nát trời cao, hắn cảm giác chính mình trong cơ thể tràn ngập lực lượng, là vô địch, mỗi một quyền oanh ra, chiến ý mũi nhọn ngưng tụ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, phảng phất trên trời dưới đất, không có gì có thể ngăn cản chính mình nắm tay, một quyền oanh ra, quyền phong nơi đi qua, hơn 1000 quỷ tộc bị oanh sát thành tro, căn nguyên tinh khí nhập thể, bổ sung tự thân tiêu hao, bởi vậy, sẽ không tiêu hao quá mức chính mình tiềm lực, lại một quyền, quỷ thú vương lại bị đánh bay, bị thương càng trọng, chỉ là quỷ thú vương thân hình so quỷ vương còn mạnh hơn hoành. Sinh mệnh lực càng là ngoan cường đến cực điểm, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem chi trực tiếp oanh sát. Đáng chết, quỷ thú ác minh cảm thấy chính mình mau điên rồi, này nhân tộc như thế nào sẽ như vậy khủng bố, hết thảy công kích, tựa hồ đều đối hắn không có hiệu quả. Tương phản, đối phương công kích uy lực khủng bố đến cực điểm, một khi bị đánh trúng, liền quỷ thú vương như vậy mạnh mẽ thân hình đều bị thương không nhẹ. Nếu chính mình không có triệu hoán loại nhỏ luyện ngục quỷ môn nói, phòng trừng đã bị đánh cho tàn phế. Chương 1865, tâm chi huyền bí. Sụp đổ quỷ thành bên trong, hắc ám khí tức bao phủ bát phương, cũng không có bởi vì quỷ mẫu thụ bị phá hủy mà tiêu tán. Bởi vì luyện ngục quỷ môn còn tồn tại, chỉ có đem luyện ngục quỷ môn phá hủy, nơi này hắc ám khí tức mới có thể chân chính tiêu tán. Tương đối mà nói, so với phía trước tới, lại cũng là hy phai nhạt vài phần. Luyện ngục quỷ môn chính phía trước, Trần Tu đang ở tu luyện, thần sát tu la chiến pháp cực kỳ bá đạo, có thể hấp thu các loại sát khí, nơi này hắc ám khí tức giữa, cũng ẩn chứa nhẹ nhẹ sát khí, có thể hấp thu luyện hóa, đến nỗi thần sát căn nguyên châu, chỉ còn lại có một cái đậu nành lớn nhỏ bộ dáng, giống như là một tầng mềm dẻo trong suốt lá mỏng bao vây lấy. Bên trong còn lại là một giọt màu xám chất lỏng, càng cẩn thận xem, liền sẽ phát hiện chất lỏng kia, kỳ thật là từ vô số màu xám sợi tơ quấn quanh ngưng tụ mà thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiếp xúc hạ, Trần Tu thiên sát đạo ý cũng tùy theo chấn động, bị lôi kéo, dao động như nước, thiên sát đạo ý đã đạt tới cực cảnh đệ tam trọng. Hơn nữa, quy năng cũng khai phá đến 9 thành trình tự, nhưng muốn đạt tới 10 thành, quá khó, bản tôn phía trước có thể đem tâm kiếm đạo ý tăng lên tới đệ thập thành. Cùng tam kiếp lệ phong bí pháp phân không khai, nhưng tam kiếp lệ phong bí pháp cũng không thích hợp Trần Tu. Bởi vì tam kiếp lệ phong bí pháp mài giũa chính là kiếm ý, còn cần tiết từ sớm nhất bắt đầu. Hiện tại thần sát căn nguyên châu trung tâm màu xám chất lỏng thế nhưng đối thiên sát đạo ý hữu dụng, cái này làm cho Trần Tu cảm thấy kinh hỉ. Tiếp xúc dẫn đường ra một tia màu xám, nháy mắt hoàn toàn đi vào thiên sát đạo ý trong vòng. Trần Tu lập tức cảm giác được chính mình thiên sát đạo ý cuồn cuộn không thôi, kia quầng trăng mờ sở ngưng tụ mà thành gió lốc thổi quét không thôi, càng thêm cuồng bá tăng lên, thế nhưng ở một chút tăng lên càng nhiều, còn cần càng nhiều, tiếp dẫn, Trần Tu không ngừng từ thần sát căn nguyên châu trung tâm chỗ tiếp dẫn kia màu xám lực lượng tiến vào thiên sát đạo ý nội, không ngừng rèn luyện thiên sát đạo ý, rồi sau đó, nước chảy thành sông đột phá, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tu liền cảm giác được chính mình đạo ý lực lượng tăng cường không ít, càng có một loại viên dung vô huyết cảm giác, chín thành, chung quy không phải viên mãn, không phải viên mãn, liền đại biểu có thiếu, 10 thành, viên mãn vô huyết, liền đại biểu cho lớn hơn nữa khả năng, đó là một loại siêu việt. Siêu thoát giã vọng, vô thượng, chính mắt gặp qua, thậm chí là ở linh hồn trung dưới, cảm nhận được cái loại này tấn chức vô thượng huyền diệu. Trần Tu cũng hướng tới không thôi, một ngày kia, chính mình thiên sát đạo ý, cũng nên lột xác vì vô thượng đạo ý, chỉ là, không có manh mối, không biết nên từ chỗ nào xuống tay, nhưng hiện tại, lại làm chính mình thấy được tấn chức lột xác hy vọng. Tiếp dẫn, hấp thu, luyện hóa, một hồi lột xác, đang ở Trần Tu thần hải giữa tiến hành, kia từ thiên sát đạo ý ngưng tụ mà thành màu xám gió lốc. Xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kinh người, phảng phất muốn đem thần hải đều phá hủy dường như, nhưng này thần hải, chính là Trần Tu thần hải, đạo ý liền sinh với trong đó, cùng một nhịp thở, thế giới chỗ sâu trong bí cảnh trong vòng, Trần Tông nhắm hai mắt, cẩn thận đi cảm giác, vô số nhan sắc không ngừng biến ảo, vô số hình dạng cũng không ngừng biến ảo, người vĩnh viễn cũng sẽ không biết, tiếp theo tức, sẽ là cái gì nhan sắc, sẽ là cái gì hình dạng, nắm lấy không chừng, giống như xâm la vạn vật lộ ra, biến ảo đa đoan, phảng phất đạt tới biến hóa cực hạn. Tục ngữ nói, mắt thấy vì thật, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, đặc biệt là cao minh tu luyện giả, có đôi khi đôi mắt chỗ đã thấy, không nhất định chính là chân thật, trực tiếp thị giác, có lừa gạt tính, lấy cảm giác tới thay thế, ngược lại sẽ càng thêm tinh chuẩn, nhưng giờ này khắc này, Trần Tông lại lâm vào mê huyễn bên trong, bỗng nhiên, ẩn nấp ở thần hải giữa, đã hao hết lực lượng chưa từng lại từng có động tĩnh tâm kiếm ấn nhẹ nhàng run lên, phát ra một tiếng nhẹ du run minh, đánh thức Trần Tông lâm vào mê huyễn ý thức, ta sao không lấy tâm tới cảm giác, bỗng nhiên bừng tỉnh, Trần Tông đột phát kỳ tưởng, lấy hai mắt xem, chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài, chỉ có dụng tâm đi cảm thụ, dụng tâm mắt đi quan sát, mới có thể nhìn đến thâm trình tự, lấy tâm cảm giác, nói rất đơn giản, kỳ thật phải làm đến thực khó khăn, nhưng đó là đối người khác, đối Trần Tông mà nói, kia cũng không khó khăn, đặc biệt là ở nắm giữ vô thượng tâm chi kiếm ý dưới tình huống. Tâm chi kiếm ý, đó là phát trăng từ tâm, lấy tâm cảm giác, trong nháy mắt, Trần Tông đóng cửa sáu cảm, bốn phía hết thảy nhan sắc, tựa hồ đều biến mất, hết thảy hình thể biến hóa, cũng đều không thấy, chỉ có một mảnh hắc ám bao phủ tới, giống như vũ trụ hư không hắc ám, cô tịch vạn năm, Trần Tông chính mình cũng không biết qua đi bao lâu, cảm giác chính mình tựa hồ bị phong bế ở tuyệt đối trong bóng tối vô số năm giống nhau. Trải qua tang thương, một chút linh quang chợt hiện ra, phảng phất ngôi sao chi hỏa bốc cháy lên, quang mang chiếu sáng lên bát phương, kia một chút linh quang trở nên cường thịnh lên, phảng phất hóa thành liệt dương dường như chiếu khắp bát phương. Hắc ám lui tán, chợt, Trần Tông lại, nhìn đến, vô số nhan sắc biến ảo, thấy được vô số hình thể biến hóa, nhưng lúc này đây chỗ đã thấy biến ảo cùng phía trước hai mắt chỗ đã thấy biến ảo. Lại có bất đồng, phía trước hai mắt chỗ đã thấy, là dừng lại với mặt ngoài biến ảo, nhưng hiện tại lấy tâm nhãn chỗ đã thấy, lại là thâm trình tự biến ảo, xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, chính là hiện tại Trần Tông cảm giác, tâm nhãn có thể đạt được, không ngừng tràn ngập, không ngừng thâm nhập, nguyên bản tựa hồ vô biên vô hạn bí cảnh, này giới hạn hình dáng cũng hiện ra ở Trần Tông tâm nhãn dưới. Kia vô số biến hóa nhan sắc cùng hình thể, cũng đều biến mất không thấy, biến thành từng sợi sợi tơ, đan chéo quấn quanh ở bốn phương tám hướng, những cái đó sợi tơ, người vô pháp nói rõ ràng chúng nó là cái gì nhan sắc. Những cái đó sợi tơ, càng là cấp Trần Tông một loại không cách nào hình dung cao thâm khó đoán cảm giác. Tiềm thức vừa động, theo tâm linh chỉ dẫn, Trần Tông tay phải hư không một chảo, tâm chi kiếm ý ngưng tụ vì trường kiếm, chợt, nhất kiếm nhẹ nhàng bâng quơ vẽ ra, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng là này nhất kiếm, lại theo trong đó một cái sợi tơ quỹ đạo, cùng chi trọng điệp giao hội, đương kiếm chém ra hơn nữa cùng kia một đạo sợi tơ quỹ đạo trọng điệp nháy mắt. Một loại vô cùng huyền diệu cảm giác, liền từ Trần Tông nội tâm sinh ra, phảng phất, mở ra một phiến tân môn, thấy được một cái tân con đường, tìm được rồi tân đi tới phương hướng, như uống linh tuyền, vui vẻ chịu đựng, chỉ là nháy mắt, khiến cho Trần Tông trầm mê đi vào, không thể tự kềm chế, huy kiếm, huy kiếm, huy kiếm, tựa hồ mất đi ý thức giống nhau, lần lượt huy kiếm, mỗi nhất kiếm đều phù hợp trong đó một cái sợi tơ quỹ đạo. Phảng phất cùng chi trọng điệp vì một, mỗi một lần, đều sẽ có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu khó giải thích ảo diệu lan tràn ở trong tim. Không biết khi nào, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt mỏi mệt dâng lên, cơ hồ đem chính mình bao phủ, kiếm một đốn, rốt cuộc huy không ra đi, liền tâm nhãn cũng vô pháp duy trì, một trận vạn vẹo, biến ảo, Trần Tông theo bản năng mở hai mắt, lại lần nữa thấy được vô số biến ảo nhan sắc cùng hình thể. Tiếp theo tức, hết thảy đều ở hướng trung hội tụ, với Trần Tông trước mắt, một đạo phảng phất từ vô số biến ảo nhan sắc ngưng tụ mà thành thân ảnh, xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, Trần Tông có thể cảm giác được đối phương hơi thở đem chính mình tỏa định. Nguyên tự với tâm ý kiếm ý, người trẻ tuổi, người trên người có tâm ý biến hơi thở, này thoạt nhìn nhan sắc không ngừng biến ảo thân ảnh nháy mắt mở miệng. Một câu, khiến cho Trần Tông trong lòng đại chấn, phảng phất có một hồi gió lốc ở trong lòng thổi quét. Tâm ý biến, kia đã là sâu trong nội tâm bí mật, năm đó, vẫn là chính mình thực nhỏ yếu thời điểm, đoạt được đến một cái truyền thừa, ở lúc ấy làm thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều. Chỉ là bởi vì tàn khuyết, kế tiếp tuy rằng chính mình cũng bổ túc bộ phận, nhưng chung quy là không đủ. Bất quá, tâm kiếm đạo ý tìm hiểu cùng nắm giữ, nói đến cùng ngay lúc đó tâm ý biến phân không ra quan hệ, thậm chí là cùng một nhịp thở, mà hiện tại tâm chi kiếm ý, còn lại là căn cứ vào tâm kiếm đạo ý lột xác mà đến. Nói đến cùng, vẫn là cùng tâm ý biến có quan hệ, nhưng, trừ bỏ chính mình ở ngoài, cũng không có người những người khác biết chính mình đã từng tu luyện quá tâm ý biến, bởi vì chính mình vẫn chưa đem nói đến đi ra ngoài. Chỉ có một lời giải thích, người này, cùng tâm ý thiên cung có quan hệ, thậm chí trực tiếp chính là tâm ý thiên cung cường giả. Một niệm cập này, Trần Tông trái tim chợt gia tốc, hoàn toàn không chịu khống chế, này bí cảnh, chẳng lẽ là tâm ý thiên cung cường giả sở lưu lại cơ duyên? Tâm ý thiên cung, kia chính là vũ trụ hư không nổi, đứng đầu thế lực a, so Vĩnh Hằng Chiến Bảo còn phải cường đại một ít, siêu cấp tồn tại. Có thể ra tới du lịch vũ trụ hư không cường giả, ít nhất cũng là thông thần cảnh, thậm chí là cường đại thông thần cảnh. Kích động, Trần Tông có một loại trung giải thưởng lớn cảm giác. Ta nãi tâm ý tiên cung một lòng chân quân, từng đi ngang qua này giới, dừng lại mấy năm, lưu lại nơi này đãi có duyên. Kia hư ảnh lại lần nữa nói, hắn đều không phải là chân thân, chỉ là một đạo ý thức hình chiếu mà thôi, bởi vậy cũng không cụ bị bao lớn trí tuệ. Ngươi có thể đi vào nơi đây, thuyết minh ngươi chính là người có duyên, mà ngươi có thể nhìn thấy ta, cũng thuyết minh ngươi khám phá bổn quân sở lưu lại huyền bí, tu luyện cho tốt, hy vọng một ngày kia ngươi có thể đi trước tâm ý thiên cung, đến lúc đó bổn quân nhưng thu ngươi vì đệ tử. Nói xong, cũng không đợi Trần Tông đáp lại cái gì, kia thân hình liền tản ra, hóa thành từng sợi sợi tơ lan tràn khai đi, tung hoành đan chéo chi gian, từ bốn phương tám hướng sôi nổi nạp vào Trần Tông trong cơ thể. Chỉ là chớp mắt, Trần Tông đã bị vô số sợi tơ sở quấn quanh, phảng phất đan chéo thành một cái đại kén, kia đại kén thượng sợi tơ giống như là tơ tằm giống nhau tinh tế, phiếm vô số loại quang mang, biến ảo không chừng, tràn ngập không gì sánh được ảo diệu. Hóa kén, vô số tin tức không ngừng dũng mãnh vào trong óc giữa, bị Trần Tông hấp thu. Kia tin tức thập phần phức tạp, ẩn chứa đủ loại ảo diệu phân tích, đối thế giới nhận chi, đối vũ trụ hư không nhận chi, quan trọng nhất chính là đối nội tâm nhận chi, tâm chi huyền bí. Đại kén trong vòng Trần Tông tựa hồ đang ở trải qua một loại lột xác, đường phá kén mà ra khi, đường sẽ trở nên càng cường, đều ở tăng lên. Quỷ ảnh nội, luyện ngục quỷ môn ở ngoài, Trần Tu cảm giác chính mình thiên sát đạo ý đang ở một chút biến hóa, hướng càng cao trình tự lột xác. Lột xác thành công, thiên sát đạo ý liền sẽ tăng lên vì vô thượng đạo ý. Đến lúc đó, có lẽ không hề là thiên sát đạo ý, bất quá, gọi là gì đạo ý đều có thể, quan trọng là vô thượng đạo ý. Vô thượng đạo ý kia chờ uy lực kinh người đến cực điểm, nhìn xem bản tôn sẽ biết có hay không nắm giữ vô thượng đạo ý trước. Kỳ thật lực khác biệt chính là thập phần rõ ràng, nắm giữ phía trước, đối mặt quỷ vương, hạ xuống hạ phong, nắm giữ lúc sau, lại có thể đánh chết quỷ vương, hoàn toàn chính là hai cái trình tự. Nếu là chính mình cũng nắm giữ vô thượng đạo ý, một thân thực lực tuyệt đối sẽ trở nên càng cường đại hơn. Thiên sát đạo ý ở một chút lột xác, Trần Tu cũng không có nhàn rỗi, tìm hiểu Tu La Trảm Nguyệt, vận chuyển thần sát Tu La chiến pháp thứ 5 trọng, không ngừng điều động một chút thần sát chiến lực, đem chi ngưng tụ ở kiếm phong thượng, vẫn chưa chém ra, mà là ngưng tụ, tiêu tán, lại ngưng tụ, lại tiêu tán, như thế lặp đi lặp lại. Thứ nhất là rèn luyện khống chế, thứ hai là ngắn lại ngưng tụ thời gian, tận khả năng làm được nháy mắt ra tay, trực tiếp liền bộc phát ra Tu La Trảm Nguyệt cường hoành uy lực. Chương 1866, lẻn vào quỷ vực. Thái cực thành địa giới, quỷ tộc gần 10 vạn đại quân xâm lấn, cuối cùng lại bị kiếm đế đại nhân cùng kiếm ma đại nhân tàn sát không còn. Liền kia hai tôn chiến lực kinh người đến cực điểm quỷ vương cấp cường giả, cũng là một chết một bị thương, cứ việc nhân tộc một phương cũng thiệt hại hơn 700 tu luyện giả. Tổn thất không thể nói không nhỏ, nhưng cũng cực đại khích lệ nhân tộc sĩ khí, nguyên bản dần dần lâm vào hỗn loạn thái cực bên trong thành thành, bắt đầu khôi phục trật tự, mỗi người nội tâm âm u, tựa hồ đều bị quang minh sở xua tan, hoan hô, mừng như điên, đây là sống sót sau tai nạn kích động cùng vui sướng. Mặt khác một chỗ, ở càng đánh càng hăng lại có thế giới này đại khí vận chiếu cố cung thiên thần cường hoành chiến lực dưới, quỷ thú bộ đại quân cũng đồng dạng bị tàn sát không còn. Quỷ thú vương bị đánh chết, quỷ thú bộ quỷ vương quỷ thú ác minh còn lại là mạo hiểm trốn vào loại nhỏ luyện mục quỷ môn nội. Đào tẩu, đại thắng, đương này tin tức sau khi truyền ra, quá huyền giới càng thêm sôi trào, kiếm đế, kiếm ma, thiên nguyên thánh tử, ba người bị đánh đồng, nghiễm nhiên là quá huyền giới nội, trừ bỏ những cái đó không biết hành tung nơi nào đại thánh cảnh chí cường giả hạ mạnh nhất tồn tại. Không gì sánh được, đến nỗi ba người chi gian ai mạnh ai yếu, rất nhiều người cũng âm thầm thảo luận quá, nhưng đều không có một cái định số, không rõ ràng lắm. Quỷ tộc thiệt hại thảm trọng, quỷ mẫu thụ lại bị phá hủy, luyện ngục quỷ môn chỗ lại có Trần Tu trấn thủ, hơn nữa thế giới này ý chí lực lượng khôi phục đến càng nhiều, đối ngoại tộc áp chế càng thêm rõ ràng, trong lúc nhất thời, quỷ tộc khó có thể lại xâm lấn, nhân tộc bắt đầu dốc sức làm lại nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm rãi phát triển. Quỷ tộc xâm lấn sở mang đến chính là bốn tòa thành trì địa giới luân hãm, tuy rằng sớm đã lui lại, nhưng vẫn là vượt qua một nửa người tử vong. Bốn tòa thành trì địa giới thêm lên, dân cư tuyệt đối quá 100 triệu, lại trực tiếp tử vong quá nửa, ước chừng là 5.000 vạn trở lên số lượng, tuyệt đối kinh người đến cực điểm. Mọi người trải qua quá cực khổ, mất mà tìm lại, cái loại này nỗi lòng khó có thể miêu tả. Đối với người thường tới nói, chỉ cần còn sống, sinh hoạt còn phải tiếp tục, còn cần cất bước đi phía trước, cho dù là lại gian khổ, cũng không thể từ bỏ tồn tại hy vọng. Bởi vậy, bi thống cùng thương tâm đều theo thời gian trôi đi mà trở thành qua đi, bị quên đi ở không biết tên góc. Mọi người bắt đầu ở tu luyện giả nhóm hộ tống dưới rời đi thái cực thành địa giới, đi trước, mặt khác vẫn chưa bị quỷ tộc xâm chiếm địa giới, lại lần nữa dàn xếp xuống dưới, đến nỗi Quá La Thành chờ tứ đại thành trì địa giới nội hắc ám khí tức vẫn như cũ tồn tại, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp thanh trừ, còn vô pháp thu phục, nhưng hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Trần Tông vẫn như cũ tại thế giới chỗ sâu nhất bí cảnh nội tiếp thu kia một phần đến từ chính vũ trụ hư không đứng đầu thế lực Tâm Ý Thiên Cung cường giả một lòng chân quân bộ phận truyền thừa. Trần Tu vẫn như cũ ở quỷ thành nội trấn thủ luyện mục quỷ môn, một bên chậm rãi tăng lên tự thân chiến lực, cung thiên thần chiến thắng lúc sau, còn lại là lại lần nữa bế quan tu luyện. Này chiến hắn thu hoạch rất lớn, đương có thể ở cửu thiên thập địa chiến pháp thượng càng tinh tiến. Hiện tại cung thiên thần nội tâm vẫn như cũ có đánh tan Trần Tông chấp niệm, lại tạm thời ngăn chặn, bởi vì hắn ở tăng lên, Trần Tông cũng ở tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, không có nắm chắc, như vậy chỉ có thể làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, cường đại đến mức tận cùng lúc sau lại ra tay, đến lúc đó dựa vào tuyệt cường chiến lực nhất cử đem Trần Tông đánh tan, hoàn toàn rách nát nội tâm kia một tia bóng ma. Đảo mắt đó là một tháng qua đi, bình thường mọi người đều đã thích ứng tân sinh hoạt, quên mất một tháng trước thống khổ, kia một phần sợ hãi cũng bị thật sâu chôn giấu. Những cái đó thành trì địa giới nội cũng dần dần trở nên phồn hoa náo nhiệt lên, sinh cơ phục hồi như cũ, tu luyện giả nhóm còn lại là nên trở về, nên làm gì làm gì. Nhưng bất luận là cái nào tu luyện giả đều càng nguyên vẹn ý thức được thực lực tầm quan trọng, tu luyện lên càng thêm khắc khổ, hơn nữa thế giới này ý chí thức tỉnh cũng thoáng khôi phục lực lượng, phản hồi dưới tu luyện giả nhóm tu luyện hiệu suất cũng đều có điều tăng lên càng thêm rõ ràng, tìm hiểu thiên địa huyền bí càng thêm rõ ràng, sở mang đến chính là làm tu luyện giả nhóm càng thêm nỗ lực. Thế giới chỗ sâu trong bí cảnh có một cái 2 mét cao đại kén thượng sợi tơ vô số quấn quanh, lập lòe vô tận quang mang nhan sắc biến ảo không chừng. Tiếp theo tức một mặt kiếm quang vô thanh vô tức từ nội bộ vẽ ra, kia kiếm quang ngưng tụ như tơ tuyến, tựa hồ có rất nhiều nhan sắc ẩn chứa ở trong đó, lại tựa hồ chỉ là một loại nhan sắc mà thôi. Xé rách, đại kén bị xé rách, một đạo thân ảnh cất bước mà ra, ngay sau đó kia bị hoa khai đại kén nhanh chóng co rút lại, dán ở kia thân ảnh trên người bao trùm, lại nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng dán ở màng da thượng, tựa hồ cùng màng da hòa hợp nhất thể. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, thật giống như chính mình lại dài hơn một tầng da, dường như lại sẽ không có chút nào khác thường cảm, dường như không tồn tại giống nhau. Nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, kia một tầng cùng loại với màng da đồ vật thật sự tồn tại, đó là một kiện bảo vật, đúng là Tâm Ý Thiên Cung cường giả một lòng chân quân sở lưu lại giống nhau hộ thể bảo vật, tên là Tâm Ấn Bảo Y. Tâm Ấn Bảo Y tác dụng chính là suy yếu ngoại lực, nói cách khác có công kích tới người phá vỡ chính mình tự thân lực lượng phòng ngự lúc sau liền sẽ đánh trúng Tâm Ấn Bảo Y, tiến tới bị Tâm Ấn Bảo Y sở phân tán suy yếu, càng khó lấy thương cập tự thân. Từ bề ngoài lại một chút nhìn không ra Tâm Ấn Bảo Y tồn tại, thậm chí không cảm giác được, không thể nghi ngờ là một loại thực kinh người bảo vật. Dựa theo một lòng chân quân sở lưu lại tin tức, Tâm Ấn Bảo Y suy yếu năng lực không sai biệt lắm là 70%, nói cách khác cùng Trần Tông đồng dạng trình tự chiến lực đánh trúng Trần Tông thân hình khi sẽ bị suy yếu rớt 70%, dư lại 30% mới có thể xuyên thấu qua Tâm Ấn Bảo Y công kích đến Trần Tông thân hình. 10% cùng 30%, kia uy lực chính là kém rất nhiều lần. Không hề nghi ngờ, có Tâm Ấn Bảo Y trong người, chính mình bảo mệnh năng lực lại tăng lên rất nhiều, hơn nữa mạnh mẽ thân thể sở mang đến lực phòng ngự, cho dù là quỷ vương cấp cường giả công kích đánh trúng chính mình, cũng vô pháp đem chính mình bị thương nặng, nhiều lắm chính là vết thương nhẹ mà thôi. Trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng đạt được như vậy cơ duyên, bảo mệnh năng lực đại biên độ tăng lên, hơn nữa, này Tâm Ấn Bảo Y, hiện tại lại dùng, tới rồi thông thần cảnh trình tự, cũng vẫn như cũ hữu dụng. Đương nhiên, nếu hiện tại chính mình bị thông thần cảnh cường giả công kích nói, Tâm Ấn Bảo Y vẫn như cũ có thể suy yếu, lại sẽ thừa nhận đến mức tận cùng mà rách nát, mà thông thần cảnh cường giả, chẳng sợ chỉ là một thành lực lượng đánh trúng chính mình, cũng đủ để kêu chính mình hôi phi yên diệt. Cùng trình tự, Tâm Ấn Bảo Y phòng hộ sở nhằm vào chính là cùng trình tự. Nếu trình tự thấp hơn chính mình, liền Tâm Ấn Bảo Y phòng hộ đều không thể phá vỡ. Nhưng, Tâm Ấn Bảo Y bực này trình tự bảo vật, tuy rằng thực chân quý, lại không phải tốt nhất. Chân chính cơ duyên, là một phần truyền thừa, là một phần nguyên tự với một lòng chân quân truyền thừa. Luận lâu dài giá trị, thắng qua Tâm Ấn Bảo Y, một lòng quyết, một tháng thời gian, Trần Tông không chỉ là ở tìm hiểu, cũng là ở tu luyện, đã là đem pháp quyết này nắm giữ, mới vừa rồi phá kén mà ra, cũng mất công tâm kiếm in và phát hành ra tiếng âm. Nếu không, chính mình sẽ trầm mê trong đó, không biết khi nào mới có thể thanh tỉnh. Trần Tông thậm chí suy đoán, lưu lại tâm kiếm ấn Tâm Kiếm Thánh Quân, hay không cũng từng được đến quá Tâm Ý Thiên Cung cường giả truyền thừa. Trần Tông vừa xuất hiện, thế giới ý chí cũng tùy theo xuất hiện, đem Trần Tông mang cách nơi này, bằng không dựa vào Trần Tông chính mình, nhưng vô pháp rời đi, ta đáp ứng cùng ngươi giao dịch. Trần Tông ngữ khí kiên quyết nói, tuy rằng thế giới ý chí, làm chính mình tiến vào kia bí cảnh, có cảm tạ ý tứ, nhưng cũng là giao dịch tiền đề. Nếu chính mình thu hoạch vừa lòng nói, đương phải hào hào suy xét một phen. Đương nhiên, Trần Tông cũng có thể cự tuyệt, nhưng được đến một lòng chân quân bộ phận truyền thừa, nội tâm, càng thiếu mê võng, nhiều kiên quyết, hết thảy đều thực rõ ràng. Huống chi, còn có thế giới ý chí hứa hẹn cùng với tâm ấn bảo y phòng hộ. Chỉ cần chính mình không tìm đường chết, lẻn vào luyện ngục quỷ vực trong vòng, có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng, sẽ không chết. Trần Tông hồi tưởng phía trước, vĩnh hằng chiến bảo thiên địa chiến tháp chi chủ minh tướng đại nhân theo như lời nói. Trở về bản thể, sẽ có đại nguy cơ, nhưng đồng dạng sẽ có đại cơ duyên. Hiện giờ, đại nguy cơ gặp được quá, đại cơ duyên cũng được đến quá, nhưng tựa hồ, còn có thể tiếp tục được đến. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, kỳ ngộ bao lớn, nguy cơ liền có bao nhiêu đại, không cần nhiều lự, luyện ngục quỷ vực, có thể một hàng, nghe được Trần Tông nói, thế giới ý chí sở ngưng tụ thân ảnh hơi hơi dao động. Tựa hồ có chút kích động bộ dáng, cắn nuốt luyện ngục quỷ vực ý chí, nó sẽ khôi phục đến càng mau, khôi phục đến đỉnh, thậm chí siêu việt đỉnh cũng không phải không có khả năng. Cung Thiên Thần là khí vận chi tử, chịu tải thế giới này đại khí vận, có thể hòa giải thế giới ý chí cùng một nhịp thở. Nếu là lẻn vào luyện ngục quỷ vực trong vòng, bại lộ khả năng tính lớn hơn nữa, bởi vậy tốt nhất người được chọn chính là Trần Tông. Đương nhiên, nếu hắn không muốn, thế giới ý chí cũng không thể nề hà, cho nên mới có thể lấy ra sở thừa không nhiều lắm nhất thích hợp Trần Tông bí cảnh làm tạ lễ cùng giao dịch. Tiền đề, đa tạ ngươi lựa chọn, Ngô Sẽ Tấn có khả năng hiệp trợ ngươi, thế giới ý chí nói, nó đương nhiên muốn làm như vậy, cũng cần thiết làm như vậy, bằng không, Trần Tông nếu là chết ở luyện ngục quỷ vực nội nói, nó cũng đồng dạng sẽ có không nhỏ tổn thất, muốn khôi phục, không biết là nhiều ít năm lúc sau, đến lúc đó luyện ngục quỷ tộc lại quy mô xâm lấn nói, chỉ sợ chỉ bằng Cung Thiên Thần một người, cũng không đủ, lực lượng, đại lượng lực lượng bị điều động, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, cái loại này lực lượng nghiễm nhiên tràn ngập âm trầm u hàn mãnh liệt bá đạo, đúng là luyện ngục quỷ tộc hơi thở, hoặc là nói là luyện ngục quỷ vực ý chí hơi thở, này đó hơi thở thập phần thuần túy, trực tiếp rơi xuống đem Trần Tông thân hình bao vây lại. Trần Tông không có chống cự, bởi vì thế giới ý chí đã lấy vũ trụ ý chí thề tuyệt đối sẽ không lấy bất luận cái gì thủ đoạn tới làm ra có hại Trần Tông sự. Này đó quỷ vực ý chí kỳ thật là bị thế giới này ý chí sở cô đọng quá, sẽ không nguy hại đến Trần Tông mảy may. Nhập thể, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thân hình ở phát sinh nào đó kỳ diệu biến hóa, cốt cách sôi nổi rung động, khớp xương tựa hồ bị không ngừng mở ra, huyết quản cơ bắp từ từ cũng ở phát sinh biến hóa, thật giống như là đem thân hình đánh nát trọng tổ giống nhau cảm giác, lại sẽ không cảm thấy thống khổ, thực kỳ diệu, làm Trần Tông càng trực quan nhìn đến thân thể ảo diệu, tựa hồ là một loại thoát thai hoán cốt. Không bao lâu, biến hóa kết thúc, Trần Tông biến mất, không phải nói là biến hóa, Trần Tu thập phần kinh ngạc ngóng nhìn, nếu không phải sớm đã biết nội tình, chỉ sợ hắn sẽ cho rằng trước mắt thân ảnh ấy chính là luyện ngục quỷ tộc, bất luận là ngoại hình, vẫn là trên người tràn ngập ra tới hơi thở, đều cùng luyện ngục quỷ tộc hoàn toàn nhất trí, căn bản là phân biệt không được. Bất quá, linh hồn lại vẫn là Trần Tông nhân tộc linh hồn, điểm này cho dù là thế giới ý chí, cũng khó có thể làm ra thay đổi, nhưng vậy là đủ rồi, đã vậy là đủ rồi, đi thôi. Thế giới ý chí thanh âm trở nên suy yếu, trở nên mơ hồ. Kia thân ảnh, tựa hồ rốt cuộc vô pháp duy trì, muốn tiêu tán. Chương 1867, quỷ nhận kiếm tâm. Vòng trời âm u, mây đen cuồn cuộn, che trời tế mà, quanh năm không thấy ánh mặt trời, dày nặng trầm thấp đến áp lực, đại địa hắc trầm, mênh mông bát ngát, tương liên đến mà chi cuối, cùng thiên chi cuối hòa hợp một đường, quỷ xâm bộ thành trì, một chỗ bí ẩn nơi, một tòa luyện ngục quỷ môn chính sừng sững, đen nhánh chậm rãi chuyển động, thường lui tới, đường sẽ có quỷ xâm bộ chiến sĩ trấn thủ tại đây. Nhưng hiện tại, lại không có một bóng người. Toàn bộ quỷ xâm bộ thành trì, trừ bỏ lưu lại thủ vệ tường thành mê hoặc người khác 1000 chiến sĩ ở ngoài. Mặt khác hoàn toàn xâm lấn thiên nguyên thánh vực quá huyền giới. Đến nỗi thành trì ở ngoài, còn lại là rất nhiều phụ thuộc vào quỷ thành mà tồn tại quỷ tộc tiểu bộ lạc. Này đó bộ lạc tuyệt đại đa số, đều là quỷ binh cấp dưới quỷ tộc, số ít là quỷ binh cấp, đến nỗi quỷ tướng cấp, càng là thiếu chi lại thiếu. Quỷ tộc là thực tàn khốc chủng tộc, ra đời lúc sau, thường thường sẽ không trực tiếp tiến vào quỷ tộc thành trì nội, mà là tiên tiến nhập các tiểu bộ lạc giữa, không ngừng chiến đấu, không ngừng trưởng thành, thẳng đến đạt tới hạ vị quỷ binh trình tự mới có tư cách tiến vào thành trì. Vốn dĩ bọn họ kế hoạch là thực tốt, chiếm lĩnh quá huyền giới, đem quá huyền giới chế tạo thành một cái loại nhỏ quỷ vực, lại lấy quá huyền giới vì trung tâm, từng bước như tầm ăn lên mặt khác địa giới, thẳng đến đem toàn bộ thiên nguyên thánh vực đều hóa thành quỷ vực. Theo đạo lý, bọn họ cũng có như vậy năng lực, nhưng thực đáng tiếc, gặp Trần Tông, kiếm đế chi kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chém tận giết tuyệt, một cái không lưu hậu quả, cũng là một cái không lưu, chỉ có Quỷ Xâm Kiệt Tư một người liều chết xâm nhập loại nhỏ luyện ngục quỷ môn nội, phản hồi luyện ngục quỷ vực, nhưng đó là cửu tử nhất sinh, lại không biết sẽ xuất hiện ở quỷ vực nơi nào, liền tính bất tử cũng muốn trọng thương không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là vô lực xuất hiện, chỉ có thể trốn đi khôi phục quỷ vực, nhưng không yên ổn, muốn so tưởng tượng càng thêm phức tạp. Kể từ đó, Quỷ Xâm bộ nội thành giữa, tự nhiên là thoạt nhìn trống trơn một mảnh, đột nhiên, đen nhánh quỷ môn thượng, như nước sóng gợn nhộn nhạo khai đi, một đạo thân ảnh cũng tùy theo cất bước bước ra, 2 mét xuất đầu tả hữu thân cao, toàn thân đen nhánh, một thân bên người đen nhánh chiến giáp, làm thân hình thoạt nhìn càng thêm mạnh mẽ giữa, lại ẩn chứa một loại lực lượng cảm, xoắn ốc lưỡi đao một sừng thẳng chỉ phía chân trời, mũi nhọn một chút đỏ đậm mũi nhọn sắc bén đến cực điểm. Tựa hồ có thể đâm thủng vòm trời, tả bên hông tác vác toàn thân đen nhánh trường kiếm, tản mát ra dày đặc kiếm ý, đây là luyện ngục quỷ tộc, có một thân huyết nhục mọc ra từ nhất gián sát chiến giáp, chứng minh nó là một tôn quỷ vương, chỉ là như vậy hình thể cùng mặt khác quỷ tộc so sánh với, không thể nghi ngờ có vẻ thon gầy, hoàn toàn không có mặt khác quỷ tộc cái loại này thô tráng khổ người, nhưng này trên người sở tràn ngập ra hơi thở, chính là thật thật tại tại quỷ tộc, đây là Trần Tông, là cùng Linh Võ Thánh Giới thế giới ý chí giao dịch lúc sau tạm thời cải tạo biến hóa vì quỷ tộc bộ dáng Trần Tông. Thân hình vẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính mình thân hình, chẳng qua là biến thành quỷ tộc bộ dáng, cái này làm cho Trần Tông cảm giác thập phần kỳ diệu. Hơn nữa cũng có thể cảm giác được, này một khối thân hình cường độ, hơn xa với chính mình phía trước kia một khối, hoàn toàn là hai cái trình tự, quỷ tộc sinh mệnh trình tự, nguyên bản liền cao hơn nhân tộc, lại là chiến đấu chủng tộc, trời sinh thân thể mạnh mẽ. Cho dù là nhân tộc luyện thể giả cũng khó có thể so sánh với. Huống chi, đây chính là quỷ vương cấp thân hình, so với chính mình kia đạt tới cửu tinh cấp trình tự luyện thể tu vì thân hình còn mạnh hơn hoành rất nhiều, giữa hai bên, bất luận là chất vẫn là lượng, đều không có thể so tính, chỉ là đáng tiếc, này đều không phải là nhân tộc ngoại hình, bằng không, nếu chính mình biến trở về nhân tộc bộ dáng lúc sau, thân hình thật sự có thể đạt tới loại này trình tự nói. Vậy thật tốt quá, chỉ là, rất khó, chính mình kia một khối thân hình. Trung quy chỉ là phổ phổ thông thông huyết mạch, cũng không phải cái gì thể chất, liền tính là luyện thể đạt tới cực hạn, chỉ là thuộc về bình thường phạm vi, ở tiềm lực thượng, kỳ thật vẫn là vô pháp cùng huyết mạch giả cùng với thể chất giả so sánh với. Vứt bỏ suy nghĩ, Trần Tông cũng không có lại nhiều tự hỏi, chính mình nói là kiếm đạo, thân hình có thể càng cường đại, tự nhiên là chuyện tốt, không thể càng cường đại, cũng có thể tiếp thu, kiếm mới là chủ yếu, ta hiện tại tên là Quỷ Nhận Kiếm Tâm. Chính là nhiều năm trước bị loạn quỷ thành người từ quỷ nhận bộ nội cướp đi quỷ tộc ấu thể. Lưu lạc bên ngoài, không ngừng trưởng thành, trở thành một tôn quỷ vương. Trần Tông âm thầm nói, này, chính là hiện tại chính mình thân phận. Phía trước Trần Tu được đến quỷ tướng tàn phiến linh hồn ký ức. Cũng không hoàn chỉnh, về quỷ vực tình huống, biết cũng không phải rất nhiều. Bất quá, thế giới ý chí cải tạo Trần Tông thân hình đồng thời. Cũng đem từ quỷ vực ý chí nội đoạt được biết quỷ vực đủ loại tin tức truyền cấp Trần Tông. Làm Trần Tông đối luyện ngục quỷ vực có một cái càng thêm toàn diện nhận chi. Luyện ngục quỷ vực nội, có quỷ tộc 36 bộ, mỗi một bộ các có một gốc cây quỷ mẫu thụ, cũng chỉ có thể tồn tại một gốc cây quỷ mẫu thụ. Trên thực tế, quỷ tộc 36 bộ chính là căn cứ 36 cây quỷ mẫu thụ mà thành lập. Muốn lại nhiều kiến tạo bồi dưỡng một gốc cây quỷ mẫu thụ. Không thể ở luyện ngục quỷ vực nội, trừ phi, đem 36 cây quỷ mẫu thụ chi nhất phá hủy, mới có thể đủ ở địa phương khác, tiêu hao lớn lao tài nguyên lấy bí pháp bồi dưỡng ra tân quỷ mẫu thụ tới, nhưng 36 bộ đối quỷ mẫu thụ bảo hộ thập phần nghiêm ngặt, huống chi các bộ tộc đều có chính mình quỷ mẫu thụ, liền tính là có thể lại một lần nữa bồi dưỡng một gốc cây quỷ mẫu thụ cũng vô pháp ở bộ tộc trong vòng, cái gọi là một núi không dung hai hồ, một bộ tộc nội cũng dung không dưới hai cây quỷ mẫu thụ. Mặt khác một chút còn lại là quỷ mẫu thụ rất mạnh, thập phần mạnh mẽ, tuyệt đại đa số quỷ vương căn bản là không phải này đối thủ, mưu toan đánh quỷ mẫu thụ chủ ý, muốn đem chi phá hủy, làm không hảo sẽ trái lại bị quỷ mẫu thụ đánh chết. Bởi vậy từ dĩ vãng đến nay, còn vẫn luôn là 36 cây quỷ mẫu thụ, trừ bỏ quỷ tộc 36 bộ ở ngoài, cũng ra đời một cái tân thực lực, tên là Loạn Quỷ Thành. Lúc ban đầu, Loạn Quỷ Thành chính là quỷ tộc 36 bộ mạnh nhất tam bộ chi nhất quỷ vương bộ trốn chạy quỷ vương, liên hợp quỷ sát bộ cùng với quỷ minh bộ trốn chạy quỷ vương sở thành lập. Ở vào quỷ tộc 36 bộ ở ngoài, cách xa nhau khá xa, quỷ tộc 36 bộ không chỉ có sẽ đối ngoại cạnh tranh chiến đấu, bên trong cũng tràn ngập cạnh tranh, giống Quỷ Xâm bộ bực này yếu kém bộ tộc, bên trong cạnh tranh mới không có như vậy cường, rốt cuộc Quỷ Xâm bộ gần mới hai cái quỷ vương mà thôi. Dựa theo phân chia, quỷ tộc 36 bộ đương chia làm 4 cái trình tự, trong đó quỷ vương bộ, quỷ sát bộ cùng quỷ minh bộ tam đại bộ tộc đương vì cường tam bộ, cũng chính là quỷ tộc 36 bộ nội nhất cường đại ba cái bộ tộc. Đây là tầng thứ nhất thứ, tầng thứ hai thứ, còn lại là thượng lục bộ, tầng thứ 3 thứ, còn lại là trung 9 bộ, tầng thứ 4 thứ, còn lại là hạ 18 bộ, quỷ xâm bộ chính là thuộc về tầng thứ 4 thứ hạ 18 bộ, là chỉ cụ bị cơ bản nhất quỷ tộc lực lượng mà không có gì độc đáo thiên phú bộ tộc chi nhất. Tầng thứ 4 thứ 18 bộ tộc, tương đối với bộ tộc khác, chính là bình thường, bất luận là trung 9 bộ vẫn là thượng lục bộ cũng hoặc là cường tam bộ, đều có này từng người thiên phú nơi, tỉ như trung 9 bộ quỷ thú bộ, chính là có ngự sử quỷ thú thiên phú, tuy rằng không phải toàn viên như thế, nhưng cũng chiếm cứ tương đối lớn một bộ phận, quỷ tộc đem kia thiên phú, thống nhất xưng là vì quỷ thần ban ân, ý nghĩa vì là quỷ thịm ban ân đoạt được, hạ 18 bộ không có quỷ thần ban ân, ở bộ tộc khác, đặc biệt là thượng lục bộ cùng cường tam bộ quỷ tộc xem ra, giống như là bị từ bỏ bộ tộc, thuộc về tầng chót nhất bộ tộc, bình thường dưới tình huống, căn bản là sẽ không cho cái gì chú ý, đây cũng là quỷ xâm bộ có thể đại quân gần như toàn bộ xuất động, xâm nhập quá huyền giới, cũng không có khiến cho bao lớn chú ý nguyên nhân chi nhất. Cuối cùng, cũng chỉ có cách xa nhau không xa quỷ thú bộ quỷ thú ác minh ngoài ý muốn cảm thấy được. Mới vừa rồi dẫn dắt 1/4 quỷ thú bộ quân đội tùy theo xâm nhập quá huyền giới. Nhưng, này tin tức tự nhiên cũng bị quỷ thú bộ phong tỏa lên. Trung 9 bộ sở dĩ so hạ 18 bộ cường đại, chính là bởi vì bọn họ có quỷ thần ban ân độc đáo thiên phú. Cũng bởi vậy, bọn họ quỷ mẫu thụ càng cường đại hơn, ra đời quỷ tộc càng nhiều, cường giả càng nhiều, thượng lục bộ quỷ thần ban ân thiên phú cũng so trung 9 bộ còn mạnh hơn, đến nỗi cường tam bộ quỷ thần ban ân thiên phú, còn lại là mạnh nhất, đương nhiên, trừ bỏ quỷ thần ban ân mạnh yếu ở ngoài, bộ tộc số lượng cùng binh lực cùng với cường giả số lượng, cũng là rất quan trọng một bộ phận, nói ngắn lại một câu, quỷ xâm bộ chính là quỷ tộc 36 bộ giữa, thập phần bình thường một bộ, thậm chí tại hạ 18 bộ nội, cũng thuộc về bình thường trình tự, tương đối cường đại hạ 18 bộ, chính là có được tam tôn quỷ vương, quỷ xâm bộ mới 2 tôn, quỷ nhận bộ, thuộc về trung 9 bộ, cùng quỷ thú bộ cùng trình tự, nhưng căn cứ tin tức giữa, quỷ điện bộ trình thể sẽ so quỷ thú bộ cường một ít. Luật quỷ thành, xem như quỷ vực nội thứ 37 cái thế lực. Trừ bỏ không có quỷ mẫu thụ ở ngoài, tương đương là thứ 37 cái bộ tộc. Mỗi một lần, đương huyết nguyệt ngang trời là lúc, 36 cây quỷ mẫu thụ tượng quỷ nhưỡng liền sẽ rơi xuống. Quỷ tộc ấu thể cũng sẽ phá nhưỡng mà ra, trở thành tân quỷ tộc, bắt đầu trưởng thành, lúc này, cũng là loạn quỷ thành cường giả xuất động thời điểm. Bọn họ sẽ lựa chọn một cái hoặc là mấy cái quỷ tộc bộ lạc xông vào hoặc là ẩn núp đi vào, hoặc là trộm hoặc là đoạt mang đi vừa mới rơi xuống quỷ nhưỡng, mang về loạn quỷ thành nội, lấy này tới bổ sung loạn quỷ thành quỷ tộc số lượng, tăng cường binh lực, một phương là thủ vệ quỷ nhưỡng không bị cướp đi, một phương còn lại là cướp đoạt quỷ nhưỡng muốn mang đi. Hai bên không thể tránh né liền sẽ phát sinh chiến đấu. Chiến đấu giữa, cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít quỷ nhưỡng lưu lạc bên ngoài, biến thành lưu lạc quỷ tộc 36 bộ tộc viên đều có ký lục. Hoặc là nói là thuộc về quỷ tộc bộ lạc dấu vết. Đó là từ phá vỡ quỷ nhưỡng mà ra khi, ở vào bộ tộc điện giới trong vòng, sẽ bị giao cho dấu vết. Nhưng, những cái đó còn chưa chân chính phá túi mà ra đã bị mang theo thoát ly quỷ tộc bộ lạc quỷ tộc. Bọn họ trên người không có bộ tộc dấu vết, thật giống như là ly đàn cô lang, lưu lạc bên ngoài, không nhà để về. Về cơ bản, này đó lưu lượng quỷ tộc chia làm 3 loại, một loại sẽ đem hết toàn lực gia nhập quỷ tộc 36 bộ chi nhất. Thậm chí là phản hồi chính mình ra đời quỷ tộc nội. Này rất ít, một loại còn lại là gia nhập loạn quỷ thành, này tương đối nhiều, còn có một loại, còn lại là chân chính lưu lạc, không thuộc về bất luận cái gì thế lực, một mình trưởng thành, này một loại quỷ tộc được xưng là độc hành giả, càng là thiếu chi lại thiếu, đồng thời, độc hành giả cũng là cường đại hoặc là đáng sợ đại danh từ. Tương đối, luyện ngục quỷ vực nội, khắp nơi nguy cơ, đặc biệt là quỷ tộc bộ lạc cùng loạn quỷ thành ở ngoài. Khắp nơi đều là quỷ thú tồn tại, còn có rất nhiều hiểm địa từ từ, nếu không có đủ thực lực. Chỉ có đường chết một cái, thì cốt vô tồn hồn phi phách tán, mà có thể trở thành độc hành giả sống sót, một đám đều là từ vô số hung hiểm vô số giết chóc giữa đi ra. Tự nhiên là đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông đem hết thảy tin tức cùng ý nghĩ toàn bộ đều trải vuốt rõ ràng. Như vậy từ giờ trở đi, chính mình đã kêu thành quỷ nhận kiếm tâm, ra đời với quỷ nhận bộ quỷ mẫu thủ, lại còn ở quỷ nhưỡng nội khi bị mang đi, ngoài ý muốn lưu lạc bên ngoài, trải qua vô số hung hiểm sống sót, trở thành một tôn quỷ vương cấp độc hành giả. Kể từ đó, liền càng thêm sẽ không bại lộ, có thể càng tốt ở quỷ vực nội hành động. Chương 1868, toàn tâm toàn ý. Quỷ xâm bộ nội thành chỗ sâu trong, Trần Tông tay trái năm ngón tay mở ra, đen nhánh mà ngón tay thon dài, không có quỷ xâm bộ quỷ tộc cái loại này sắc bén. Ngược lại càng thêm tiếp cận nhân tộc, đây cũng là quỷ nhận bộ quỷ tộc đặc thù, như thế mới có thể đủ càng tốt cầm lấy vũ khí. Phong ấn, khẽ quát một tiếng, Trần Tông trên người lực lượng từng đợt kích động. Tràn ngập ra một đạo thiên đạo nghiêm ngặt huy hoàng thiên uy hơi thở. Phủ vừa xuất hiện, liền có thể sợ đến cực điểm, phảng phất muốn trấn áp này một phương thế giới, đó là linh võ thánh giới hoặc là nói thiên nguyên thánh vực thế giới ý chí lực lượng. Này một tòa luyện ngục quỷ môn, cũng không thể mặc kệ, Bằng không, sớm hay muộn sẽ bị mặt khác quỷ tộc phát hiện, tỉ như quỷ thú bộ. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ lại lần nữa xâm lấn quá huyền giới. Nếu là những cái đó cường đại bộ tộc quỷ vương xâm nhập, Trần Tu phỏng chừng khó có thể chống đỡ chủ, đến lúc đó lại là một hồi tai nạn, thậm chí là tai họa ngập đầu. Tin tức giữa, Trần Tông chính là rõ ràng hơn ý thức được quỷ tộc cường đại. Nếu lúc ấy xâm nhập quá huyền giới không phải quỷ xâm bộ, mà là quỷ thú bộ nói, có lẽ quá huyền giới đã bị công hãm, từng sợi thế giới lực lượng, lấy Trần Tông quỷ tộc chi khu vì nhịp cầu, điều động quỷ vực lực lượng, dấu trời qua biển không ngừng ngưng tụ, hóa thành một đạo phong ấn, dừng ở luyện ngục quỷ môn thượng, khó có thể phá hư. Vậy phong ấn, đem chi phong ấn lên, cũng đem luyện ngục quỷ môn che lấp lên, theo phong ấn rơi xuống, ngắn ngủn tam tức lúc sau, kia luyện ngục quỷ môn liền nhanh chóng biến đạm, tiện đà biến mất không thấy, phảng phất chưa từng tồn tại quá dường như. Trần Tông toàn lực cảm giác, cũng chỉ có thể đủ mơ hồ cảm giác đến một chút nhỏ đến không thể phát hiện dao động. Chính mình cảm giác, chính là thập phần kinh người, ở đã biết hơn nữa toàn lực cảm giác hạ, cũng chỉ có thể cảm giác đến một chút gần như vô dao động. Là mặt khác quỷ vương tới, chỉ sợ là khó có thể cảm giác được, bất quá Trần Tông cũng không có như vậy chắc chắn, nhưng, có thể giấu được một ngày chính là một ngày, một tháng chính là một tháng, một năm chính là một năm, một bước lên trời, như diều gặp gió, Trần Tông ánh mắt đảo qua, liền lựa chọn một phương hướng, nhanh chóng bay vút mà đi, đó là quỷ xâm bộ nội thành tường thành, trên tường thành, có 1000 quỷ tộc chiến sĩ thủ vệ, Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, tức khắc kêu kia 1000 quỷ tộc chiến sĩ cả người run lên, phảng phất thân hình bị xẹt qua, thẳng dục xé rách, kinh tủng vạn phần, Trần Tông ánh mắt xâm hàn, cứ việc chính mình hiện tại thân phận là quỷ tộc, nhưng, bản chất là nhân tộc, vẫn là lẻn vào quỷ tộc nhân tộc, mục đích, chính là chém giết quỷ tộc, thậm chí phá hủy quỷ mẫu thụ. Lấy này tới cắn nuốt luyện ngục quỷ vực ý chí, lớn mạnh thiên nguyên thánh vực ý chí, lệnh này khôi phục, quỷ xâm bộ xâm nhập quá huyền giới nội, sinh linh đồ thán, tội ác tay trời, hiện tại này đó quỷ xâm bộ chiến sĩ, Trần Tông đương nhiên sẽ không nương tay, mặt khác, quỷ tộc độc hành giả mỗi một cái đều là từ vô số hung hiểm từ thây sơn biển máu giữa sông ra tới. Một đám tàn nhẫn độc ác giết chóc vô số, ngẫu nhiên sẽ phát sinh một ít tiểu bộ lạc bị độc hành giả đồ diệt sự tình. Rút kiếm, kiếm quang đen nhánh, một lượt mà qua. Vô thành vô tức chi gian, kiếm quang lại phảng phất dung nhập trong hư không, huyền diệu đến cực điểm, những cái đó quỷ tộc chiến sĩ, căn bản là không có cảm giác được bất luận cái gì lực lượng hơi thở dao động. Kia vô thành vô tức phảng phất biến ảo không chừng kiếm quang, đã là chém qua bọn họ thân hình, với vô thành vô tức chi gian mất đi sinh mệnh, tử vong, kiếm trở vào bao, Trần Tông lại âm thầm kinh ngạc không thôi, kiếm là tâm chi kiếm ý ngưng tụ, bất quá trải qua một ít ngụy trang, thoạt nhìn giống như là quỷ tộc sử dụng vũ khí, hơn nữa là quỷ nhận bộ quỷ tộc sử dụng vũ khí, quỷ nhận bộ quỷ thần ban ân thiên phú, ở chỗ quỷ nhận chi lực, trời sinh đối đao kiếm chờ binh khí có tăng phúc, uy lực càng cường, bởi vậy, căn bản là nhìn không ra cái gì khác nhau, bất quá này nhất kiếm, Trần Tông lại là thi triển một lòng chân quân sở truyền thừa một lòng quyết. Lấy này kết hợp tâm chi kiếm ý tìm hiểu tự nghĩ ra tới kiếm chiêu. Một lòng quyết, toàn tâm toàn ý, cái gọi là một lòng quyết, toàn bằng một lòng, ở chỗ một lòng, tập trung tự thân toàn bộ tâm thần, toàn tâm toàn ý. Liền lấy này thi triển ra tới, là một lòng quyết một loại suy diễn cùng ảo diệu thuyết minh. Này nhất chiêu, không có cố định chiêu thức, bởi vì tâm vốn là không chừng, nhưng là này nhất chiêu, lại có thể đem chính mình tâm chi kiếm ý uy năng. Phát huy đến mức tận cùng, hơn nữa siêu việt cực hạn, nếu là đơn luận uy lực, Trần Tông hiện tại thi triển này nhất kiếm, uy lực của nó đã có thể so sánh tâm diệt vô hạn. Đương nhiên, vẫn là xa không bằng chân không vô sinh trảm, nhưng chân không vô sinh trảm một thi triển, cơ hồ là khuynh tấn toàn lực, không có gì giữ lại. Một kích lúc sau, tự thân liền không dư thừa vài phần lực lượng, nếu là vô pháp đánh chết đối phương, liền sẽ thập phần nguy hiểm, nhưng một lòng quyết toàn tâm toàn ý lại không giống nhau. Không chỉ có uy lực so sánh tâm diệt vô hạn, càng là có thể đem tâm chi kiếm ý ảo diệu đầy đủ phát huy ra tới. Tiêu hao còn rất ít, xa xa kém hơn tâm diệt vô hạn, cũng do tâm động liên hoàn còn muốn thiếu. Nói ngắn gọn, thi triển một lòng quyết khi sở tiêu hao lực lượng cùng tinh khí thần. Chỉ so thi triển bình thường kiếm chiêu nhiều một ít, lấy Trần Tông hiện giờ lực lượng dự trữ, hoàn toàn có thể liên tục không ngừng thi triển ra rất nhiều kiếm. Còn có rất quan trọng một chút, đó chính là, phàm là uy lực cường đại chiêu thức thi triển, đều cần phải có một cái điều động, ngưng tụ lực lượng quá trình, lại đem lực lượng phóng xuất ra đi, do đó bộc phát ra cường đại uy lực. Tiếp theo, chính là một cái hồi khí hồi lực quá trình, chiêu thức càng là thuần thục, càng là viên mãn, như vậy điều động ngưng tụ lực lượng tốc độ liền càng nhanh. Hồi khí hồi lực tốc độ cũng sẽ càng nhanh, bởi vậy, cường giả chiến đấu, thường thường sẽ không ngay từ đầu liền thi triển ra tuyệt chiêu. Bởi vì tuyệt chiêu một khi bị tránh đi, liền sẽ bởi vì hồi lực hồi khí mà xuất hiện trong nháy mắt không đương. Thường thường ý nghĩa sơ hở, cho nên, cường giả tranh đấu, ngay từ đầu đều là lấy bình thường chiêu thức quyết đấu. chiêu thức càng là bình thường, càng dễ dàng thi triển, sơ hở liền càng ít, nếu là có thể dùng bình thường chiêu thức giải quyết rớt đối thủ, đó là tốt nhất. Hiện tại, một lòng quyết phối hợp tâm chi kiếm ý sở thi triển ra tới toàn tâm toàn ý kiếm. Thi triển tốc độ, giống như bình thường chiêu thức, sơ hở, cũng cùng bình thường chiêu thức giống nhau, gần như với vô, rốt cuộc càng là bình thường chiêu thức, liền càng là cơ sở, liền càng là thiên truy bách luyện, gần như hoàn mỹ, một lòng quyết chí nhất tâm một ý kiếm, lực lượng tiêu hao cùng ra tay tốc độ hồi lực hồi khí tốc độ cùng với sơ hở. Đều giống như bình thường chiêu thức, nhưng uy lực của nó, lại xa thắng với bình thường chiêu thức, so sánh tuyệt chiêu. Không đơn giản như thế, nếu chính mình nguyện ý, còn có thể tăng mạnh lực lượng tiêu hao, tăng cường toàn tâm toàn ý kiếm uy lực, đây là nhất chiêu, nhưng lại như là rất nhiều chiêu, lấy bình thường chiêu thức hình thức, thi triển ra tuyệt chiêu uy lực, này, chính là một lòng quyết ảo diệu nơi, nhưng nếu Trần Tông không có nắm giữ tâm chi kiếm ý một loại lực lượng, rất khó lấy tu luyện thành công, đối này, Trần Tông thập phần vừa lòng, 1000 quỷ tộc chiến sĩ giữa, chỉ có 10 tôn quỷ tướng, dư lại toàn bộ đều là quỷ binh, bọn họ một tử vong. Trên người sở chịu tải quỷ vực ý chí, cũng sôi nổi bay lên, tựa như bách xuyên quy lưu sôi nổi hội tụ hướng Trần Tông. Bị Trần Tông trên người ngụy trang thiên nguyên thánh vực ý chí hấp thu, tiến thêm một bước lớn mạnh, có thể nói, Trần Tông trên người trực tiếp chịu tải hơn một nửa thiên nguyên thánh vực thế giới ý chí, biến hóa thành quỷ vực ý chí bộ dáng, đồng thời, cũng có một tia tinh thuần đến cực điểm lực lượng chóc mà ra. Dung nhập Trần Tông thân hình trong vòng, làm Trần Tông thân hình hơi hơi chấn động, trong mắt chợt co rút lại, cái loại này lực lượng tinh thuần đến cực điểm, càng là thập phần cao minh, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dung nhập trong cơ thể lúc sau, lại làm Trần Tông cảm giác chính mình thân hình, phảng phất bị gột rửa dường như, đó là một loại cùng loại với năm đó được đến tâm kiếm ấn khi cảm giác. Chỉ là không có như vậy mãnh liệt, kia một tia lực lượng, cũng không chịu chính mình khống chế, mà là trực tiếp hoàn toàn đi vào thân hình giữa, phảng phất là dung nhập huyết mạch dung nhập thân thể chỗ sâu nhất. Mơ hồ chi gian, Trần Tông cảm thấy kia đối chính mình có chỗ lợi, nhưng là cái dạng gì chỗ tốt lại không rõ ràng lắm. Nguyên bản Trần Tông cho rằng chính mình ngụy trang thành quỷ tộc lẻn vào luyện mục quỷ vực nội sẽ không có giống như ở quá huyền giới nội chém giết luyện mục quỷ tộc được đến căn nguyên tinh khí chỗ tốt, chỉ là vì lúc sau có thể tìm hiểu thế giới căn nguyên mà thôi. Đương nhiên mặt khác một chút cũng cùng trong xương cốt tìm kiếm chiến đấu cùng mạo hiểm ước số phân không ra quan hệ. Luyện mục quỷ tộc đánh chết đối phương lúc sau là có thể cắn nuốt đối phương sinh cơ tới tăng lên tự thân, nhưng Trần Tông chung quy không phải chân chính luyện mục quỷ tộc. Hoặc là nói, thân hình hắn tạm thời biến ảo thành luyện mục quỷ tộc bộ dáng, nhưng linh hồn vẫn là nhân tộc, bản chất vẫn là nhân tộc, tự nhiên vô pháp hoàn toàn cụ bị luyện mục quỷ tộc hết thảy năng lực. Ngụy trang, chung quy là ngụy trang, bất quá vẫn là có thể hấp thu quỷ vực nội tràn ngập lực lượng. Trải qua thay đổi, dùng để khôi phục tự thân tiêu hao, hiện tại không tồi, chính mình thế nhưng cũng có thể được đến chỗ tốt, cứ việc còn không rõ ràng lắm là cái gì, nhưng tuyệt đối là chỗ tốt, cái loại này thập phần cao minh thập phần tinh thuần lực lượng hơi thở. Làm nhân tâm say, như vậy, liền chém giết càng nhiều luyện mục quỷ tộc đi, quỷ tộc, cùng nhân tộc căn bản là vô pháp cùng tồn tại, sát lại nhiều, cũng sẽ không nương tay, nháy mắt, Trần Tông hóa thành một đạo màu đen lưu quang phá không mà đi. Quỷ xâm bộ thành trì bốn phía rất nhiều tiểu bộ lạc. Trần Tông vẫn chưa động thủ, không phải nhân từ nương tay, mà là lo lắng tàn sát lúc sau khiến cho chú ý. Làm càng nhiều quỷ tộc cường giả chú ý tới nơi này. Do đó tăng lớn luyện mục quỷ môn bại lộ nguy hiểm. Đến nỗi kia 1000 cái quỷ tộc chiến sĩ, hảo đi, Trần Tông chỉ có thể thừa nhận, ngay lúc đó thật là tay ngứa khó nhịn, rất muốn thử một lần, cho nên xuất kiếm, nếu đã xuất kiếm, quả quyết không có hối hận đạo lý. Không bao lâu, Trần Tông thấy được một đạo thật lớn thân ảnh, sừng sững ở quỷ xâm bộ đại địa phía trên, quỷ mẫu thụ, kia rõ ràng là một gốc cây quỷ mẫu thụ, kia quỷ mẫu thụ thế nhưng có 2000 mễ độ cao. Thân cây đường kính vượt qua 100 mét, thật lớn vô cùng, mặt trên rắt mấy vạn quỷ nhưỡng, rậm rạp, xem một cái đã kêu người ra đầu tê dại. Quỷ mẫu thụ mạnh yếu cùng lớn nhỏ cao thấp cùng một nhịp thở, 2000 mễ quỷ mẫu thụ so 1000 mét còn mạnh hơn hoành gia gấp 2 tả hữu. Trần Tông yên lặng phỏng chừng một phen, phát hiện bằng chính mình hiện tại thực lực vẫn là không làm gì được này một gốc cây 2000 mễ cao quỷ mẫu thụ, như vậy chỉ có thể tạm thời từ bỏ, bằng không chặt đứt phá hủy một gốc cây quỷ mẫu thụ nói tuyệt đối sẽ được đến rộng lượng quỷ vực ý chí, thật là đáng tiếc a. Nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt sau, Trần Tông liền nhanh chóng hướng quỷ xâm bộ địa giới ở ngoài bay vút mà đi. Phía dưới là một mảnh hắc ám vùng quê, có thể nhìn đến rất nhiều ngoại hình quái dị quỷ thú ở mặt trên đi vội. Ẩu đả, sát khí cuồn cuộn, kinh người đến cực điểm. Trần Tông thân hình hơi hơi một đốn, kiếm ra khỏi vỏ, xa xa một chút, cách xa nhau mấy ngàn mét một đầu hạ vị quỷ đem trình tự quỷ thú tức khắc run lên. Sinh cơ diệt sạch, nhưng thực đáng tiếc chính là quỷ đi thân thượng sở chịu tải quỷ vực ý chí, sau quỷ tộc càng nhược, đánh chết giá trị rõ ràng không bằng quỷ tộc. Chương 1869, Trường Kiếm Độc Hành. Hạ vị quỷ thú đem thân thể, so hạ vị quỷ đem còn mạnh hơn ra vài thành, nhưng bởi vì trí tuệ thấp hèn quan hệ. Bởi vậy, chiến đấu lên, 5 năm chi phân, Trần Tông nhất kiếm điểm sát một đầu hạ vị quỷ thú đem. Phát hiện hạ vị quỷ thú đem trên người sở chịu tải quỷ vực ý chí thực nhược. Không sai biệt lắm tương đương hạ vị quỷ binh trên người sở chịu tải ý chí. Bởi vậy, Trần Tông cũng không có cố tình đi đánh chết quỷ thú, mà là ven đường lướt qua, tùy ý xuất kiếm đánh chết, kiếm ra, bất luận là cách xa nhau cây số vẫn là mấy ngàn mét, đều tránh không khỏi Trần Tông này nhất kiếm, toàn tâm toàn ý, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, thậm chí, liền dấu hiệu đều không có, khó có thể cảm giác, sát sát sát, nghênh diện, là mấy chục đầu phi hành quỷ thú rít vào xung phong liều chết mà đến, muốn đem Trần Tông ăn luôn. Trần Tông nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm chém ra, không mang theo một tia pháo hoa, mấy chục đầu phi hành quỷ thú bỗng nhiên một đốn, một tia màu đen hơi thở từ chúng nó trên người tràn ngập mà ra, bay về phía Trần Tông, chúng nó thân hình tắc nhanh chóng đi xuống rơi xuống, tử vong. Trần Tông sở đi tới phương hướng, đúng là trung chín bộ chi nhất quỷ thú bộ, hóa thân vì quỷ tộc, lẻn vào quỷ vực trong vòng, cái thứ nhất mục đích là vì làm Thiên Nguyên Thánh vực thế giới ý chí cắn nuốt hấp thu luyện mục quỷ vực ý chí. Loại này cắn nuốt cần thiết là gạt luyện mục quỷ vực ý chí trộm tiến hành. Vì thế, Thiên Nguyên Thánh vực thế giới ý chí không thể không tiêu hao gần nửa, ngụy trang thành quỷ vực ý chí, cũng may mắn phía trước cắn nuốt không ít quỷ vực ý chí. Ngụy trang lên, đảo cũng không có gì khó khăn, còn sẽ không bị xuyên qua, Trần Tông cách làm, cũng phù hợp luyện mục quỷ tộc đặc tính, cũng sẽ không bị hoài nghi. Đây là cái thứ nhất mục đích, đến nỗi cái thứ hai mục đích, đương nhiên là vì chính mình, luyện mục quỷ tộc chiến lực cường đại, cùng cường giả giao thủ chiến đấu kịch liệt. Xưa nay là Trần Tông sở cầu, với chiến đấu giữa mài giũa tự thân, tiến tới đột phá, hiện giờ Thiên Nguyên Thánh vực trong vòng, trừ bỏ phân thân Trần Tu cùng cung thiên thần ở ngoài, đã tìm không thấy mặt khác đối thủ, nhưng ở luyện mục quỷ vực giữa, quỷ vương cấp cường giả lại có rất nhiều rất nhiều, chỉ cần là quỷ xâm bộ loại này hạ bộ, liền có 2 tôn, thượng lục bộ nội mỗi một bộ giữa, quỷ vương cấp cường giả, ít nhất đều có 10 tôn, đến nỗi kia cường tam bộ nội quỷ vương cấp cường giả liền càng nhiều. Thêm lên, toàn bộ luyện mục quỷ vực giữa quỷ vương cấp cường giả, hoàn toàn vượt qua 100 cái, ngoài ra, còn có cường đại quỷ mẫu thụ từ từ, cùng bọn họ chiến đấu, không những có thể mài giũa tự thân, đánh chết lúc sau còn có thể hấp thu đến đại lượng quỷ vực ý chí. Một công đôi việc, chính mình hiện tại thân phận, đúng là quỷ vực giữa hung danh hiển hách độc hành giả, vẫn là quỷ vương cấp độc hành giả, khắp nơi chiến đấu, thực bình thường, kiếm chỉ quỷ thú bộ. Trần Tông ven đường thẳng táp sát đi, rất xa, Trần Tông thấy được vùng quê thượng, đang có một chi quỷ tộc đội ngũ cùng quỷ thú xé sát, đánh đến thập phần kịch liệt, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại bộ dáng, nhìn ra được, này đó quỷ tộc, thuộc về quỷ thú bộ, đúng là một đám quỷ binh. Như vậy, liền đi tìm chết đi. Trần Tông ánh mắt bình tĩnh, thần sắc bất biến, nhẹ nhàng bâng quơ rút kiếm, nhẹ nhàng một hoa, không thấy kiếm quang, cũng không thấy kiếm khí. Chiến đấu kịch liệt không thôi, quỷ binh cùng quỷ thú nhóm lại sôi nổi một đốn. Dường như bị gây định thân thuật giống nhau, vẫn không nhúc nhích, một tia màu đen hơi thở từ bọn họ trên người tán giật mà ra. Sôi nổi bay về phía Trần Tông, hoàn toàn đi vào Trần Tông thân hình bốn phía biến mất không thấy. Một tia nhỏ đến không thể phát hiện thanh lưu nhập thể, biến mất với thân hình chỗ sâu trong. Hóa thành một loại tích lũy, chờ đợi biến chất bùng nổ, kiếm trở vào bao, thân hình lại chưa từng tạm dừng mảy may, tiếp tục đi phía trước, sát, sát, sát, cho dù là quỷ thú bộ tiểu bộ lạc, chỉ cần là ở phi hành lộ tuyến thượng, Trần Tông đều sẽ không bỏ qua, mỗi một lần huy kiếm, nhìn như chỉ có nhất kiếm, kỳ thật là vô số kiếm, toàn tâm toàn ý kiếm ưu điểm thập phần rõ ràng, hao phí thấp, ra tay mau, vô sơ hở, uy lực cường, nhưng cũng tồn tại khuyết điểm, đó chính là chỉ một, nếu là toàn tâm toàn ý chỉ có thể nhất kiếm đối phó một mục tiêu, bất quá không quan hệ, kiếm này thu phát từ tâm, kiếm tốc kinh người, hơn nữa Trần Tông cao thâm khó đoán kiếm đạo tạo nghệ. Ngay lập tức chi gian, nhìn như chém ra nhất kiếm, kỳ thật là mấy chục kiếm thậm chí mấy trăm kiếm, nhất kiếm một sát, mấy trăm kiếm chính là mấy trăm sát, không ngừng xuất kiếm chung, Trần Tông đối toàn tâm toàn ý kiếm ứng dụng cùng nắm giữ cũng càng thêm thâm nhập. Ra tay tiêu hao lực lượng cùng xuất kiếm uy lực, cũng đang không ngừng điều chỉnh, như vậy, như thế uy lực nhất kiếm, liền vì nhất thức Trần Tông ám đạo, toàn tâm toàn ý kiếm nhất thức, tiêu hao lực lượng, thắng qua cơ sở kiếm chiêu một thành tả hữu, uy lực của nó, vượt qua tâm động liên hoàn, có nhất thức, tự nhiên có nhị thức, đối với khống chế lực kinh người Trần Tông mà nói, rất đơn giản, nói đến cùng, chỉ là vì một cái ra tay tiêu chuẩn phân chia mà thôi. Nhị thức tiêu hao, so cơ sở kiếm chiêu nhiều năm thành, tiếp cận với bình thường kiếm chiêu, uy lực tắc cường với tâm huyễn vô cực, tam thức tiêu hao, tương đương với tâm động liên hoàn, uy lực của nó lại thắng qua tâm diệt vô hạn. Bốn thước, tiêu hao tương đương với tâm diệt vô hạn, nhưng uy lực lại tương đương chân không vô sinh trảm, đến nỗi năm thước, có chút vượt qua dự kiến, còn vô pháp nắm giữ. Lấy Trần Tông hiện giờ thực lực, chẳng sợ chỉ là nhất thức, cũng đủ để đánh chết bất luận cái gì quỷ vương cấp dưới quỷ tộc cùng quỷ thú. Như quỷ xâm bộ kia hai tôn quỷ vương cũng sẽ trúng kiếm. Đương nhiên, quỷ tộc thân hình cường đại, cho dù là trúng kiếm, thương thế không lớn, một đường đi trước, một đường rút kiếm, một đường chém giết, nơi đi qua, tất cả sinh cơ diệt sạch, có thể nói giết chóc cuồng ma giống nhau, diệt sạch một cái lại một cái tiểu bộ lạc, thẳng bước quỷ thú bộ thành trì. Quỷ thú bộ quỷ vương ở đâu? Trần Tông treo không lập với quỷ thú bộ thành trì ở ngoài, cũng không có lập tức động thủ, mà là ra tiếng mời chiến. Đây là một loại quy củ, thuộc về quỷ tộc chi gian quy củ, tiểu bộ lạc, giết liền giết, diệt liền diệt, kia không tính cái gì. Rốt cuộc mỗi một lần huyết nguyệt treo không khi, quỷ mẫu thụ thượng sở ngưng tụ quỷ nhưỡng liền sẽ rơi xuống, ít nhất sinh ra mấy vạn thậm chí quá 10 vạn quỷ tộc ấu thể phân tán khai đi, đủ để thành lập mấy chục cái tiểu bộ lạc. Mà huyết nguyệt là một năm vừa hiện, nói cách khác, quỷ tộc mỗi một năm đều sẽ ra đời một đám quỷ tộc ấu thể, mỗi một lần ít nhất là tam vạn, như sau 18 bộ quỷ tộc, đến nỗi chung 9 bộ quỷ tộc, mỗi một năm ra đời quỷ tộc ấu thể ít tối cũng có thể đạt tới 6 vạn, đến nỗi thượng lục bộ cùng cường tam bộ, mỗi một năm ra đời quỷ tộc vậy càng thêm kinh người. Đồng dạng, mỗi một năm, mỗi một cái quỷ tộc bộ lạc nội cũng sẽ chết đại lượng quỷ tộc, hơn nữa đại bộ phận đều là còn chưa chân chính trưởng thành lên quỷ tộc. Rốt cuộc quỷ thú cũng là sẽ tập kích quỷ tộc tiểu bộ lạc, một lần tập kích không có kịp thời ngăn lại nói liền sẽ đổ diệt không còn. Cho nên quỷ vực trong vòng tiềm quy tắc chính là tiểu bộ lạc an nguy, mỗi một bộ quỷ thành đều sẽ không quá mức để ý. Vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót, đã chết chỉ có thể tỏ vẻ ngươi quá yếu, sống sót mới có thể trở thành cường giả. Máu chảy đầm đìa thiết luật, như thế tàn khốc nhưng cũng thập phần trực tiếp, cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Nhân tộc tu luyện giả cũng không phải nói ngươi giết người liền có thể biến cường, vẫn là muốn dựa vào chính mình tu luyện là chủ, nhưng quỷ tộc biến cường lại không cần tu luyện, chỉ cần không ngừng chiến đấu, không ngừng giết chóc, không ngừng cắn nuốt là được. Tiểu bộ lạc như thế không chịu coi trọng, nhưng quỷ thành lại không giống nhau, có thể đi vào quỷ thành ít nhất là hạ vị quỷ binh, chính là mỗi một cái quỷ tộc bộ lạc chân chính chiến lực. Muốn công kích người khác quỷ thành liền phải trước phát ra thanh danh, giống quỷ tộc bộ lạc chi gian chiến tranh đều trước hết cần đưa ra thanh minh làm đối phương biết, rồi sau đó lại phát động khiêu chiến. Cũng là như thế, nếu chính mình hóa thân vì quỷ tộc, nào đó thời điểm cũng yêu cầu dựa theo quỷ tộc quy củ tới hành sự, mới không dễ dàng bại lộ. Lưu lạc quỷ tộc quỷ nhận kiếm tâm tiến đến khiêu chiến. Trần Tông thanh âm lại lần nữa vang lên, truyền vào quỷ thành trong vòng, nghe tới không có kinh người thanh thế, lại phiếm một tia mũi nhọn sắc bén, giống như vô hình kiếm khí chi phong dường như thổi quét mà qua, thổi nhập mỗi một cái quỷ tộc chiến sĩ trong tay. Khiêu chiến, quỷ nhận kiếm tâm, thế nhưng là quỷ nhận bộ, ngươi không nghe rõ sao? Hắn nói chính là lưu lạc quỷ tộc, loại này lưu lạc quỷ tộc trực tiếp khiêu chiến quỷ vương cử chỉ cũng không nhiều lắm thấy. Quỷ thú bộ nội tổng số có quỷ vương tam tôn, hai tôn quỷ thú vương, tương đương là năm tôn quỷ vương, nhưng nếu là khiêu chiến quỷ thú bộ quỷ vương, cũng có khả năng muốn đồng thời đối mặt quỷ vương cùng quỷ thú vương liên thủ. Loại này khiêu chiến thường thường không có đơn giản như vậy, phi sinh tức chết, bất quá quỷ vương chi gian muốn phân ra sinh tử cũng không dễ dàng, trừ phi là chiến lực kém quá lớn dưới tình huống, nếu không nhiều lắm chính là một phương bị thương. Thực mau, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở từ quỷ thú bên trong thành kích động khai đi, giống như gió lốc thổi quét, mang theo kinh người vô cùng uy áp buông xuống. Hiện giờ quỷ thú bộ nội chỉ có hai tôn quỷ vương cùng một đầu quỷ thú vương tọa trấn, đến nỗi kia quỷ thú ác minh lại là bị thương nặng không nhẹ, thông qua loại nhỏ luyện ngục quỷ môn trốn hồi luyện ngục quỷ vực, hiện giờ không biết dừng ở phương nào, còn chưa từng trở lại quỷ thú bộ, thậm chí nói không chừng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn mà thôi. Hiện giờ xuất hiện này tôn quỷ vương, đúng là không có ngự sử quỷ thú thiên phú quỷ vương. Hắn thân cao đạt tới 3 mét, thoạt nhìn thập phần cường tráng, giống như là một tòa màu đen tháp sắt giống nhau chót vót, tản mát ra từng đợt mạnh mẽ vô cùng hơi thở dao động, khủng bố đến cực điểm. Này quỷ vương hai tay buông xuống, so giống nhau quỷ tộc còn muốn bề trên vài phần, 10 ngón khớp xương đột ra, thoạt nhìn tựa hồ tràn ngập kinh người lực lượng, không có ngự sử quỷ thú thiên phú, muốn trở nên càng cường, cũng chỉ có thể từ tự thân xuống tay. Bởi vậy tại đây quỷ thú bộ nội, nếu vứt bỏ quỷ thú vương nói, đơn luận tự thân chiến lực, lúc này lấy này một tôn quỷ vương vì nhất, ra đời với quỷ nhận bộ lưu lạc quỷ tộc, quỷ thú bộ quỷ vương ánh mắt một ngưng, nhìn chăm chú Trần Tông, cũng không có bởi vì đối phương thân hình thoạt nhìn không bằng chính mình cường tráng liền có điều coi khinh. Trên thực tế, quỷ nhận bộ quỷ tộc, này thân hình đại đa số đều không có mặt khác quỷ tộc cường tráng. Bọn họ lực lượng, ở chỗ quỷ nhận, kia quỷ nhận, đúng là trời sinh tự mang, cùng với tự thân cùng nhau trưởng thành, huyết mạch tương liên, ở chung chín bộ giữa, chính là tiếng tăm lừng lẫy, uy lực kinh người. Trước mắt này quỷ nhận bộ lưu lạc quỷ tộc, càng là một tôn quỷ vương cấp cường giả, phỏng chừng là độc hành giả, càng là không thể đủ có nửa phần khinh thường. Chiến đi, Trần Tông lời nói thập phần trực tiếp, quỷ tộc xưa nay cũng không phải cái gì tâm tư quỷ bí hạng người. Muốn chiến liền chiến, khiêu chiến ta quỷ thú bộ, chỉ có thể nói ngươi tìm lầm địa phương, nhớ kỹ, ta kêu quỷ thú Ác Long, này tôn quỷ thú bộ quỷ vương nhếch miệng cười, năm ngón tay một khúc nắm thành nắm tay, quyền trung lại là trống rỗng, theo lời nói vang lên, bỗng nhiên giơ cánh tay khuất chân vặn eo, lấy hư không vì phát lực điểm, oanh, dưới chân, vô số hư không sóng gợn tầng tầng khuếch tán khai đi, giống như gợn sóng tập cuốn không thôi, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, cũng phảng phất từ dưới chân bùng nổ, xuyên thấu qua vặn vẹo vòng eo thẳng quán cánh tay. Chương 1870, chí cường chiến lực. Một quyền, hung bạo đến cực điểm một quyền, quyền kình đen nhánh, giống như ác long rít gào, nháy mắt oanh sát tới, nắm tay dưới, tầng tầng hư không gợn sóng dao động không thôi. Trần Tông sớm đã biết, luyện ngục quỷ vực không gian cường độ, xa xa thắng qua Thiên Nguyên Thánh vực, rốt cuộc Thiên Nguyên Thánh vực thế giới ý chí vừa mới thức tỉnh, lực lượng còn chưa từng khôi phục lại, không gian cường độ hữu hạn, mà luyện ngục quỷ vực thế giới ý chí hoàn chỉnh không tổn hao gì. Này không gian cường độ cũng là thập phần kinh người, cho nên ở chỗ này, quỷ vương cấp chiến lực cũng khó có thể đem hư không xé rách, chỉ có thể kích động ra hư không gợn sóng, không đến quỷ vương cấp, liền hư không gợn sóng đều không thể kích khởi, hư không gợn sóng thật mạnh không thôi. Tầng tầng gột rửa hạ, một con ngưng tụ đáng sợ vô cùng lực lượng nắm tay mang theo kinh người uy lực, nháy mắt oanh sát tới, kinh người áp lực cũng tùy theo ập vào trước mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông đánh tan dường như. Rất mạnh, bực này uy lực hoàn toàn không thua kém với phía trước bị chính mình phá hủy thân hình chỉ còn lại có một sợi tàn hồn chạy thoát quỷ xâm bộ quỷ vương, mà đối phương tựa hồ còn chưa ra đem hết toàn lực rút kiếm, không có bất luận cái gì dấu hiệu, hoàn toàn cảm giác được bất luận cái gì nảy lòng tham, kiếm liền ra khỏi vỏ, trực tiếp ám sát mà ra, vô thanh vô tức kiếm mau đến mức tận cùng, phát sau mà đến trước. Trần Tông vẫn chưa lấy kiếm đối quyền, bởi vì chính mình kiếm càng mau, phát sau mà đến trước, không có cứng đối cứng tất yếu. Quỷ thủ Ác Long trong mắt chợt co rút lại như châm, chỉ cảm thấy đến một cổ cô đọng vô cùng, lại có thể sợ đến mức tận cùng sắc nhọn phá không ám sát mà đến. Hư không tựa hồ đều không có kích khởi một tia gợn sóng, nhưng kia một chút sắc nhọn lại kêu chính mình tim đập nhanh không thôi, phảng phất đủ để uy hát yêu ta đến chính mình tánh mạng giống nhau. Oanh, phảng phất hung ác giao long rít gào, chấn động thiên địa, vô số hư không gợn sóng tự quỷ thú Ác Long quanh thân chấn động khai đi, tựa như sóng to, hư không gợn sóng sóng to bốn phía dưới, kia hư không cũng đã xảy ra nào đó kỳ diệu biến hóa, tựa hồ trùng trùng điệp điệp giống nhau, tràn ngập kinh người lực cản. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình đâm ra nhất thức, phảng phất đâm vào sóng biển trong vòng, bị không ngừng đánh sâu vào, theo mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở bùng nổ, quỷ tiểu Ác Long trên đỉnh đầu không cũng xuất hiện hai đóa cực cảnh chi hoa, này hai đóa cực cảnh chi hoa phân biệt là tinh chi hoa, hòa khí chi hoa, toàn bộ đều ngưng thật, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động, chấn động bát phương, uy áp thật mạnh. Kia một đóa đỏ như máu tinh chi hoa, nghiễm nhiên có đầu người lớn nhỏ, mà kia một đóa màu nâu khí chi hoa còn lại là lớn bằng bàn tay. Tam hoa hiện hóa, đây là bất luận cái gì một phương thế giới đều thông dụng. Là thuộc về vũ trụ hư không thiết luật, tam hoa lớn nhỏ cùng ngưng tụ trình độ, liền quan hệ đến tiềm lực cùng chiến lực, mà tam hoa cũng tồn tại cao thấp cấp bậc phân chia. Lớn bằng bàn tay là vì cấp thấp, đầu người lớn nhỏ là vì trung giai, chậu rửa mặt lớn nhỏ là vì cao giai, so chậu rửa mặt còn muốn lớn hơn rõ ràng một vòng. Là vì đỉnh giai, mỗi nhất giai chi gian chênh lệch là gấp đôi, nói cách khác, trung giai là cấp thấp gấp đôi uy năng, này quỷ thủ Ác Long có một đóa cấp thấp cực cảnh chi hoa, một đóa trung giai cực cảnh chi hoa. Này chiến lược đương tương đương có được tam đóa cấp thấp cực cảnh chi hoa, hơn nữa đều ngưng tụ vì thực chất viên mãn trình tự, tuyệt đại đa số bán thần cực hạn, chỉ có thể ngưng tụ ra cấp thấp cực cảnh chi hoa. Số ít có thể ngưng tụ ra trung giai cực cảnh chi hoa. Đến nỗi cao giai, vậy càng thiếu, đỉnh giai nói, thậm chí tương đương với truyền thuyết. Bất quá, Trần Tông phỏng chừng, chính mình tâm chi kiếm ý trình tự, hẳn là có thể cùng cao giai cực cảnh chi hoa so sánh với. Thậm chí có hy vọng vượt qua, đột phá, nhất kiếm, đột phá thật mạnh trở ngại, tức khắc đem quỷ thủ Ác Long thân hình đâm thủng, toàn tâm toàn ý kiếm huyền diệu, hơn xa với tâm ý kiếm lưu, hoàn toàn không thể so sánh. Nếu nói, tâm ý kiếm lưu chỉ có thể đem tâm chi kiếm ý ảo diệu phát huy ra 5 thành. Như vậy toàn tâm toàn ý kiếm tắc có thể phát huy đến 10 thành. Thậm chí có hy vọng siêu việt cực hạn vượt qua 10 thành, nếu là tâm động liên hoàn, thật mạnh lực cản dưới, liền khó có thể đi tới, nhưng toàn tâm toàn ý kiếm lại bất đồng, tuần hoàn bản tâm theo huyền diệu đến cực điểm quỹ đạo, giống như du ngư với thủy linh xà nhập bụi cỏ giống nhau nhanh chóng đột tiến. Xỏ xuyên qua, quỷ thú Ác Long thân hình, ở khoảnh khắc đã bị xỏ xuyên qua, đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn, tức khắc ở quỷ thú Ác Long trong cơ thể tàn sát bừa bãi khai đi, giống như lưỡi đao kiếm mang giống nhau đáng sợ, phảng phất muốn đem thân hình xé rách giống nhau. Loại này kinh người sắc nhọn, quỷ tiểu ác long rất rõ ràng, đó chính là quỷ nhận bộ quỷ nhận chi lực. Quỷ nhận chi lực thập phần đáng sợ, sắc nhọn đến cực điểm, cắt hết thảy, cô đọng đến mức tận cùng nói, đủ để xé rách hết thảy cứng rắn. Nếu không có chính mình thân thể mạnh mẽ, ngưng tụ thành tinh chi hoa là trung giai, nếu chỉ là cấp thấp nói, căn bản là khó có thể chống đỡ trụ. Chống đỡ, bùng nổ, toàn lực bùng nổ, oanh, quỷ tiểu ác long khuynh tẫn hết thảy, lại oanh ra một quyền, ác long phệ. Này một quyền, đó là tuyệt chiêu sát chiêu, một quyền oanh ra, đen nhánh quyền kình thoáng chốc ở trên nắm tay ngưng tụ vì thực chất, hóa thành một cái dữ tợn hung ác một sừng long đầu bộ dáng. Miệng một trương, liền phát ra ra một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy. Cùng lúc đó, quỷ tiểu ác long tay trái năm ngón tay hơi khúc, ác long chi chảo ngưng tụ, trên cao chảo lạc, xé rách hết thảy, song trọng công kích tả hữu giết tới, uy lực kinh người, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình tựa hồ phải bị xé rách, lại có một loại bị cắn nuốt không còn cảm giác, thập phần kinh tủng, toàn tâm toàn ý nhất thức. Thoáng chốc, Trần Tông nhất kiếm chém ra, không thấy kiếm quang, cũng không thấy kiếm khí, tựa hồ dung nhập trong hư không, nháy mắt thẳng đánh quỷ thủ ác long kia hai chiêu, nhìn như nhất kiếm, kỳ thật là mấy chục kiếm, từ bất đồng góc độ, phân biệt công kích quỷ thủ ác long một quyền một chảo. Đánh bại, theo nhất huyền diệu quỹ đạo, trực tiếp đem quỷ thủ ác long hai thức sát chiêu đều đánh bại. Càng là uy lực mạnh mẽ chiêu thức, lực sát thương liền càng là kinh người, nhưng đồng dạng, sơ hở cũng càng là rõ ràng. Tương đối mà nói, đơn luận võ học lập ý độ cao, Trần Tông từ một lòng quyết nội tìm hiểu ra tới toàn tâm toàn ý kiếm. Hơn xa với quỷ thủ ác long quyền, toàn tâm toàn ý tam thức, đánh bại một quyền một chảo sau, Trần Tông thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, thân kiếm run lên, thoáng chốc, một mạt vô hình kiếm quang phá không sát ra, không có hư không gợn sóng, nhưng ngay lập tức chi gian, liền giết tới, quỷ hữu ác long quanh thân thật mạnh hư không gợn sóng, chút nào đều không thể chống đỡ mảy may, lại lần nữa bị xỏ xuyên qua. Này nhất kiếm uy lực, so với phía trước kia nhất kiếm còn muốn thắng qua mấy lần. Kinh người sắc nhọn kiếm khí ở này trong cơ thể tàn sát bừa bãi khai đi, tùy ý treo cổ, ngưng tụ lực lượng, chống đỡ trong cơ thể tàn sát bừa bãi sắc nhọn kiếm khí. Quỷ thủ ác long thực lực cũng đã chịu ảnh hưởng, 10 thành, chỉ có thể tạm thời phát huy ra 7 thành, đây là cơ hội tốt, Trần Tông như thế nào sẽ như vậy buông tha, khiêu chiến, chỉ là che giấu, chân chính mục đích là chặn đánh sát quỷ vương, thử một lần một tôn quỷ vương cấp trên người sở chịu tải quỷ vực ý chí. Rốt cuộc có bao nhiêu, phía trước ở quá huyền giới tuy rằng cũng giết quá, nhưng trực tiếp bị thế giới ý chí hấp thu, chính mình không cảm giác được, lúc này đây, thế giới ý chí có bộ phận chịu tải ở chính mình trên người. Một hấp thu, cảm thụ rõ ràng, toàn tâm toàn ý nhất thức uy lực yếu nhất, tiêu hao cũng ít nhất, ra tay cũng nhanh nhất, nhất thích hợp dùng để chặn lại đánh gãy đối phương công kích. Quấy dày đối phương tiết tấu, chỉ cần đối phương tiết tấu một loạn, lại thi triển ra uy lực càng cường đại nhị thức thậm chí tam thức thậm chí là bốn thức. Tạo thành bị thương nặng thậm chí đánh chết, chỉ là khoảnh khắc, quỷ tiểu ác long liền thân chung mấy chục kiếm, cứ việc chỉ là nhất thức, mỗi nhất kiếm tạo thành thương thế hữu hạn, nhưng chồng lên lên, cũng thập phần kinh người, đặc biệt là mấy chục đạo nhất thức kiếm khí cùng kia một đạo tam thức kiếm khí ở trong cơ thể giao. Hòa bùng nổ, tăng lên thương thế, toàn tâm toàn ý bốn thức, mạnh nhất nhất kiếm sát, thi triển này nhất kiếm, Trần Tông thần sắc có vài phần nghiêm nghị, cũng không có như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, xuất kiếm, cứ việc Trần Tông nghiêm túc vài phần. Nhưng này nhất kiếm sát ra khi, vẫn như cũ là không có gì rõ ràng hơi thở dao động. Đang ở trấn áp xua tan trong cơ thể kiếm khí tàn sát bừa bãi quỷ thủ ác long kinh tủng vạn phần. Một trận mãnh liệt đến cực điểm tim đập nhanh cảm, từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện, phảng phất nước lũ vỡ đê sơn băng địa liệt giống nhau. Trái tim nhảy lên ở nháy mắt đạt tới cực hạn, tựa hồ muốn nhảy ra lồng ngực dường như, tuy là hắn trung giai tinh chi hoa thân thể cũng vô pháp chống đỡ. Cực hạn tim đập hạ, khí huyết đã chịu ảnh hưởng, tựa hồ muốn nghịch lưu giống nhau. Khiến cho tự thân lực lượng cũng đã chịu ảnh hưởng, vô pháp như phía trước giống nhau vận chuyển tự nhiên, luyện ngục quỷ tộc thân thể mạnh mẽ, đó là cấu thành chiến lực quan trọng bộ phận, một khi đã chịu ảnh hưởng, cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến lực phát huy. Bốn thước, nhất kiếm giết tới, không thể nào chống đỡ, vô lực chống đỡ, trực tiếp liền trúng kiếm, chặt đứt, quỷ thủ ác long thân hình, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, dừng tay, quỷ thủ ác long sắc mặt đại biến, lập tức giống to, quỷ tộc sinh mệnh lực ngoan cường đến cực điểm. Đặc biệt là tới rồi quỷ vương trình tự, ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa sau, các phương diện đều sẽ có nhảy vọt tiến bộ, thập phần kinh người, tự lành năng lực cũng đạt tới cực hạn, cực cảnh chi hoa trình tự càng cao, tự lành năng lực liền càng cường, hơn nữa quỷ tộc một ít bảo vật từ từ, mặc kệ là bị chặt đứt tứ chi vẫn là chặt đứt thân hình vẫn là chặt đứt đầu. Thời gian nhất định nội, đều có thể một lần nữa tiếp trở về, ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền có thể khỏi hẳn, chút nào không ảnh hưởng hành động cùng chiến đấu, Trần Tông đương nhiên cũng biết điểm này. Bởi vậy, không có cho rằng đem chi chém eo là có thể giết chết. Lại lần nữa xuất kiếm, nhất thức, nhị thức, tam thức, đương kiếm mau đến mức tận cùng, dày đặc đến mức tận cùng khi, mơ hồ có thể nhìn đến trong hư không xuất hiện từng sợi giống như sợi tơ kiếm quang. Thập phần rất nhỏ, gần như với vô, dừng tay, một tiếng tràn ngập lửa giận rít gào, chợt từ quỷ thành nội truyền ra, giống như ma lôi tạc nứt hư không, giống, cùng với một đạo hùng hồn mà khủng bố thú tiếng hô. Lưỡng đạo cuồng bạo đến mức tận cùng hơi thở, nháy mắt nổ mạnh khai đi, đánh sâu vào mà ra, vô tận hư không gợn sóng, tầng tầng ngăn cản, lưỡng đạo mạnh mẽ đến cực điểm công kích phá không, oanh sát hướng Trần Tông. Cùng lúc đó, quỷ hữu ác long lại thân chung mấy trăm kiếm, quỷ vương khó có thể giết chết, chỉ cần cho bọn hắn một ít thời gian, liền có thể khôi phục lại. Đương nhiên, bị chém eo cũng thuộc về trọng thương, cũng vô pháp lập tức khôi phục, mặt khác, khó có thể giết chết không đại biểu giết không chết. Đứt tay, đứt chân, liên thủ chỉ ngón chân cũng đều bị Trần Tông chặt đứt. Tiếp theo tức, cổ cũng bị chặt đứt, quỷ hữu ác long trực tiếp đã bị phanh thây, bực này tương thế chi trọng, liền tính là có bảo vật phụ trợ, không có một tháng trở lên thời gian, cũng vô pháp khôi phục lại, thương thế càng nặng, sinh cơ trôi đi liền càng nhanh càng nhiều, nếu là không kịp thời cứu trị, liền càng dễ dàng tử vong. Lưỡng đạo mạnh mẽ công kích phá không giết tới, Trần Tông xuất kiếm, nhất thức thượng trăm kiếm, lập tức đem kia lưỡng đạo công kích đánh tan tan rã tan rã. Bốn thức, lại là nhất kiếm sát ra, đáng sợ kiếm khí, lại lần nữa chém giết mà qua, đem gãy chi chảm liệt chảm toái, liên quan quỷ thủ ác long phần đầu cũng trực tiếp bổ ra phách toái. Chương 1871, quỷ thần sức mạnh to lớn. Kiếm ra không lưu tình, chém chết sinh cơ, đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn kiếm khí tàn sát bừa bãi bát phương. Quỷ thủ ác long thân hình đầu, đều bị chảm toái, tức khắc, từng sợi nùng liệt màu đen hơi thở, sôi nổi từ quỷ thủ ác long rách nát thân hình trong vòng tán giật mà ra. Cuồn cuộn giống như bụi mù, hội tụ vì một cái màu đen ma xà, mang theo hùng hồn hơi thở, thẳng quán Trần Tông, này hắc ám ma long ước chừng có mễ hứa trường, không có vảy, hoạt lưu lưu xuyên qua mà qua, Trần Tông không có né tránh, tùy ý kia hắc ám ma xà nhập thể, ý chí, đây là chịu tải ở quỷ thú ác long thân thượng quỷ vực ý chí. So với quỷ binh cùng quỷ tướng tới, quỷ vương cấp cường giả trên người sở chịu tải quỷ vực ý chí, đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần, quả thực là ngàn lần trở lên. Chính mình phía trước chém giết đếm rõ số lượng ngàn quỷ tộc cùng quỷ thú đoạt được đến quỷ vực ý chí, cũng vô pháp cùng quỷ thú ác long thân thượng sở chịu tải quỷ thú ý chí so sánh với. Theo này ý chí biến thành ma xà bị Trần Tông thân hình chịu tải nội thế giới ý chí sở cắn nuốt hấp thu, một cổ rõ ràng lại tinh thuần căn nguyên lực lượng, tức khắc dũng mãnh vào Trần Tông thân hình giữa, với thân hình chỗ sâu nhất ngủ đông xuống dưới, tích lũy, không ngừng tích lũy, chờ đợi có một ngày bị Trần Tông điều động ra tới, mang đến lớn lao chỗ tốt. Đến nỗi hiện tại còn không rõ ràng lắm, độc hành giả, ngươi đáng chết. Quỷ thú ác nghiệp bạo nộ đến cực điểm, thế nhưng ở chính mình công kích dưới, vẫn là đem quỷ thú ác long đánh chết, cấp quỷ thú bộ tạo thành trọng đại tổn thất, nên giết chết một vạn biến. May mắn một chút, đó chính là quỷ thú ác long sẽ không chân chính tử vong, linh hồn của hắn ở đã thoát thân. Điểm này Trần Tông cũng không thể nề hà, bởi vì đây là quỷ vực ý chí một loại quy tắc. Đương nhiên, thật muốn hủy diệt đối phương linh hồn cũng có thể làm được, nhưng thế tất sẽ bại lộ xuất thân trời cao nguyên thánh vực thế giới ý chí. Đến lúc đó, sẽ trêu chọc tới cực đại phiền toái cùng nguy cơ, cân nhắc lợi hại dưới, liền không tính toán làm như vậy, cũng không cần phải làm như vậy. Tuy rằng linh hồn còn sống, cũng đã bị đánh vỡ, trở nên tàn khuyết, chỉ có thể trốn vào quỷ mẫu tụ quỷ nhưỡng trong vòng. Một lần nữa sinh trưởng, đợi cho mỗi năm một lần huyết nguyệt ngang trời là lúc, biến thành một tôn có quỷ vương tư chất quỷ tộc ấu thể. Một lần nữa trưởng thành lên, nói chung, như vậy quỷ tộc ấu thể sẽ được đến âm thầm bảo hộ. Trừ phi là có vượt qua bọn họ thừa nhận hạn mức cao nhất nguy hiểm buông xuống. Nếu không, hết thảy đều bằng chính bọn họ năng lực đi chiến đấu. Thẳng đến quỷ vương linh hồn thức tỉnh, đến lúc đó, liền sẽ trở thành một tôn tân quỷ vương, đối mặt quỷ thú ác nghiệp hòa khí ngự sử quỷ thú vương lửa giận. Trần Tông vui mừng không sợ, chiến, một lòng quyết toàn tâm toàn ý kiếm, tiêu hao lực lượng rất ít, hoàn toàn có thể cho chính mình thời gian dài chiến đấu. Thân thể cường đại cũng có thể chống đỡ thời gian dài chiến đấu, không lo lắng kiệt lực. Nếu đã chém giết một tôn quỷ vương, lại sát một tôn lại có gì phương? Tả hữu nơi này là luyện ngục quỷ vực, chính mình hóa thân vì luyện ngục quỷ tộc lẻn vào mục đích chính là muốn làm phá hư, cấp luyện ngục quỷ tộc cùng luyện ngục quỷ vực tạo thành phá hư. Phá hư càng lớn, thiên nguyên thánh vực thế giới ý chí có khả năng đủ cắn nuốt đến quỷ vực ý chí liền càng nhiều, càng có thể khôi phục. Như vậy, ra tay đi, đại sát đặc giết đi. Tâm khởi kiếm đến, toàn tâm toàn ý kiếm. Tâm chi kiếm ý biến thành trường kiếm nơi tay, Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn chỗ, trong hư không, tựa hồ hiện lên từng điều hoa văn giống như sợi tơ đan sen, tràn ngập ra biến ảo không chừng nhan sắc, đó là một loại hư không trong vòng huyền bí quỹ đạo. chỉ có cảnh giới cao thâm đến nào đó trình độ hoặc là tu luyện đặc thù công pháp mới có thể đủ nhìn đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông có thể nhìn đến, cũng là vì một lòng quyết cùng tâm chi kiếm ý quan hệ. Toàn tâm toàn ý kiếm, chính là theo loại này quỹ đạo, đó là tâm quỹ đạo, cũng là thiên địa huyền bí quỹ đạo, là hư không huyền bí quỹ đạo, cho nhau phù hợp, quỷ thú ác nghiệp cùng quỷ thú vương hết thảy công kích đều bị Trần Tông nhất kiếm chống đỡ, suy yếu, nhất kiếm sát ra, tựa hồ đâm thẳng, lại phảng phất xẹt qua từng đạo viên hình cung, biến hóa không chừng, giống như tâm ý huyễn biến, khó có thể nắm lấy, không biết chỗ nào khởi, cũng không biết chỗ nào chung, bất quá quỷ thú ác nghiệp cũng ngưng tụ ra hai đóa cực cảnh chi hoa. Tuy rằng không bằng quỷ thú ác long, nhưng cũng kém không lớn, hơn nữa kia một đầu quỷ thú vương cũng đồng dạng là ngưng tụ hai đóa cực cảnh chi hoa trình tự. Quỷ thú bộ quỷ tộc cùng sở ngự sử quỷ thú liên thủ dưới, cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy, có thể phát huy ra càng nhiều uy lực, đây là quỷ thú bộ thiên phú nơi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông áp lực so với phía trước gia tăng mãnh liệt. Quỷ vương cùng quỷ thú vương liên hợp vây công, phảng phất mưa rền gió dữ sóng lớn thao thao, mỗi một kích uy lực đều mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ phi thường, nếu là bị đánh trúng, lấy Trần Tông lúc này càng cường đại thân thể cũng vô pháp thừa nhận chủ. Phàm là uy lực cường đại chiêu thức, sở tồn tại sơ hở, cũng thường thường càng nhiều. Nhưng ở quỷ vương cùng quỷ thú vương liên hợp dưới, cường đại uy lực chiêu thức sơ hở, tuy rằng không có giảm bớt, lại bị cho nhau che lấp lên, cho dù là ngươi thấy được kia sơ hở, nhưng là kia sơ hở lại bị mặt khác tuyệt chiêu cường đại uy lực sở che lấp bảo vệ lại tới. Không thể nào đánh bại, cường đại uy lực đan chéo dưới, vờn quanh bốn phía, chặn Trần Tông hết thảy đường lui, không thể né tránh, hắc quang vờn quanh, giống như là từng đạo vòng tròn, không ngừng hướng bên trong áp xúc, không chỉ có nhường ra thực trọng khó có thể né tránh, càng tựa hồ muốn đem Trần Tông áp chế ở trong đó, tiện đà lấy mạnh mẽ uy lực đánh chết. Này chính là cùng chính mình sở ngự sử quỷ thú vương liên thủ bộc phát ra tới chí cường uy lực, nguy cơ mãnh liệt, nguy cơ giống như thủy triều mãnh liệt thổi quét tới, thẳng dục đem Trần Tông bao phủ. Một lòng quyết tăng cường Trần Tông tâm cảm giác ứng vô thượng kiếm ý, tâm chi kiếm ý cũng là như thế, làm Trần Tông cảm giác càng thêm nhạy bén. Bởi vậy bất luận cái gì một tia nguy cơ đều sẽ bị Trần Tông càng rõ ràng cảm ứng được, cũng sẽ bị hiện ra đến càng thêm mãnh liệt, bùng nổ, thoáng chốc, Trần Tông thân hình nội lực lượng tựa như núi lửa bùng nổ dường như phun trào mà ra. Khí huyết tựa như dung nham nước lũ mãnh liệt mênh mông. Tại đây một khối quỷ tộc thân hình nội kích động không thôi, phát ra ra không gì sánh được hung hãn. Cùng lúc đó, Trần Tông trên đỉnh đầu không, cũng có một đóa cực cảnh chi hoa ở ngưng tụ, đó là một đóa đỏ như máu cực cảnh chi hoa, là vì tinh chi hoa, chỉ là một ngưng tụ, lập tức kêu quỷ thú ác nghiệp kinh hãi, cao giai kia rõ ràng là một đóa cao giai cực cảnh chi hoa. Cứ việc thoạt nhìn còn chưa đủ ngưng thật, không có cô đọng đến viên mãn trình tự, nhưng cao giai chính là cao giai, tản mát ra uy năng kinh người đến cực điểm, cường, mạnh mẽ, một loại thập phần cường hãn cảm giác tràn ngập trái tim, tràn ngập thân thể. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, tuy rằng phía trước thân hình cũng rất cường đại, nhưng giống như bị đóng cửa lên, lại hình như là ở ngủ say giống nhau, mà nay, giải phong, thức tỉnh, một giải phong, liền tựa như thức tỉnh cự long giống nhau. Phát ra ra không gì sánh được kinh người uy thế, đây cũng là Trần Tông lần đầu tiên cảm thụ loại này cô đọng ra cực cảnh chi hoa thân thể lực lượng. Rất mạnh hoành, càng có thể cảm giác được, chính mình một thân lực lượng, trở nên thập phần cô đọng, đồng dạng một khối thân hình, có hay không kích phát ra cực cảnh chi hoa, khác biệt thực rõ ràng, kích phát ra cực cảnh chi hoa trước, trong đó lực lượng, giống như là một tòa hồ nước nhỏ, lực lượng cô đọng trình độ, cũng như là dây thừng, kích phát ra cực cảnh chi hoa sau. Lập tức thay đổi, lực lượng biến thành một tòa hồ nước giống nhau, cô đọng trình độ cũng biến thành dây thép giống nhau. Hơn nữa, này một cổ cô đọng đến mức tận cùng lực lượng, có thể dung nhập chính mình mặt khác lực lượng giữa, hoàn toàn kết hợp lên, uy lực tăng nhiều. Huy kiếm, này nhất kiếm là tam thức, nhưng này nhất kiếm lại không có phía trước cái loại này vô thanh vô tức, mà là ẩn ẩn mang theo một tia nặng nề tiếng vang. Phảng phất thần lôi ở nhất hư không chỗ sâu trong tàn sát bừa bãi, bộc phát ra không gì sánh được kinh người uy thế. Uy lực bảo tăng gấp đôi không ngừng, chạm, bốn phía vờn quanh hắc quang, tức khắc bị chạm nứt, Trần Tông thân hình chợt lóe, theo kia một đạo cái khe, thân hình linh hoạt đến mức tận cùng, nháy mắt lược ra, nhất thức, nhanh nhất nhất thức, cũng là dễ dàng nhất nhất thức, lập tức sát ra, nhìn như nhất kiếm, lại có mấy trăm kiếm nhiều, mỗi nhất kiếm đều phát ra ra kinh người đến cực điểm uy lực. Không lưu tình chút nào, quỷ thú ác nghiệp cùng quỷ thú vương lập tức bị vô số kiếm bao vây. Nháy mắt trúng kiếm, một trúng kiếm, kiếm khí ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, tùy ý treo cổ, quỷ thú ác nghiệp thần sắc đại biến, giận nhiên bùng nổ, đôi tay giơ lên, phảng phất giơ lên một phương thiên địa, vô tận hắc ám khí tức tràn ngập, quỷ thần sức mạnh to lớn, giống to trong tiếng, cả tòa quỷ thành cũng ở khoảnh khắc chấn động, tựa hồ ẩn núp ở quỷ thành mỗi một chỗ lực lượng, tùy theo bùng nổ mà ra, sôi nổi mãnh liệt dựng lên, hắc ám khói báo động cuồn cuộn, giống như long xà khởi lục, trong nháy mắt, sôi nổi nhằm phía quỷ thành trên không, hội tụ vì một đạo hắc ám hư ảnh, kia hư ảnh tựa hồ vô hạn cao xa, vô cùng thâm thúy, giống như quỷ thần sừng sững ở thiên địa chi gian, tràn ngập lấy ra khỏi lồng hấp cháo thiên địa vô tận uy thế, trấn áp bát phương bốn cực. Trần Tông biết, đây là quỷ thần hư ảnh, mỗi một tòa hoàn chỉnh quỷ thành giữa, đều có thể từ quỷ vương lôi kéo kích phát ra tích tụ nhiều năm quỷ thần sức mạnh to lớn, hình thành quỷ thần hư ảnh, tiếp theo tức, quỷ thần hư ảnh bám vào người, quỷ tí ác nghiệp thân hình ở ngoài, bao phủ quỷ thần hư ảnh, một thân khí thế tầng tầng bạo trướng, trực tiếp bạo tăng gấp hai không ngừng, trong tình huống bình thường, quỷ vương là không muốn vận dụng quỷ thần sức mạnh to lớn triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh bám vào người. Rốt cuộc quỷ thần sức mạnh to lớn tích tụ rất chậm, từng giọt tích tụ, này tích lũy tốc độ cùng quỷ tộc bộ lạc mạnh yếu cùng một nhịp thở. Như cường tam bộ quỷ thần sức mạnh to lớn tích tụ tốc độ liền thắng qua bộ tộc khác. Nhưng mặc kệ tích tụ nhanh chậm, mỗi một lần vận dụng đều sẽ tiêu hao rớt một bộ phận, bởi vậy, quỷ thần sức mạnh to lớn thường thường đều sẽ là một loại át chủ bài. Đương nhiên, loại này át chủ bài cũng chỉ có ở quỷ thành trong vòng mới có thể đủ kích phát ra tới. Rời đi quỷ thành liền vô dụng, kích phát ra quỷ thần sức mạnh to lớn triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh bám vào người lúc sau, không chỉ là chiến lực mấy lần tăng cường, các phương diện cũng sẽ có kinh người tăng lên, tỉ như tự lành năng lực, cho dù là bị chặt đứt, cũng sẽ ở nháy mắt khép lại như lúc ban đầu, chút nào đều sẽ không ảnh hưởng đến chiến đấu. Bởi vậy, cho dù là cường tộc quỷ vương cấp cường giả, cũng cực nhỏ sẽ chạy đến mặt khác quỷ thành đi bốn phía tàn sát. Để tránh chọc giận đối phương, triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh, Trần Tông chém giết một tôn quỷ vương, tự nhiên chọc giận mặt khác một tôn quỷ vương, ý thức được vô pháp đem này quỷ nhận bộ lưu lạc quỷ tộc đánh chết khi, quyết đoán kích phát ra quỷ thần sức mạnh to lớn triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh bám vào người. Này đó tin tức, Trần Tông cũng đều rõ ràng, thần sắc ngưng trọng, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong, lại phiếm ra vài phần kích động chiến ý, không biết quỷ thần hư ảnh bám vào người dưới, đối phương chiến lực, rốt cuộc có thể đạt tới cái gì trình tự, bán thần cực hạn, cũng là một cái thập phần phức tạp cảnh giới, có thể nói là so nửa bước đại thánh cửu tinh cấp chiến lực phân chia còn muốn phức tạp. Đương nhiên, đại đa số dưới tình huống, cũng không có cố tình làm ra cái gì phân chia, tương đối mơ hồ, bất quá Trần Tông chính mình trong lòng lại là cấp ra một cái định nghĩa. Chương 1872, giết chóc như hỏa ý chí như kim. Quỷ thần hư ảnh bám vào người, quỷ thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ác nghiệp một thân khí thế bạo trướng mấy lần. Kia thân hình phảng phất vô hạn cao lớn, một quyền đảo ra, hư không gợn sóng tầng tầng, kích động không thôi, gợn sóng dưới, càng có thể nhìn đến từng sợi nhỏ vụn, hư không vết rách. Này một kích, thế nhưng đánh ra hư không vết rách, phải biết rằng, luyện ngục quỷ vực không gian cường độ, chính là hơn xa với thiên nguyên thánh vực, cho dù là Trần Tông chính mình toàn lực ra tay, cũng vô pháp ở chỗ này đánh ra không gian vết rách. Kia quỷ vương kích phát quỷ thần sức mạnh to lớn triệu hoán quỷ thần hư ảnh bám vào người dưới. Chiến lực tăng nhiều vài lần, ra tay chi gian, thế nhưng đạt tới đánh vỡ hư không xuất hiện vết rách trình độ. Cứ việc chỉ là nhỏ vụn vết rách, lại gọi người khiếp sợ, kia một quyền càng có một loại phong thiên khóa mà khủng bố uy áp từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới. Phảng phất đem Trần Tông thân hình nghiền nát dường như, mạnh mẽ thân thể tại đây loại áp lực dưới, tựa hồ cũng khó có thể thừa nhận, tâm khởi mà kiếm động, huyền huyền minh minh chỉ dẫn dưới, toàn tâm toàn ý, ngay lập tức trăm kiếm, lại phảng phất chỉ là nhất kiếm, từ bốn phương tám hướng giết tới, rồi nổi điểm, đâm vào kia một quyền thượng, không ngừng đem kia một quyền uy lực suy yếu, nhất kiếm hạ, Trần Tông có thể rõ ràng hơn cảm giác được kia một quyền giữa sở ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, phi chính mình có khả năng chống đỡ, nếu là bị đánh trúng, có khả năng nháy mắt liền sẽ bị đánh bạo. Đương nhiên, kia chỉ là một loại lý luận, phải biết rằng, trên người mình, chính là có một kiện có thể suy yếu bảy thành ngoại lực tâm ấn bảo IA. Bất quá Trần Tông cũng sẽ không ngây ngốc đi ngạnh kháng đối phương công kích. Như thế mạnh mẽ một kích, cho dù là bị suy yếu đến chỉ còn lại có tam thành, cũng đủ để bị thương nặng chính mình. Trần Tông cũng không có như vậy rút đi tính toán, chiến, nhậm ngươi thực lực càng cường vài lần lại như thế nào. Chỉ cần vô pháp lập tức đem ta đánh tan, liền có thể một trận chiến. Quỷ vương rít gào, một đạo hư ảnh chợt từ trên người hướng bắn mà ra. Dung nhập quỷ thú ác nghiệp một quyền dưới, oanh, trời sụp đất nứt, uy lực lại là tăng cường gấp đôi không ngừng. Nguy cơ, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ. Phảng phất chuông cảnh báo đại tác phẩm, kêu Trần Tông đầu óc chấn động không thôi. Tránh không khỏi, Trần Tông phát hiện, ở chính mình tâm nhãn hạ, thế nhưng vô pháp ở nháy mắt tìm ra né tránh quỹ đạo. Tâm nhãn, đó là một lòng quyết truyền thừa sau cô đọng ra tới một loại độc đáo cảm giác. Lấy tâm thay thế được hai tròng mắt đi cảm giác bốn phía. Càng thêm nhanh chóng cũng càng thêm tinh chuẩn, cường giả chiến đấu, ngay lập tức chi gian, liền có thể quyết ra thắng bại sinh tử, tâm nhãn phán đoán so ý thức càng mau. Trần Tông lập tức liền biết, này một kích, chính mình vô pháp tránh đi, toàn tâm toàn ý kiếm bốn thức, trên đỉnh đầu không kia một đóa chậu rửa mặt lớn nhỏ cao giai tinh chi hoa, cũng chán bắn ra kinh người huyết quang, lực lượng toàn bộ bùng nổ mà ra, âm mang, nhất kiếm, huyết quang nở rộ, giống như phong lôi kích động dường như, tràn ngập kinh người hủy diệt hơi thở, toàn tâm toàn ý kiếm, phát trăng với tâm, tâm nếu cường, kiếm tắc cường, tâm nếu biến, kiếm tắc biến, phong khinh vân đạm, phong lôi kích động, tồn trăng một lòng, nhất kiếm dưới, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, uy thế vô cùng, kiếm phong hạ hư không đẩy ra tầng tầng gợn sóng kích động, hóa thành sóng to thổi quét bát phương, oanh, kiếm phong chém xuống, cùng kia cuồng bạo đến cực điểm một quyền va chạm, chỉ là khoảnh khắc, kiếm quang rách nát, thân kiếm kịch liệt chấn động, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng tựa hồ muốn đem thân kiếm nứt toạc đánh nát. Càng là xuyên thấu qua thân kiếm, xông thẳng Trần Tông cánh tay, một tầng tầng vô hình quang mang chợt lấy tay cầm kiếm cánh tay vì khởi điểm. Tựa như sóng gợn gột rửa dường như, khuếch tán hướng bả vai, lại khuếch tán đến thân hình, hai chân, khuếch tán toàn thân, kia sóng gợn, đúng là quỷ vương một quyền phát ra ra uy lực, dừng ở tâm ấn bảo y thượng, bị tâm ấn bảo y không ngừng suy yếu, đánh nát Trần Tông mạnh mẽ nhất kiếm, lại bị suy yếu bảy thành uy lực lúc sau, vẫn như cũ có tam thành chân chính xuyên thấu qua tâm ấn bảo y oanh nhập thân hình trong vòng. Ngay lập tức, Trần Tông cảm giác được chính mình thân hình tựa hồ bị một cổ đáng sợ đến cực điểm cuồng bạo lực lượng tàn phá, thật giống như là bị viễn cổ long tượng tùy ý giẫm đạp giống nhau. Phảng phất bị xé rách chấn vỡ, bị suy yếu lúc sau, gần chỉ còn lại có tam thành lực lượng, liền kêu chính mình như thế đau đớn, nếu là 10 thành chi lực nói, phòng trường này thân hình đã bị đánh bạo, liên tục phun ra tam khẩu máu tươi, bay nhanh lui về phía sau, Trần Tông không chút do dự bỏ chạy, chiến lực kém quá lớn, cho dù là chính mình am hiểu lấy yếu thắng mạnh, cũng vô pháp vượt qua nhiều như vậy lần chiến lực chênh lệch. Đối phương kích phát ra quỷ thần sức mạnh to lớn triệu hoán quỷ thần hư ảnh bám vào người. Chiến lực bạo tăng vài lần, càng mạnh mẽ rất nhiều, vô pháp dùng lực, mặt khác một chút, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm quỷ thú bộ quỷ thần sức mạnh to lớn tích tụ dự trữ nhiều ít. Lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, với chính mình bất lợi, lui, trải qua một trận chiến này, tiếp theo, lại khiêu chiến quỷ vương khi, liền phải chú ý tận lực đừng chạy đến đối phương quỷ thành nội. Bằng không, kích phát ra quỷ thần sức mạnh to lớn, chính mình nhưng ăn không tiêu a. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chính mình chiến lực không đủ cường quan hệ. Nếu là ngưng tụ ra tam đóa cực cảnh chi hoa, đến lúc đó, chiến lực liền sẽ bạo tăng, trở nên càng cường đại hơn. Hiện tại, chỉ là cô đọng ra một đóa tinh chi hoa thôi. Hơn nữa, còn chưa hoàn toàn ngưng thật, một tia dòng nước ấm ở trong cơ thể tràn ngập, làm đau nhức giảm bớt, tiến tới biến mất, thương thế, cũng tùy theo chậm rãi khỏi hẳn, hóa thân vì quỷ tộc, nhiều ít cũng là cụ bị quỷ tộc một ít đặc thù. Tỷ như siêu cường tự lành năng lực, quỷ vực thủy so với ta tưởng tượng càng sâu, trong hư không, Trần Tông âm thầm nói, như vậy, tiếp theo hành động, liền phải càng tiểu tâm một ít, thực đáng tiếc, chính mình hóa thân vì quỷ tộc, được đến quỷ tộc bộ phận năng lực, lại không có được đến quỷ tộc cắn nuốt sinh cơ tăng cường tự thân năng lực. Bất quá, trừ bỏ thông qua cắn nuốt sinh cơ tăng lên tự thân ở ngoài, quỷ vực nội, cũng có sinh trưởng một ít bảo dược thánh dược một loại đồ vật. Nếu là có thể tìm được, hơn nữa luyện hóa hấp thu, cũng có thể tăng lên tự thân. Trong cơ thể thương thế ở dần dần khỏi hẳn, Trần Tông cũng coi như là rõ ràng, quỷ vực nội cường giả chiến lực kinh người, liền tính chính mình có tâm ấn bảo y hộ thể, cũng không thể có chút thả lỏng. Giả như đối phương chiến lực lại mạnh mẽ một ít, liền tính là bị suy yếu bảy thành, kia tam thành, cũng đủ chính mình ăn một hồ, thương thế tuyệt đối sẽ so vừa rồi còn trọng, mà kia quỷ vương, chỉ là trung chín bộ quỷ thú bộ một tôn quỷ vương mà thôi. Nếu là thượng lục bộ hoặc là cường tam bộ quỷ vương đâu? Bỗng nhiên, Trần Tông nghĩ tới loạn quỷ thành. Cùng quỷ tộc 36 bộ 36 tòa quỷ thành so sánh với loạn quỷ thành không có quỷ mẫu thủ, cũng không có quỷ thần sức mạnh to lớn tồn tại, có thể nói là dễ dàng nhất đối phó thế lực. Như vậy, chính mình có lẽ có thể lấy loạn quỷ thành vì chân chính thiết nhập điểm. Nháy mắt, đủ loại ý nghĩ ở Trần Tông trong óc giữa lan tràn khai đi. Loạn quỷ thành thế lực rắc rối phức tạp, nhưng sẽ so đi trước mặt khác quỷ thành hảo triển khai. Như vậy, đi trước loạn quỷ thành đi. Trần Tông cẩn thận hồi ức một phen, sửa sang lại tin tức, lại đối lập chính mình hiện tại chỗ thân phương vị, tìm ra đi trước loạn quỷ thành phương hướng. Loạn quỷ thành khoảng cách quỷ tộc 36 bộ khá xa, luyện ngục quỷ vực không gian cường độ lại hơn xa với thiên nguyên thánh vực. Trần Tông phi hành tốc độ tương đối so chậm, ven đường sở quá, Trần Tông cũng không có chỉ là chỉ cần lên đường mà thôi. Nếu là gặp được quỷ thú, nhất kiếm chu sát, gặp được quỷ tộc, nhất kiếm chấm dứt, chẳng sợ chỉ là nhỏ yếu quỷ thú quỷ tộc, trên người cũng có quỷ vực ý chí tồn tại, cứ việc rất ít, nhưng mỗi chân cũng là thịt. Tổng hội tích tiểu thành đại, này không phải nhân tộc, Trần Tông hạ khởi tay tới, không có chút nào gánh nặng, ngược lại, theo không ngừng đánh chết, kia sát ý, càng thêm ngưng thật, cao tốc phi hành chung, Trần Tông bỗng nhiên một đốn, sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy chính mình thần hải bị một cổ kinh người mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào. Một tia hơi thở tựa hồ từ không thành có, phảng phất hóa thành từng sợi lệ quỷ hung hồn giống nhau. Quanh quẩn ở Trần Tông thần hải trong vòng, không ngừng tàn sát bừa bãi, đánh sâu vào Trần Tông ý thức linh hồn, dục đem chi cắn nuốt, chống đỡ, Trần Tông tạm dừng xuống dưới, tập trung ý thức không ngừng chống đỡ loại này hung hồn lệ quỷ đánh sâu vào. Chỉ cảm thấy từng đợt cuồng bạo âm lãnh sát khí tại nội tâm không ngừng nảy sinh. Tựa hồ muốn tàn sát hết thảy, phá hư hết thảy, hủy diệt hết thảy. Nhưng Trần Tông ý chí cứng cỏi, không ngừng chống đỡ loại này đánh sâu vào, đem chi ma diệt. 15 phút sau, Trần Tông thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai tròng mắt thoáng hiện vài phần mỏi mệt, rốt cuộc chống đỡ được kia sát khí hung hồn không ngừng đánh sâu vào. Sau đại chiến một hồi còn muốn khiến người mệt mỏi, bất quá, ý chí của mình tựa hồ cũng bởi vậy càng thêm kiên cường dẻo dai. Giết chóc thành ma, đó là bởi vì không chịu nổi sát khí phản vệ, bị xâm nhập linh hồn trong vòng, biến thành một cái mất đi lý trí chỉ biết không ngừng giết chóc ma quỷ. Trần Tông từ tu luyện đến bây giờ, sở chém giết quá người hoặc là thú, căn bản là vô pháp tính toán, sát khí không ngừng tích lũy, chẳng qua ở phía trước, lại đều hóa thành Trần Tu tu luyện chất dinh dưỡng, bị này hấp thu không còn, liền tính là ở quá huyền giới nội, chém giết gần 10 vạn quỷ tộc, tích lũy sát khí, cũng đồng dạng bị Trần Tu hấp thu không còn, nhưng tiến vào luyện ngục quỷ vực trong vòng, Trần Tu nhưng không ở, hơn nữa, luyện ngục quỷ vực hoàn cảnh, âm trầm u ám, sát khí sẽ ở vô hình giữa bị phóng đại tăng cường. Trần Tông linh hồn lại không phải quỷ tộc linh hồn, mà là thuộc về nhân tộc linh hồn, trời sinh liền cùng hoàn cảnh như vậy không hợp nhau, càng dễ dàng đã chịu đánh sâu vào, rốt cuộc ở liên tục không ngừng chém giết quỷ tộc cùng quỷ thú. Được đến này quỷ vực ý chí đồng thời, cũng không ngừng tích lũy sát khí, trong đó, càng là có một tia thuộc về quỷ tộc cùng quỷ thú tàn lưu ý chí dung nhập sát khí trong vòng. Tích tiểu thành đại dưới, rốt cuộc đối Trần Tông khởi xướng tiến công, nếu Trần Tông chống đỡ thất bại, kết quả chính là đánh mất ý chí của mình, trở thành giết chóc cuồng ma, nhưng Trần Tông chống đỡ thành công, lệnh đến tự thân ý chí càng thêm kiên cường dẻo dai. Giết chóc như liệt hỏa, ý chí tựa thật kim, Trần Tông chăm chú nhìn đi trước, đôi mắt trở nên càng thêm sắc bén, tại đây luyện ngục quỷ vực nội, chính mình hiện tại chiến lực, hiển nhiên vẫn là không đủ, còn cần thiết càng cường đại hơn, mới có thể đủ tại đây quỷ vực giữa, quấy phong vân, nhấc lên lớn hơn nữa biến cố, cắn nuốt càng nhiều quỷ vực ý chí, muốn trở nên càng cường đại hơn. Chính mình lại vô pháp như chân chính quỷ tộc giống nhau cắn nuốt mặt khác quỷ tộc sinh cơ tới tăng cường tự thân, huống chi đương trình tự đạt tới quỷ vương cấp lúc sau, quỷ tộc cắn nuốt hiệu suất cũng đại không bằng trước kia, liền tính là cắn nuốt cũng chỉ có thể đủ lớn mạnh thân thể cùng nội lực, với tinh thần ý chí không quan hệ. Nếu giết chóc quỷ tộc quỷ thú sẽ tích lũy sát khí cùng tàn toái quỷ tộc quỷ thú hồn phách, tích tiểu thành đại lượng biến chất đánh sâu vào chính mình thần hải ý thức, lấy này mài giũa ý chí của mình, cuối cùng đem ý chí mài giũa đến mức tận cùng, rồi sau đó ngưng tụ ra đại biểu thần cực cảnh chi hoa. Chiến lực tăng nhiều, như vậy, giết đi, có thể càng không kiêng nể gì giết chóc, nhất kiếm chém ra, Trần Tông đem nghênh diện bay vút mà đến một tôn quỷ thú toàn bộ đánh chết. Thân hình xẹt qua đồng thời, cũng đem này quỷ vực ý chí cùng tàn toái hồn phách hấp thu. Chương 1873, nhập loạn quỷ thành. Luyện ngục quỷ vực xem như một cái thực kỳ lạ cũng thực cực đoan thế giới. Này lớn nhỏ, còn không bằng Thiên Nguyên Thánh vực. Nhưng này cường độ lại xa thắng với Thiên Nguyên Thánh vực, bởi vậy ở luyện ngục quỷ vực nội, Trần Tông tốc độ tương đối ở Thiên Nguyên Thánh vực khi chậm gấp trăm lần đều không ngừng, nào đó trình độ thượng cũng biến tướng tương đương luyện ngục quỷ vực tựa hồ so Thiên Nguyên Thánh vực lớn hơn nữa. Luyện ngục quỷ vực nội, trừ bỏ quỷ tộc 36 bộ địa giới ngoại, địa phương khác đều là quỷ thú hoành hành, không ngừng chiến đấu, không ngừng xé sát, cắn nuốt đối phương tăng cường tự thân, vĩnh vô chừng mực giống nhau, mà quỷ tộc 36 bộ thành viên, mặc kệ là quỷ thành nội chiến sĩ vẫn là quỷ thành ngoại tiểu bộ lạc quỷ tộc, đều sẽ không nhàn rỗi. Trần Tông phát hiện một chút, luyện ngục quỷ vực thực kỳ lạ, ở quỷ tộc 36 bộ nội sinh động quỷ thú trình tự đều không tính cao, tối cao chính là hạ vị quỷ thú binh cấp bậc, thực thích hợp những cái đó tiểu bộ lạc quỷ tộc chiến đấu đánh chết cắn nuốt sinh cơ, mà vượt qua hạ vị quỷ thú binh quỷ thú tác sinh động ở 36 bộ quỷ tộc địa giới ở ngoài, cảm giác hết thảy giống như là mỗi một con vô hình bàn tay to ở sau lưng thao tác hết thảy, đem hết thảy đều quy hoạch đến gọn gàng ngăn nắp. Vì sao cường đại quỷ thú chỉ sinh động ở quỷ tộc 36 bộ ở ngoài? Vì sao những cái đó yếu kém quỷ thú tác sẽ sinh động ở 36 bộ các tiểu bộ lạc chi gian? Giống như chính là an bài tốt, làm tiểu bộ lạc quỷ tộc có thể cùng quỷ thú chiến đấu, trưởng thành lên, đột phá vì quỷ binh, tiến vào quỷ thành trở thành bộ tộc chiến sĩ. Nếu là không thèm nghĩ, liền cảm thấy hết thảy thực bình thường. Nhưng đường Trần Tông một đường đi trước, không ngừng giết chóc, không ngừng kiến thức đồng thời, cũng cầm lòng không đậu toát ra một loại nghi hoặc, càng nghĩ càng thấy ớn, càng muốn, càng cảm thấy tựa hồ có phía sau màn độc thủ thao tác hết thảy. Luyện ngục quỷ vực cùng quỷ tộc tình huống cùng thiên nguyên thánh vực là không giống nhau. Hình dung như thế nào đâu, thiên nguyên thánh vực là thực bình thường thế giới, sinh lão bệnh tử bốn mùa luân hồi, nhưng luyện ngục quỷ vực không có này hết thảy. Quỷ tộc từ quỷ mẫu thụ ra đời, nghiêm khắc thượng, cũng không có cái gì giới tính chi phân, nhưng trực tiếp liền thiên hướng với giống được ngoại hình, quỷ lý ngọn nguồn, cũng không phải sinh sản sở ra đời, cùng quỷ tộc cùng loại, ra đời với một loại tên là quỷ mẫu trì đồ vật nội. Mà quỷ mẫu trì so với quỷ mẫu thụ mà nói, số lượng càng nhiều, khắp nơi trải rộng, quỷ tộc cùng quỷ thú ra đời, chính là chiến đấu, cắn nuốt, biến tường, rồi sau đó, trở thành chân chính quỷ tộc chiến sĩ, cũng giống nhau không ngừng chiến đấu, hoặc là rời đi 36 bộ địa giới, cùng cường đại quỷ thú chiến đấu, cắn nuốt sinh cơ tăng lên tự thân, lại hoặc là cùng mặt khác quỷ thành chiến sĩ quy mô nhỏ xé sát. Nói ngắn lại, chiến đấu cùng cắn nuốt chính là luyện ngục quỷ vực nội thái độ bình thường. Là xỏ xuyên qua luyện ngục quỷ tộc sinh mệnh một cái chủ tuyến. Dường như, luyện ngục quỷ tộc là bị nhân vi sáng tạo ra tới. Chỉ vì chiến đấu cùng cắn nuốt mà sinh một loại cực đoan tồn tại. Ý nghĩ tựa hồ trở nên rõ ràng, nhưng càng muốn đi xuống, Trần Tông lại càng có loại hoảng sợ cảm giác. Nếu chính mình ý nghĩ là thật sự, như vậy, rốt cuộc là cái gì tồn tại, có thể sáng tạo ra một phương thế giới thậm chí một chi chủng tộc. Không dám tưởng, Trần Tông không dám lại tiếp tục đi xuống suy nghĩ, mặc kệ nói như thế nào, vũ trụ hư không, thế giới vô số, có chút thế giới thực kỳ lạ, cũng thực bình thường, có lẽ luyện ngục quỷ vực chính là cái loại này đặc thù thế giới. Nếu chính mình đã lẻn vào được, liền phải hào hào làm phá hư, cắn nuốt càng nhiều quỷ vực ý chí, cũng tiến thêm một bước mài giũa tăng cường tự thân, trời cao bay vút mà qua. Trần Tông thấy được phía trước mặt đất, đang có hai chi tiểu quân đội lẫn nhau xé sát, mỗi một phương các có hơn 1.000 tả hữu, từ hạ vị kỷ đem xuất lĩnh một đám quỷ binh, chính không ngừng xé sát, thân hình hơi hơi một đốn, Trần Tông ánh mắt ngưng tụ nhìn chăm chú, xé giết hai bên, có một phương làm Trần Tông thực cảm thấy hứng thú, quỷ nhận bộ quỷ tộc, quỷ nhận bộ quỷ tộc, thân hình thoạt nhìn cũng không có mặt khác quỷ tộc như vậy cường tráng, mà là có vẻ càng thêm mạnh mẽ, bọn họ chiến đấu khi, cũng đều sử dụng vũ khí, hơn nữa là lưỡi dao sắc bén. Thường thường là đao hoặc là kiếm một loại lưỡi dao sắc bén vũ khí. Quỷ nhận bộ quỷ tộc lưỡi dao sắc bén, chính là cùng tự thân huyết mạch cùng một nhịp thở, là từ ra đời là lúc, liền từ chính mình trong cơ thể mọc ra từ vũ khí. Nào đó trình độ thượng, cũng có thể xem như thân hình tạo thành chi nhất, bực này lưỡi dao sắc bén, sinh trưởng với thân hình, theo tự thân tăng cường mà không ngừng trưởng thành lên, đối quỷ nhận bộ quỷ tộc trợ giúp rất lớn, trời sinh phù hợp, linh hoạt đến cực điểm, uy lực cũng có thể phát huy đến mức tận cùng. Nhưng đồng dạng, một khi bị phá hư, quỷ nhận bộ quỷ tộc cũng sẽ gặp bị thương nặng. Trần Tông tạm dừng xuống dưới, quan khán quỷ nhận bộ quỷ tộc chiến đấu kỹ xảo, tương đối với mặt khác quỷ nhận bộ quỷ tộc càng chú trọng chiến đấu kỹ xảo phát huy. Đương nhiên, này chỉ là tương đối, ở Trần Tông đáy mắt, quỷ nhận bộ quỷ tộc đao pháp kiếm pháp, kỹ xảo tính không tính cao, chẳng qua tốc độ thực mau lực lượng rất mạnh, lấy này phát huy ra cường đại uy lực, đây là vì chiến đấu giết chóc mà sinh kiếm pháp đao pháp. Trên thực tế, quỷ tộc võ học đó là như thế. Vứt bỏ mặt khác hết thảy nhân tố, chỉ chú trọng giết chóc, muốn giết chóc, nhất định phải có cũng đủ lực lượng cường đại cùng tốc độ. Mà này, cũng đúng là luyện ngục quỷ tộc nhóm tự thân sở cụ bị năng lực. Vừa lúc đem chi phát huy ra tới, như nhân tộc, phát triển vô số năm, không ngừng sinh sôi nảy nở xuống dưới, sáng chế làm ra tới võ học có ngàn vạn loại nhiều. Kia trong đó có chuyên trách giết chóc võ học, cũng có thay đổi thất thường võ học, còn có chỉ vì xem xét hoa lệ võ học, mặt khác quỷ tộc tuy rằng cũng sẽ sử dụng vũ khí. Nhưng vũ khí là ngoại lai chi vật, vô pháp phát huy đến như quỷ nhận bộ quỷ tộc như vậy hoàn toàn. Nhìn trong chốc lát, Trần Tông liền mất đi hứng thú, quỷ tộc phương thức chiến đấu, đại đa số đều tương đối đơn giản tương đối trực tiếp. Cho dù là có đề cập cao thâm kỹ xảo quỷ nhận bộ, cũng không có thoát ly, như vậy, đều đi tìm chết đi. Trời cao phía trên, Trần Tông rút kiếm, lăng không sát ra, âm vang một tiếng, phảng phất đất bằng sinh lôi, kinh người thanh âm tạc nước, chấn đến trên mặt đất xé giết hai bên sôi nổi cả kinh. Chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt đến mức tận cùng tim đập nhanh cảm từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Không kịp nghĩ nhiều, cả người chính là một đốn, sinh cơ nhanh chóng xói mòn, bọn họ trên người chịu tải quỷ vực ý chí cũng sôi nổi bay khỏi. Đã chịu vô hình lôi kéo, sôi nổi hoàn toàn đi vào Trần Tông trong cơ thể, liên quan quỷ vực ý chí, còn có này đó quỷ tộc tàn toái hung hồn, thoáng chốc, Trần Tông liền cảm giác được, thần hải trong vòng, lại trống rỗng xuất hiện một đầu lại một đầu rách nát hung hồn lệ quỷ. Phát ra thê lương kêu rên, tùy ý nhằm phía linh hồn của chính mình, muốn cắn nuốt chính mình ý thức, cẩn thủ tâm thần, ý chí đối kháng, một mạt mũi nhọn để ý chí bên cạnh ngưng tụ, giống như kiếm phong sắc bén vạn phần, tức khắc ở đối kháng giữa, đem quỷ tộc tàn toái hung hồn sôi nổi chảm toái diệt vong. Lại một lần mài giũa, ý chí lại càng thêm kiên cường dẻo dai vài phần, chiếu này dưới tình huống đi, có lẽ không cần lâu lắm, ý chí của mình là có thể đủ mài giũa đến mức tận cùng. Tiến tới cô đọng ra cực cảnh chi hoa, tiếp tục đi tới, ven đường sở quá, vẫn là rút kiếm sát sát sát, mỗi một lần đánh chết, đều sẽ hấp thu đến quỷ vực ý chí. Hơn nữa có một tia hoặc là cường hoặc là nhược lực lượng dung nhập chính mình thân hình chỗ sâu. Trong, ngủ đông lên, Trần Tông cũng phát hiện, theo không ngừng ra tay, này một khối thân hình sở cụ bị tiềm lực ở một chút bị kích phát ra tới. Tinh chi hoa càng thêm cô đọng, tàn toái quỷ tộc hung hồn cũng không ngừng tích lũy, khiến cho biến chất, lại lần nữa đánh sâu vào chính mình thần hải, mài giũa tinh thần ý chí. Trần Tông phát hiện, theo chính mình tinh thần ý chí không ngừng mài giũa không ngừng tăng cường. Thế cho nên lúc sau, mỗi một lần đều cần phải có càng nhiều quỷ tộc hung hồn mới có thể đủ khởi đến mài giũa hiệu quả. Vậy chỉ có thể không ngừng sát, đánh chết càng nhiều quỷ tộc. Quỷ tộc là hiếu chiến chủng tộc, một khi tương ngộ, có cực đại khả năng bùng nổ chiến đấu. Một khi chiến đấu, phi sinh tức chết. Bất quá Trần Tông một thân chiến giáp, vừa thấy liền biết là quỷ vương cấp cường giả, tầm thường quỷ tộc cũng không dám trêu chọc. Rốt cuộc, Trần Tông bay ra quỷ tộc 36 bộ địa giới. Bất quá ven đường, Trần Tông vẫn chưa tiến vào cường tam bộ địa giới giữa. Không có kiến thức đến cường tam bộ quỷ tộc cường giả. Một mảnh hoang dã, thổ địa hắc ám, phảng phất không thấy giới hạn, vô số quỷ thú ở mặt trên đi vội, chiến đấu, thanh thế kinh người, đáng sợ đến cực điểm, hơi thở mênh mông cuồn cuộn không thôi. Trần Tông biết, lướt qua này một mảnh vùng quê, liền có thể đến loạn quỷ thành, ước chừng lại phi hành nửa ngày tả hữu, Trần Tông thấy được một tòa thật lớn màu đen thành trì hình dáng, giống như một tôn cổ xưa hung ác cự thú phủ phục ở đại địa phía trên. Ngủ say, rất xa, Trần Tông càng có thể cảm giác được kia một tòa thành trì trong vòng sở tràn ngập mà ra hơi thở dao động, tà ác, hỗn loạn, luật quỷ thành chi danh, danh xứng với thực, liền từ nơi này, bắt đầu ta họa loạn quỷ vực chi lộ. Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, đôi mắt tẫn hiện mũi nhọn, thu liễm một thân hơi thở, đi nhanh rảo bước tiến lên, đi hướng rộng mở cửa thành. Cửa thành đang có mấy tôn thượng vị quỷ binh trấn thủ, nhìn chằm chằm tới tới lui lui ra ra vào vào quỷ tộc. Chợt, bọn họ thấy được Trần Tông, ánh mắt một đốn co rút lại, bởi vì Trần Tông trên người chiến giáp, quỷ tộc 36 bộ, cũng có một ít quỷ tộc sẽ mặc vào chiến giáp, nhưng mặc vào tới chiến giáp cùng huyết nhục tương liên chiến giáp có bản chất khác nhau, còn nữa, quỷ giáp bộ quỷ tộc chiến giáp cũng có này đặc thù nơi, thực rõ ràng, trước mắt thân ảnh ấy trên người chiến giáp, có một loại khó có thể miêu tả cao quý, có một loại bẩm sinh tính nguyên tự với căn bản uy áp. Đây là một tôn quỷ vương cấp cường giả, cho dù là ở cường tam bộ giữa, cũng là đứng đầu trình tự, đương có này cao cao tại thượng địa vị, bởi vậy, Trần Tông không có bất luận cái gì ngăn trở, liền trực tiếp bước vào loạn quỷ thành nội, nhưng cũng bởi vì chính mình tu liễm hơi thở duyên cớ, vẫn chưa lập tức bị bên trong thành mặt khác quỷ vương sở phát hiện. Chỉ là siêu cấp nhạy bén cảm giác, làm Trần Tông cảm giác được này loạn quỷ thành nội quỷ vương cấp cường giả. 10 tôn, này loạn quỷ thành nội, ước chừng có 10 tôn quỷ vương tồn tại, 10 tôn quỷ vương cấp, đã thuyết minh loạn quỷ thành đứng đầu chiến lực, hoàn toàn không thua kém với thượng lục bộ bất luận cái gì một cái. Chỉ ở sau cường tam bộ, cũng khó trách, loạn quỷ thành có thể sừng sững đến nay mà không có bị giết rớt. Bởi vì thực lực, như vậy, chính mình liền trở thành này loạn quỷ thành nội đệ thập nhất tôn quỷ vương. Tuy rằng chính mình tu liễm hơi thở, nhưng tin tưởng, không cần bao lâu, kia 10 tôn quỷ vương hẳn là đều sẽ biết chính mình đã đến. Chỉ là không biết đến lúc đó, bọn họ sẽ là cái dạng gì phản ứng. Làm lơ, mây trao, đuổi đi, bất luận là nào một loại, Trần Tông đều không sợ. Tệ nhất kết quả, đơn giản chính là một trận chiến, dựa vào chính mình hiện tại thực lực, dù cho vô pháp thủ thắng, nhưng muốn đi, cũng là có thể. Bước vào loạn quỷ thành nội, Trần Tông một bên suy nghĩ chuyển động, không ngừng suy tư tiếp theo, chính mình nên muốn như thế nào tiến hành kế hoạch của chính mình. Hoạn loạn luyện ngục quỷ vực, nhân cơ hội này, cắn nuốt càng nhiều quỷ vực ý chí. Chương 1874, cường giả vi tôn. Đơn người chỉ kiếm liên tục chiến đấu ở các chiến trường tứ phương. Cố nhiên linh hoạt, quay lại tự nhiên, gọi người càng khó lấy nắm lấy, ưu điểm thực rõ ràng, nhưng kỳ thật khuyết điểm cũng rõ ràng, đó chính là thế đơn lực cô. Trần Tông đã càng thêm sáng tỏ một chút, đó chính là muốn được đến càng nhiều luyện ngục quỷ vực ý chí. Chỉ cần dựa vào chính mình khắp nơi chém giết quỷ tộc, trước sau hữu hạn, hơn nữa nhiều bôn ba, một khi đã như vậy, chi bằng lấy chính mình cầm đầu, sáng tạo một cái thế lực, làm chính mình trở thành thế lực chi chủ, tập toàn bộ thế lực khí vận với một thân, vô hình giữa, cũng sẽ tăng mạnh quỷ vực ý chí tập trung. Như thế, làm này thế lực chinh chiến giết chóc, liền sẽ có bộ phận quỷ vực ý chí về mình thân, bị thiên nguyên thánh vực thế giới ý chí sở cắn nuốt. Này có thể gia tăng chính mình cắn nuốt quỷ vực ý chí hiệu suất cùng tốc độ. Loạn quỷ thành danh xứng với thực, Trần Tông một đường đi trước, thấy được rất nhiều từng người bất đồng quỷ tộc, có mang theo quỷ thú quỷ tộc, đó là quỷ thú bộ quỷ tộc, có vác đao kiếm quỷ tộc, đao kiếm thượng tràn ngập mà ra hơi thở, cùng tự thân trọn vẹn một khối, huyết mạch thiên thành, đó là quỷ nhận bộ quỷ tộc, ngoài ra, Trần Tông còn thấy được một thân chiến giáp bao trùm thân hình quỷ tộc. Đây là quỷ giáp bộ quỷ tộc, bọn họ trên người chiến giáp là trời sinh, một ra đời liền tồn tại, giống như là quỷ nhận bộ đao kiếm giống nhau. Quỷ giáp bộ quỷ tộc chiến giáp có kinh người lực phòng ngự, bất quá xem một cái Trần Tông là có thể đủ nhìn ra quỷ giáp bộ chiến giáp cùng quỷ vương chiến giáp bất đồng, thuần túy cảm ứng là được. Còn có hai tay thoạt nhìn tỷ lệ không phải là nhỏ, càng thêm thô dài quỷ thủ bộ quỷ tộc. Nói ngắn lại, loạn quỷ thành là danh xứng với thực, ở chỗ này người có thể nhìn đến 36 bộ quỷ tộc, đương nhiên tuyệt đại đa số là từ quỷ nhưỡng là lúc đã bị cướp đi, lại hoặc là bởi vì nào đó sự tình mà phản bội ra bản bộ. Phản bội ra bản bộ đi vào loạn quỷ thành quỷ tộc, thường thường đều tương đối cường đại, nhưng cũng tương đối thiếu. Trần Tông muốn tìm hiểu tin tức, lại phát hiện, rất khó, hoặc là nói, không có gì đặc biệt con đường, cùng nhân tộc các ngành các nghề đều có bất đồng, quỷ tộc thực chỉ một, bọn họ ra đời, tựa hồ chính là vì chiến đấu cùng cắn nuốt, không ngừng chiến đấu không ngừng cắn nuốt. Trần Tông đi qua rất nhiều địa phương, kiến thức quá rất nhiều, ở nhân tộc giữa, càng là hỗn loạn địa phương, đầu trâu mặt ngựa liền nhiều, tình huống liền càng là phức tạp. Cái gì kỳ quái ngành sản xuất đều tồn tại, hơn nữa, như tìm hiểu tin tức cùng cung người tiêu khiển giải trí. Thập phần phồn vinh, nhưng này quỷ vực trong vòng, lại không tồn tại, chỉ có tiêu khiển giải trí, chính là chết đấu trường, làm quỷ tộc nhóm có thể tiến vào trong đó chiến đấu. Thắng lợi tác được đến khen thưởng, thắng liên tiếp đến nhất định trình độ, còn có thể bị những cái đó cường đại thế lực sở coi trọng. Bị quỷ ương tu làm dựa vào cường giả, đối với quỷ tộc mà nói, hết sức bình thường, tuy rằng nơi này tình báo lực lượng thực nhược. Bất quá, Trần Tông vẫn là ở tìm hiểu giữa sửa sang lại ra tới. Loạn quỷ thành nội, có rất nhiều thế lực, cẩn thận phân chia nói, kỳ thật xem như 36 cái, thực trùng hợp, đối ứng quỷ tộc 36 bộ, quỷ tộc đặc điểm thực tiên minh, xuất thân cái gì bộ tộc, chính là cái gì bộ tộc, cho dù là ra đời là lúc bị cướp đi, vẫn là lúc sau bội phản, bọn họ đều sẽ không vứt bỏ chính mình xuất thân, cho dù là không có trở về bản bộ, ở bên ngoài, sử dụng tên, này dòng họ vẫn là bản bộ, từ điểm này liền có thể nhìn ra quỷ tộc một loại đặc điểm. Này 36 cái thế lực giữa, nhất cường đại, tự nhiên là đến từ chính cường tam bộ quỷ tộc, rốt cuộc lúc trước, này loạn quỷ thành chính là cường tam bộ bội phản quỷ vương liên thủ sở sáng kiến. Trong đó, quỷ vương môn, quỷ giát môn cùng quỷ minh câu đối hai bên cửa hợp. Vì loạn quỷ thành thành chủ phủ, chấp trưởng loạn quỷ thành, mà mặt khác 33 môn hoặc là cho nhau kết minh, hoặc là cho nhau đối địch, hình thành loạn quỷ thành độc hữu loạn chung có ổn thế cục. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tâm tư cũng lung lay mở ra. Nguyên bản là tính toán chính mình tổ kiến một cái thế lực, cùng thế lực khác tranh đoạt, không để bụng thương vong, rốt cuộc chính mình nhất chân thật mục đích, chính là quỷ vực ý chí, nhưng hiện tại xem ra, này pháp không thể được, còn chưa sáng tạo thành công, lập tức liền sẽ tao ngộ đến đã có 36 cái thế lực công kích. Vô pháp hiệu quả, mặt khác một chút, căn cứ quỷ tộc đặc tính, chính mình cũng không dễ dàng kéo bè kéo cánh, bất quá, có sẵn, đó chính là quỷ nhận môn, trước mắt loạn quỷ thành nội, có 9 tôn quỷ vương. Thực trùng hợp giống nhau, 10 tôn quỷ vương giữa 2 tôn, đến từ chính mạnh nhất quỷ vương bộ, mặt khác 8 tôn, tác phân biệt đến từ chính quỷ sát bộ cùng quỷ minh bộ cùng với thượng lục bộ. Đến nỗi trung 9 bộ cùng hạ 18 bộ, trước mắt còn không có quỷ vương cấp cường giả tọa chấn. Cũng may, này loạn quỷ thành tuy rằng loạn, nhưng đối mặt 36 bộ khi, lại sẽ trở nên thực đoàn kết, nguyên nhân chính là vì như thế, mới không có bị quỷ tộc 36 bộ tấn công đánh bại. Đương nhiên, nếu là cường tam bộ nguyện ý toàn lực ra tay nói. Nhưng thật ra có thể công phá loạn quỷ thành, bất quá bọn họ cũng sẽ trả giá một ít đại giới. Bước chân vừa chuyển, thoáng điều chỉnh phương hướng, Trần Tông liền nhanh chóng hướng quỷ nhận môn nơi ở mà đi. Loạn quỷ thành rất lớn, nhưng trong đó, lại không có chút nào nhân tộc thành trì ứng có phồn hoa. Hết thảy kiến trúc đều có vẻ thực thô ráp, hoặc là nói tục tằng, đại đạo đường nhỏ xen kẽ, còn có rất nhiều không rộng nơi, giống như hoang dã giống nhau, càng có thể nhìn đến quỷ thú thân ảnh. Cảm giác thật giống như chỉ là đem một phương thổ địa dùng tường thành vây quanh lên, giống như là nhân tộc trấn nhỏ giống nhau, có sơn có thủy. Không bao lâu, Trần Tông liền thấy được một tòa độc đáo kiến trúc chót vót ở đại địa phía trên. Kia kiến trúc toàn thân đen nhánh, tựa lớn lớn bé bé trường trường đoàn đoàn lưỡi dao sắc bén giống nhau thẳng chỉ tối tăm vòm trời, tràn ngập ra một cổ kinh người mũi nhọn. Quỷ nhận môn, này chính là quỷ nhận môn nơi ở nhập khẩu, lại là có quỷ nhận bộ quỷ binh trấn thủ. Trần Tông không có che lấp chính mình hành tung, cũng thoáng tản mát ra một sợi hơi thở, lập tức khiến cho kia hai cái thủ vệ quỷ binh chú ý. Này hai cái quỷ binh tức khắc ngẩn ra, hai mắt không thể ức chế trừng lớn, một bộ gặp quỷ bộ dáng, miệng mở ra, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cả người càng là không thể ngăn chặn run rẩy lên. Quỷ ương, này hiển nhiên là một tôn quỷ vương, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ vẫn là quỷ nhận bộ quỷ vương. Quỷ nhận môn còn không ra gặp mặt bổn vương. Trần Tông đứng nghiêm, thanh âm giống như sấm sét nổ vang, mang theo một loại kinh người sắc nhọn, phảng phất vô hình lưỡi dao sắc bén thiết nhập quỷ nhận môn bên trong. Thoáng chốc, quỷ nhận môn quỷ tộc toàn bộ đều bị kinh động, bổn vương, dám như thế tự xưng giả, đó là quỷ vương, mà bực này sắc nhọn, cùng bọn họ không có sai biệt. Hiển nhiên, đây là một tôn quỷ nhận bộ quỷ vương. Trong lúc nhất thời, quỷ nhận môn quỷ tộc nhóm sôi nổi xuất hiện, đứng ở Trần Tông trước mặt, vừa thấy, quả nhiên, là quỷ nhận bộ quỷ vương, tham kiến quỷ vương, sở hữu quỷ nhận môn quỷ tộc sôi nổi quỳ một gối hành binh tướng chi lễ. Cường giả vi tôn, mặc kệ là xuất thân nơi nào, hiện tại là cái gì thân phận, chỉ cần là cường giả, liền sẽ được đến tương ứng tôn trọng. Ở điểm này, quỷ tộc thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn, huống chi, trước mắt người này, đúng là quỷ nhận bộ quỷ vương, cùng bọn họ cùng căn cùng nguyên, bổn vương độc hành giả quỷ nhận kiếm tâm, hôm nay tới, nhập chủ quỷ nhận môn, các ngươi có gì dị nghị? Trần Tông một câu chỉ ra chính mình hiện tại thân phận, lại nói minh ý đồ đến, quỷ tộc tâm tư, không có nhân tộc như vậy nhiều loan loan đạo đạo, cường giả vi tôn, kẻ yếu phục tùng, như thế đơn giản, bởi vậy, chính mình cũng không cần đi đùa bỡn cái gì quyền mưu tâm tư. Trên thực tế, kia cũng đều không phải là chính mình sở am hiểu, đương nhiên, hóa thân quỷ tộc lẻn vào quỷ vực, đối với những cái đó tâm tư hay thay đổi lại yêu thích âm mưu người. Kỳ thật không thích hợp, quỷ tộc chỉ nói nắm tay, cái gì mưu lược, hết thảy vô dụng, cực đoan thế giới cực đoan chủng tộc, đối với Trần Tông lời nói, nếu đổi thành là nhân tộc, thường thường muốn phản kháng một ít, hoặc là, liền tính là bách với áp lực không thể không khuất phục. Nội tâm cũng là thập phần bất mãn, rốt cuộc thuộc về chính mình đồ vật thuộc về chính mình ích lợi, lại bị người khác chiếm cứ, ai đều sẽ không cảm thấy vui sướng, nhưng này đó quỷ tộc lại vui vẻ đáp ứng, như vậy, là ước gì như thế, kêu Trần Tông trong lúc nhất thời ngạc nhiên, nhân tộc, quỷ tộc, nhân tâm như quỷ, nhưng quỷ tộc tâm lại trực tiếp hiểu rõ đơn giản, trong lúc nhất thời, đối với tâm chi nhất đạo, Trần Tông bỗng nhiên có nhiều hơn lĩnh ngộ, mơ hồ chi gian, tựa hồ phải bắt được cái gì, nhưng vẫn là khuyết thiếu một chút thời cơ, chẳng qua điểm này linh cảm chi ngộ, lại là tạm thời tồn lưu tại trong lòng, rất đơn giản, Trần Tông lấy độc hành giả quỷ nhận kiếm tâm quỷ vương thân phận, nhập chủ quỷ nhận môn, trở thành này quỷ nhận môn giữa chủ đạo giả cùng khống chế giả. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có thể cảm giác được một tia từng sợi quỷ vực ý chí, dừng ở chính mình trên người, chợt bị Thiên Nguyên Thánh vực biến thành thân quỷ vực ý chí sở cắn nuốt hấp thu. Quả nhiên như thế, ta suy đoán không có sai, con đường cũng không có sai, Trần Tông không cấm ám đạo, mặt khác một chút, cũng là làm Trần Tông hu hư không thôi. Nguyên bản tiết tưởng giữa, chính mình có lẽ muốn phí chút sức lực mới có thể đủ chân chính nhập chủ quỷ nhận môn. Vận dụng một ít thủ đoạn, mới có thể đủ hàng phục này đó quỷ tộc, chân chính thần phục với chính mình, nhưng hiện tại lại không cần như thế. Rất đơn giản thực trực tiếp, liền thần phục, toàn bộ thần phục, cũng đúng là bởi vì thần phục, chính mình mới có thể đủ được đến quỷ vực ý chí. Tuy rằng không tính nhiều, lại là nhẹ nhẹ từng đợt giống như nước chảy. Tế thủy trường lưu liên tục không ngừng, nếu là quỷ nhận môn lớn mạnh lên, kia hội tụ mà đến quỷ vực ý chí cũng sẽ tùy theo tăng cường, nào đó trình độ thượng, quỷ vực ý chí cũng đại biểu quỷ vực khí vận, linh hồn, vẫn là thuộc về nhân tộc, đây là căn nguyên nơi, bởi vậy trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng vô pháp hoàn toàn thể hội này đó quỷ tộc tâm tư. Kỳ thật rất đơn giản, quỷ nhận môn ở loạn quỷ thành nội, không tính nhược nhưng cũng không tính cường, chỉ vì khuyết thiếu một cái đứng đầu chiến lực tọa trấn, cũng chính là quỷ vương cấp cường giả, nhưng quỷ nhận môn là không có khả năng đi thần phục với thế lực khác. Nhiều lắm là kết minh, mà nay tới một cái quỷ vương, vẫn là xuất thân từ quỷ nhận bộ cùng bọn họ cùng căn cùng nguyên độc hành giả quỷ vương. Muốn tới xuất lĩnh bọn họ, đương nhiên là rất tốt sự, như thế quỷ nhận môn liền sẽ trở nên cường đại lên. Cùng những cái đó cường đại có quỷ vương tọa trấn thế lực cùng so sánh. Cường giả vi tôn, này rất quan trọng, nhập chủ quỷ nhận môn, Trần Tông vẫn chưa lập tức hành động lên, mà là tự hỏi, hiện tại, đã bước ra bước đầu tiên, tiếp theo nên như thế nào càng tốt tiến hành bước thứ hai đâu. Trần Tông phát hiện, chính mình cần thiết muốn tạm thời vứt bỏ nhân tộc một ít tư duy thói quen, càng nhiều tham chiếu quỷ tộc phong cách hành sự tới tiến hành. Nhân tâm hay thay đổi, khó có thể phỏng đoán, nhưng quỷ tộc tâm lại càng thêm đơn giản, càng thêm trực tiếp. Mặt khác một chút, mới vừa rồi kia một chút hiểu ra, hiện tại, cũng nên rút ra thời gian tới hào hào tìm hiểu một phen. Có lẽ sẽ có điều đến. Cùng lúc đó, Trần Tông nhập chủ quỷ nhận môn tin tức, cũng bị thế lực khác biết nói. Chương 1875, Quỷ Vương Minh. Lục Quỷ Thành, trừ bỏ quỷ nhận môn ở ngoài, cùng quỷ tộc 36 bộ đối ứng mặt khác 35 cái thế lực. Toàn bộ đều đã biết tin tức, đó chính là, quỷ nhận môn có một tôn độc hành giả quỷ vương nhập chủ. Từ đây lúc sau, khống chế quỷ nhận môn, trở thành quỷ nhận môn chi chủ, quỷ nhận môn nhảy đăng đỉnh, trở thành có thể cùng cường tam môn cùng thượng sáu môn thế lực so sánh đệ thập cái cường đại thế. Lực, không bao lâu, Trần Tông liền nhận được mời, đến từ chính quỷ vương minh mời, cái gọi là quỷ vương minh, chính là loạn quỷ thành nội, kia 10 tôn quỷ vương liên minh. Muốn cùng quỷ tộc 36 bộ đối kháng, chỉ bằng Loạn Quỷ Vương quỷ binh quỷ tướng, căn bản là không có khả năng, chỉ có quỷ vương cấp cường giả đối quỷ tộc 36 bộ mới có cũng đủ uy hát yêu ta lực. Hơn nữa, là cũng đủ nhiều cũng đủ cường đại quỷ vương, nếu Loạn Quỷ thành nội chỉ có như vậy hai ba cái quỷ vương nói, sớm đã bị giết rớt, nếu Loạn Quỷ thành nội quỷ vương không đoàn kết nói, cũng đã sớm bị diệt trừ. Mặc kệ thế nào, cạnh tranh về cạnh tranh, đoàn kết lại là cần thiết, chỉ có như thế mới có thể đủ bảo đảm Loạn Quỷ thành tiếp tục tồn tại đi xuống. Đã có tân quỷ vương tiến vào Loạn Quỷ thành, lại còn có trở thành quỷ nhận môn chi chủ, nào đó trình độ thượng cũng thuyết minh là muốn trở thành Loạn Quỷ thành một viên, đương muốn mời lại đây. Quỷ Ương Minh, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không có cự tuyệt, mà là lập tức nhích người, có lẽ thao tác đến tốt lời nói, này Loạn Quỷ thành liền sẽ trở thành chính mình trợ lực, làm luyện ngục quỷ vực càng thêm hỗn loạn, lấy này, chính mình liền có thể được đến càng nhiều quỷ vực ý chí. Mau chóng được đến càng nhiều quỷ vực ý chí, sau đó rời đi phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực, càng là ở chỗ này đãi lâu, Trần Tông liền càng sẽ đi tự hỏi, càng cảm thấy thế giới này rất kỳ quái thực cực đoan. Càng nghĩ càng thấy ớn, e sợ cho đãi thời gian quá dài, khiến cho không tốt kết quả. Vác trường kiếm, Trần Tông bước nhanh đi ra quỷ nhận môn, thân hình bay lên trời, nhanh chóng hướng Loạn Quỷ thành trung tâm bay đi. Kia, chính là Quỷ Vương Minh nơi ở. Ở chính mình đã đến phía trước, Loạn Quỷ thành nội có 10 tôn quỷ vương, trong đó 2 tôn đến từ chính quỷ vương bộ, 1 tôn là trốn chạy quỷ vương, 1 tôn còn lại là ở ra đời chi sơ liền rời đi quỷ vương bộ. Với vô số chiến đấu xé sát giữa trưởng thành lên quỷ vương. Mặt khác kia 8 tôn, còn lại là phân biệt đến từ chính quỷ sát bộ cùng quỷ minh bộ cùng với thượng lục bộ quỷ vương. Đường Trần Tông bước vào Quỷ Vương Minh nội 10, từng đảo ánh mắt mang theo kinh người uy áp, không khí tựa hồ trở nên trầm trọng tiêu sát, tất cả dừng ở Trần Tông trên người, ánh mắt nội mang theo một tia áp lực, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, hoàn toàn bất đồng khí cơ cũng tràn ngập ở không khí giữa. Từ 4 phương 8 hướng đánh sâu vào tới, phảng phất muốn đem Trần Tông trấn áp lúc trước, ra oai phủ đầu, quỷ tộc hành sự tương đối trực tiếp, cũng không chú ý cái gì âm mưu linh tinh, nhưng ra oai phủ đầu loại chuyện này là chẳng phân biệt chủng tộc. Lấy thế áp người, chiếm cứ thượng phong, 10 đảo thuộc về quỷ vương uy áp, đích xác rất mạnh rất mạnh, làm Trần Tông cảm thấy ngưng trọng, không thể không vận chuyển lực lượng đề tụ tinh thần ý chí đối kháng. Từ này 10 đảo uy áp giữa, Trần Tông liền có thể phán đoán ra này 10 tôn quỷ vương chiến lực mạnh yếu. Mạnh nhất, đúng là kia một tôn ngồi ở chủ vị thượng quỷ vương. Mỗi một bộ tộc quỷ vương sở ngưng tụ chiến giáp đều bất đồng, có chứa chính mình chủng tộc đặc sắc, cầm đầu quỷ vương, đúng là Loạn Quỷ thành sáng tạo ra, từ mạnh nhất quỷ vương bộ bội phản mà ra. Chỉ cần từ khí thế, vô pháp phán đoán ra hắn chiến lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Nhưng Trần Tông cảm giác, so với chính mình cường ra không ít, này một tôn quỷ vương trên người sở ngưng tụ mà thành chiến giáp. Toàn thân đen nhánh, che kín ám kim sắc hoa văn, thoạt nhìn có một loại cao quý, một loại vương giả uy thế. Hắn ngồi ở chủ vị thượng, ánh mắt nặng nề, u ám ngâm thúy, phảng phất vực sâu, lại tựa hồ có thể cắn nuốt linh hồn, gọi người tim đập nhanh. Tiếp theo, còn lại là một tôn toàn thân sát khí phảng phất cô đọng nếu thực chất quỷ vương. Này ánh mắt u lãnh âm hàn, tựa hồ ngưng tụ vô thượng sát khí, trên người quỷ vương chiến giáp cũng là đen nhánh vì đế, che kín huyết sắc hoa văn, đúng là quỷ sát bộ quỷ vương. Quỷ sát bộ vừa sinh ra, trên người liền mang theo kinh người sát khí sát khí, không phải nhằm vào ai, mà là nhập vào hết thảy, bọn họ thiên phú, chính là có thể cô đọng sát khí vì mình dùng, giết chóc càng nhiều, sát khí càng là nùng liệt, liền càng là mạnh mẽ. Này quỷ sát bộ quỷ vương, cho chính mình cảm giác, cũng thập phần nguy hiểm, ánh mắt chăm chú nhìn mà đến khi, liền dường như lưỡi dao sắc bén cắt giống nhau, tràn ngập kinh người đến cực điểm sát khí. Mặt khác một tôn không thua quỷ sát bộ quỷ vương, còn lại là một tôn tựa hồ bao phủ ở bóng ma giữa, tràn ngập kinh người âm hàn hơi thở quỷ vương, này thân hình gầy trường, cùng đại đa số quỷ tộc cường tráng bất đồng, cả người liền cho người ta một loại quỷ khí dày đặc cảm giác. Quỷ minh bộ quỷ vương, quỷ vương bộ quỷ vương, quỷ giết bộ quỷ vương cùng quỷ minh bộ quỷ vương, đúng là năm đó liên thủ sáng lập Loạn Quỷ thành tam tôn quỷ vương, cũng là Loạn Quỷ vương nội người mạnh nhất. Mặt khác những cái đó, còn lại là thượng lục bộ quỷ vương, quỷ viêm bộ, quỷ long bộ, quỷ nguyệt bộ, quỷ ẩu bộ, quỷ tựa bộ, quỷ cốc bộ, mỗi một bộ quỷ vương này chiến giáp, đều có bất đồng chỗ, cùng bọn họ so sánh với, Trần Tông tương đương là đến từ chính quỷ nhận bộ, mà quỷ nhận bộ thuộc về trung chín bộ, trình tự thượng là không bằng thượng lục bộ, ngồi, quỷ vương minh chi chủ. Kia một tôn bội phản quỷ vương bộ mạnh nhất quỷ vương mở miệng. Này thanh âm hùng hồn, ngầm có ý bá đạo, ngữ khí tràn ngập một loại khó có thể kháng cự lực lượng. Trần Tông đảo cũng không có gì bất mãn, ở luyện ngục quỷ vực nội, nắm tay đại chính là đạo lý, chỉ cần ngươi cũng đủ cường, nên được đến tôn trọng đều sẽ có, nhưng nếu không đủ cường, vậy chỉ có thể ẩn nhẫn điệu thấp, đơn giản trực tiếp thô bạo, hoan nghênh ngươi đi vào Loạn Quỷ thành, từ nay về sau, ngươi chính là quỷ vương minh đệ thập tịch quỷ vương, cầm đầu quỷ vương lại lần nữa nói. hắn là Quỷ Vương Minh minh chủ, dưới còn lại là đệ nhất tịch, đệ nhị tịch như vậy thiết lập. Trần Tông vừa đến tới, tự nhiên là đệ thập tịch, này ghế cao thấp cùng chiến lược mạnh yếu là có quan hệ, nếu Trần Tông bất mãn với đệ thập tịch, liền có thể hướng càng cao ghế khởi xướng khiêu chiến, chỉ cần đánh bại đối phương, liền có thể thay thế được đối phương ghế. Bất quá hiện tại, Trần Tông cũng không tính toán làm như vậy, kỳ thật đối Trần Tông mà nói, cái gì ghế cao thấp, căn bản là không quan trọng, đương nhiên, có đôi khi là muốn nhập gia tùy tục. Quỷ Vương Minh minh chủ thập phần bá đạo, từ hắn khẩu khí là có thể đủ nhìn ra, nói 102, trừ phi, ngươi có cũng đủ lực lượng, nếu không, chỉ có thể vâng theo. Đối phương chiến lực rốt cuộc mạnh như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, bất quá xem mặt khác Quỷ Vương đều đương nhiên phục tùng bộ dáng, liền có thể suy đoán ra này chiến lực thập phần kinh người. Chiến lực cường mới hảo, như thế mới có tư bản đi đối kháng quỷ tộc 36 bộ. Đảo loạn mưa gió a, Trần Tông ở đệ thập ghế ngồi hạ, như thế chẳng khác nào gia nhập này Quỷ Vương Minh nội, trở thành trong đó một viên. Minh chủ, lại quá không lâu, huyết nguyệt hiện ra, chúng ta cũng nên hành động. Thứ sáu tịch Quỷ Vương nói, luyện ngục quỷ vực huyết nguyệt là mỗi năm một lần xuất hiện một lần, mỗi một lần huyết nguyệt xuất hiện thời điểm, chính là quỷ mẫu thụ tượng quỷ nhưỡng thành thục, sắp sửa rơi xuống sinh ra quỷ tộc thời điểm, cũng đúng là loạn quỷ thành bắt đầu hành động lên, tranh đoạt quỷ nhưỡng, thậm chí là vừa rồi ra đời quỷ tộc ấu thể, đưa bọn họ mang về đến loạn quỷ thành tới. Lệnh này trưởng thành, lớn mạnh loạn quỷ thành lực lượng, quỷ tộc có 36 bộ nhiều, loạn quỷ thành nội cũng có 36 thế lực tương đối ứng. Đương nhiên, không có khả năng lập tức liền phân tán khai đi, đối 36 bộ đều xuống tay, làm như vậy chính là phân tán lực lượng, không chỉ có vô pháp tranh đoạt đến, ngược lại sẽ bị đánh chết không còn, cần thiết liên hợp lại mới được. Liên tan quỷ vương cũng cần thiết đều xuất động mới có bảo đảm. Như vậy, rốt cuộc là phải đối 36 bộ nào một bộ xuống tay. Đây cũng là hôm nay triệu khai liên minh hội nghị quan trọng nội dung. Trần Tông lẳng lặng ngồi, không mở miệng, kiếm tâm quỷ vương, ngươi có cái gì kiến nghị? Chợt, quỷ vương minh minh chủ quỷ vương huyền liệt xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú Trần Tông, cùng lúc đó, từng đảo ánh mắt sôi nổi dừng ở Trần Tông trên người. Làm Trần Tông lập tức trở thành tiêu điểm, Trần Tông kỳ thật vừa rồi liền ở tự hỏi điểm này. Đối 36 bộ nào một bộ xuống tay, không hề nghi ngờ, muốn cho loạn quỷ thành càng cường đại hơn, tốt nhất là đối cường tam bộ hạ tay, bởi vì cường tam bộ quỷ tộc thiên phú càng cao, ngang nhau trình tự bên trong thực lực cũng càng cường, càng dễ dàng sinh ra quỷ vương, nhưng đồng dạng, đối cường tam bộ hạ tay, khó khăn cũng là tối cao, cũng là nhất nguy hiểm, một khi thất bại, tổn thất thảm trọng, tiếp theo, còn lại là thượng lục bộ, lại lần nữa, còn lại là trung chín bộ, đến nỗi hạ 18 bộ, là nhất không có giá trị. Đương nhiên, nếu không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, hạ 18 bộ cũng là không tồi lựa chọn, dễ dàng nhất đắc thủ. Đường Trần Tông nói ra chính mình kiến nghị khi, liền có cười nhạo tiếng vang lên, là quỷ ảnh bộ quỷ vương. Quỷ ảnh bộ quỷ vương ngồi ở chỗ kia, đi có một loại dường như hư ảnh cảm giác, tựa hồ tùy thời đều ở dao động, sẽ hóa thành bóng dáng biến mất không thấy. Trên người hắn quỷ vương chiến giáp thượng hoa văn thập phần kỳ lạ, như có như không giống như hư ảnh, ngươi đương quá độc hành giả, sẽ không như vậy nhát gan đi. Quỷ ảnh vô thân quỷ vương cười nhạo nói, quỷ xâm bộ là hạ 18 bộ chi nhất, vẫn là yếu kém cái loại này, càng không có xuống tay giá trị, nói chung, loạn quỷ thành ít nhất cũng sẽ lựa chọn trung chín bộ hạ tay. Quỷ tộc, kẻ yếu không địa vị, nhát gan giả, cũng sẽ bị xem thường. Quỷ xâm bộ bên trong thành quỷ tộc đại quân đều biến mất. Trần Tông không nhanh không chậm nói, cuối cùng vẫn là quyết định để lộ ra cái này tin tức. Này tin tức truyền lưu đi ra ngoài, chỉ là sớm hay muộn vấn đề, đương nhiên, hiện tại chính mình đem chi lộ ra ở chỗ này cũng có nguy hiểm, có khả năng sẽ bị phát hiện phong ấn luyện ngục quỷ môn. Chẳng qua khả năng tính rất nhỏ là được, nhưng đồng dạng có chỗ lợi, đó chính là có thể từ quỷ xâm bộ vào tay, làm họa loạn quỷ vực khởi điểm. Nghe Trần Tông miêu tả, liên can quỷ vương toàn bộ kinh hãi, quỷ xâm bộ đại quân cùng quỷ vương, thế nhưng đều biến mất không thấy, kiểu gì kinh người. Trần Tông đương nhiên sẽ không nói ra chân chính nguyên nhân, chỉ là nói chính mình độc hành trải qua khi phát hiện, lại tra không đến cái gì nguyên nhân, chúng ta có thể trực tiếp đối quỷ mẫu thụ xuống tay, đem chi phá hủy, đến lúc đó, liền có thể ở loạn quỷ thành nội tài bồi tân quỷ mẫu thủ. Trần Tông nói, điểm này, tức khắc kêu liên can quỷ vương tâm động không thôi, quỷ mẫu thủ, có được thuộc về bổn thành quỷ mẫu thủ, này đối với 10 tôn quỷ vương mà nói, không thể nghi ngờ thập phần có lực hấp dẫn, tuy rằng phải vì này trả giá không nhỏ đại giới, nhưng bọn hắn cũng nguyện ý, bởi vì chỉ cần có thể có quỷ mẫu thủ, loạn quỷ thành mới xem như chân chính thế lực, sẽ không khác nhau với quỷ tộc 36 bộ thế lực. Không, phải nói chính là sẽ thay thế được trong đó một bộ, trở thành 36 bộ chi nhất, đặc biệt là cầm đầu quỷ vương huyền liệt, càng là hai tròng mắt tỏa ánh sáng. Chương 1876, đỉnh giai thần chi hoa. Quỷ vực vòng trời, mây đen như rót trì dày nặng, trầm thấp mà áp lực, tràn ngập ra hơi thở vô cùng áp lực, chợt, một mặt huyết quang ở dày nặng nùng liệt mây đen tầng giữa hiện ra. từ mỏng manh một chút trở nên cường thịnh, một mặt hình dáng cũng tùy theo hiện ra. Huyết nguyệt, quỷ vực huyết nguyệt, sắp sửa phá vân mà ra, đường huyết nguyệt hoàn toàn hiện ra là lúc, quỷ mẫu thụ tượng quỷ nhưỡng liền sẽ thành thục, rồi nổi rơi xuống, quỷ được ấu thể cũng sẽ phá vỡ quỷ nhưỡng ra đời mà ra. Bắt đầu trưởng thành, ở loạn quỷ thành xuất hiện trước kia, quỷ nhưỡng tự động rơi xuống, quỷ tộc ra đời, mặt khác quỷ tộc cường giả là sẽ không để ý tới. Mà là mặc cho này chính mình trưởng thành, gia nhập các tiểu bộ lạc, tiến tới lại gia nhập quỷ thành trong vòng, từng bước một trở nên cường đại, trở thành một người chân chính quỷ tộc chiến sĩ. Nhưng từ loạn quỷ thành xuất hiện lúc sau, bắt đầu ở huyết nguyệt hiện ra là lúc cướp đoạt quỷ nhưỡng thậm chí quỷ tộc ấu thể. Này liền vi phạm quỷ thành quy củ, bọn họ mặc kệ, không đại biểu không quan trọng, mà là quỷ tộc vật cạnh thiên trạch quy luật, nhưng có ngoại lực nhúng tay, liền không thể không để ý tới, nếu không, chỉ biết không ngừng suy yếu quỷ thành thực lực. Huyết nguyệt đem hiện, quỷ tộc 36 bộ cũng sôi nổi hành động lên, chuẩn bị thủ vệ quỷ mẫu thụ, chống đỡ có khả năng tiến đến cướp đoạt loạn quỷ thành người. Đương nhiên, bọn họ chức trách gần chỉ là phòng bị chống đỡ loạn quỷ thành mà thôi. Mặt khác như cũ, không đi can thiệp quỷ tộc ra đời cùng trưởng thành, loạn quỷ thành rốt cuộc sẽ đối nào một bộ xuống tay? Khó mà nói, chỉ có thể đều làm phòng bị, cho dù là cường tam bộ cũng là như thế. Loạn quỷ thành thực lực, không dung khinh thường, đặc biệt là phản bội ra quỷ vương bộ quỷ vương Huyền Liệt. Phía trước ở quỷ vương bộ nội liên can quỷ vương giữa, nhưng cũng là đứng hàng tiền tam tồn tại, chiến lược kinh người, mà phản bội ra quỷ sát bộ cùng quỷ minh bộ quỷ vương. Một thân chiến lực cũng thập phần mạnh mẽ, 11 đạo thân ảnh từ trên cao nhanh chóng bay vút mà qua, không ngừng hướng quỷ xâm bộ phương hướng dựng lên, đây là 11 tôn quỷ vương, loạn quỷ thành 11 tôn quỷ vương, toàn bộ xuất động, muốn cướp đoạt quỷ nhưỡng cùng quỷ tộc ấu thể, thế tất sẽ tao ngộ đến quỷ tộc bộ lạc chặn lại. Đối phương khẳng định sẽ xuất động quỷ vương cấp cường giả. Bởi vậy, chỉ có quỷ vương cấp mới có thể hiệu quả, phi quỷ vương cấp đối quỷ vương cấp mà nói, chính là pháo hôi, đến nỗi toàn bộ xuất động. Toàn bộ loạn quỷ thành nội không có lưu lại bất luận cái gì một tôn quỷ vương tỏa chấn. Bọn họ cũng không lo lắng sẽ tao ngộ đến quỷ tộc 36 bộ tập sát. Đối loạn quỷ thành mà nói, quan trọng nhất chính là quỷ vương. Chỉ cần quỷ vương còn ở, liền tính là loạn quỷ thành bị công phá tiêu diệt, cũng có thể trùng kiến một cái, chẳng qua là nhiều hao phí một ít thời gian mà thôi. Nhưng đối với thọ mệnh cơ hồ vô cùng quỷ tộc mà nói, thời gian kỳ thật nhất giá rẻ, ở vô pháp em loạn quỷ thành quỷ vương đều đánh chết dưới tình huống. Căn bản là không cần phải đối loạn quỷ thành xuống tay. Bay vút một đoạn thời gian sau, 11 tôn loạn quỷ thành quỷ vương bắt đầu binh phân ba đường. Đây là phía trước sở thương nghị, một đường, tự nhiên là hướng quỷ xâm bộ mà đi, trực tiếp trả tiền mặt quỷ mẫu thủ, một đường, còn lại là hướng quỷ thú thành mà đi, bởi vì Trần Tông báo cho, quỷ thú vương quỷ vương bị hắn chém giết một tôn, phòng bị lực lượng giảm đi, có thể xuống tay, cuối cùng một đường, còn lại là quỷ vương Huyền Liệt làm ra quyết định, vì khen thưởng Trần Tông, hoặc là nói là quỷ nhận kiếm tâm cung cấp tin tức. Một ít quỷ vương đi trước quỷ nhận bộ cướp đoạt quỷ nhưỡng. Cướp đoạt đến cái gì bộ tộc quỷ nhưỡng, sinh ra ấu thể, cũng cụ bị cái gì bộ tộc thiên phú, chờ đến bọn họ trưởng thành lên lúc sau, cũng sẽ đưa về tương ứng loạn quỷ thành thế lực nội. Bởi vậy, cướp đoạt quỷ nhận bộ quỷ nhưỡng, chính là muốn cho quỷ nhận môn tiến thêm một bước lớn mạnh. Đây là một loại khen thưởng, đối này, mặt khác quỷ vương không có gì dị nghị, Trần Tông đương nhiên cũng không có gì dị nghị, tuy rằng chính mình không nhất định chờ được đến những cái đó quỷ nhận bộ quỷ nhưỡng ra đời quỷ tộc. Ấu thể trưởng thành lên, 11 tôn quỷ vương binh phân ba đường, đệ nhất lộ, từ quỷ vương Huyền Liệt xuất lĩnh, thành viên có quỷ viêm Liệt Sơn, quỷ Nguyệt Vô, quỷ nhận kiếm tâm, đệ nhị lộ, còn lại là quỷ sát bộ quỷ giết hết đồ cầm đầu, mang theo hai tôn quỷ vương, đối quỷ thú bộ xuống tay, đệ tam lộ, còn lại là từ quỷ minh bộ quỷ minh U Trạch cầm đầu, mang theo tam tôn quỷ vương, đối quỷ nhận bộ xuống tay, lúc này quỷ xâm bộ, còn không có bị bộ tộc khác phát hiện tình huống dị thường. Rốt cuộc quỷ thành bốn phía tiểu bộ lạc đều còn tồn tại. Thoạt nhìn hết thảy bình thường, mà quỷ xâm bộ lại là hạ 18 bộ giữa thực bình thường một bộ. Chú ý tự nhiên càng thiếu, quỷ vương Huyền Liệt dẫn dắt dưới, bốn tôn quỷ vương lấy tốc độ kinh người từ trên cao bay vút mà qua. Hướng quỷ xâm bộ quỷ mẫu thụ mà đi, cho dù là lấy quỷ vương Huyền Liệt cường đại thực lực, cũng không dám coi khinh quỷ mẫu thụ mảy may, có thể nói, luyện ngục quỷ vực trong vòng người mạnh nhất, kỳ thật trước nay liền không phải quỷ tộc, mà là quỷ mẫu thụ. Đặc biệt là quỷ vương bộ kia một gốc cây quỷ mẫu thủ, quả thực chính là mạnh mẽ đến khủng bố, quỷ vương bộ đệ nhất cường giả cũng không phải này đối thủ. Bất quá quỷ xâm bộ quỷ mẫu thủ tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng cùng quỷ vương bộ quỷ mẫu thủ đối lập lên, chính là có cực đại chênh lệch a, 2000 mễ cao, quỷ vương bộ quỷ mẫu thủ chính là có 5000 mễ cao, này quỷ xâm bộ quỷ mẫu thủ bất quá mới 2000 mễ cao mà thôi. Có cơ hội đem chi phá hủy, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, quỷ vương Huyền Liệt tự mình ra tay. Hơn nữa mang lên tam tôn quỷ vương hiệp trợ, 2000 mễ cao quỷ mẫu thụ chót vót ở đại địa phía trên. Vô số cành khô trải rộng bát phương, hình thành thật lớn dù hình, nhưng không có lá cây, chỉ có từng đoàn đen nhánh quỷ nhưỡng rát, không ngừng nhảy lên, huyết quản hồng quang lan tràn, huyết nguyệt chậm rãi phá vỡ mây đen, hiện ra mà ra, quỷ nhưỡng nhảy lên càng thêm mãnh liệt, huyết quản thượng lóng lánh hồng quang cũng càng thêm lóa mắt. Động thủ, quỷ ương huyền liệt thanh âm trầm thấp mà bá đạo, ẩn chứa một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đầu tàu gương mẫu, lập tức tới gần quỷ mẫu thủ, năm ngón tay một trương hư không một chảo, thoáng chốc, liền có từng đạo màu đen hơi thở nhanh chóng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà ra. Ong ong trong tiếng, quỷ vương huyền liệt mở ra lòng bàn tay, liền có một đoàn hắc quang ngưng tụ, nhanh chóng bành trướng, chán bắn ra nùng liệt, lóa mắt quang mang, giống như một đoàn nho nhỏ hắc ám liệt dương, tựa hồ chán bắn ra vô tận quang mang, lại phảng phất đem bốn phía hết thảy quang mang đều cắn nuốt hấp thu. Oanh, kia một đoàn đầu người lớn nhỏ màu đen liệt dương tức khắc oanh kích mà ra. Phảng phất đem hư không đánh bại, tầng tầng gợn sóng kích động, Trần Tông lại nhạy cảm bắt giữ đến, một tia vết rách, đó là không gian vết rách. Quỷ vương huyền liệt thực lực quả nhiên thực đáng sợ, này một kích đều không phải là đem hết toàn lực một kích, lại có thể đem luyện ngục quỷ vực kia cường độ kinh người hư không nứt toạc ra nhẹ nhẹ vết rách. Phía trước quỷ thú bộ quỷ vương chính là mượn dùng quỷ thần sức mạnh to lớn lấy quỷ thần hư ảnh bám vào người, Khuynh Tấn toàn lực mới vừa rồi miễn cưỡng làm được, quỷ vương huyền liệt thực lực quả nhiên rất mạnh, chính mình hiện tại còn không phải này đối thủ. Quỷ mẫu thụ tao ngộ công kích, trên thân cây hắc quang tức khắc lập lòe dựng lên, chặn kia một đoàn đầu người lớn nhỏ hắc ám liệt dương oanh kích, nổ mạnh khai đi, hắc quang lập lòe chi gian tức khắc bị phá hủy, thẳng đánh thân cây, lưu lại từng đạo vết rách, nhưng những cái đó vết rách chính lấy tốc độ kinh người biến mất. Trần Tông trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm trên cao đâm ra, không tiếng động chỗ khởi phong lôi, kia nhất kiếm đâm ra khoảnh khắc là vô thanh vô tức, nhưng đường kia nhất kiếm đâm trúng thân cây khoảnh khắc lại đột nhiên phát ra ra không gì sánh được thanh thế, giống như phong lôi kích động diệt thế. Thoáng chốc, Trần Tông liền cảm giác được này cây quỷ mẫu thụ vỏ cây độ cứng kinh người đến cực điểm, hoàn toàn không phải quá huyền giới quỷ thành kia một gốc cây quỷ mẫu thụ có thể so sánh với, ít nhất kém vài lần. Nếu không có Thái Sơ kiếm nguyên công đặc tính, hơn nữa tâm chi kiếm ý sắc nhọn, này nhất kiếm chỉ sợ là khó có thể phá vỡ quỷ mẫu thụ vỏ cây. Liền tính là phá khai rồi, lưu lại vết kiếm cũng thực nhạt nhẽo. Quỷ viêm liệt sơn bàn tay to một trương, bỗng nhiên kéo vươn một đạo màu đỏ sậm hừng hực thiêu đốt lửa cháy trường đao, bỗng nhiên phá vỡ chém giết mà ra. Quỷ nguyệt không chỗ nào sử dụng vũ khí, chính là màu đen loan đao, thoạt nhìn như là một vòng tàn nguyệt, dường như loan đao trên cao sát ra, hóa thành một đạo màu đen tàn nguyệt phá không, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, lấy quỷ vương huyền liệt là chủ, bốn tôn quỷ vương lập tức ra tay công kích quỷ mẫu thụ. Gặp đến công kích quỷ mẫu thụ cũng ở khoảnh khắc phản kích, đầu tiên là trên thân cây quỷ diện ba lựu sôi nổi rung động, phảng phất mở ra hắc động miệng, phát ra kinh người đến cực điểm thét chói tai. Này tiếng thét chói tai đối lập quá huyền giới quỷ thành kia một gốc cây quỷ mẫu thụ tới, còn mạnh hơn hoành vài lần không ngừng, giống như quát cốt cương đao dường như đáng sợ, càng ẩn chứa một loại kinh người hỗn loạn. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm thấy chính mình thần hải rung chuyển, đầu óc phảng phất bị lôi đình đại trùy oanh kích dường như ầm ầm vang lên. Cũng may một đoạn này thời gian, ý chí của mình cũng bị mài giũa rèn luyện tăng cường rất nhiều, nếu không, thật đúng là khó có thể thừa nhận được. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng nhìn đến, ở quỷ vương huyền liệt cùng quỷ viêm liệt sơn cùng với quỷ nguyệt vô trên đỉnh đầu, từng đóa cực cảnh chi hoa hiện hóa mà ra, tựa hồ, chống đỡ được thét chói tai tiếng động đánh sâu vào. Trần Tông kinh ngạc, quỷ nguyệt vô trên đỉnh đầu không, ngưng tụ hai đóa cực cảnh chi hoa, một đóa là thần chi hoa, ước chừng có chậu rửa mặt lớn nhỏ, thế nhưng là cao giai cực cảnh chi hoa, một đóa còn lại là khí chi hoa, lại là kém không ít, chỉ là cấp thấp trình tự, bất quá này hai đóa cực cảnh chi hoa đô ngưng tụ đến thực chất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.